Bạn đang nghe trên audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Đấu với Đế Thiên. Nhảm nhí. Đối mặt với lời của Đế Thiên, Tô Minh đáp lại chỉ có hai chữ. Tô Minh tóc đỏ mắt lấy ánh đỏ, nhìn chằm chằm Đế Thiên, từ từ nói. Người có thể vá lỗ hồng trời đất thì liên quan gì đến lão tử? Cái loại việc vá sửa này chỉ là tốn công sức. Ngươi cần gì phải tự hào? Ngươi tẩm nhật nguyệt, vậy thì có liên quan gì đến lão tử? Không lẽ tắm kỳ cho trăng trời là khiến cho ngươi tùy theo biến thành cao quý chắc? Nhưng nếu như ngươi muốn hưởng thụ loại thân phận đó, vậy thì lão tử thành toàn cho ngươi. Tô Minh tóc đỏ nhìn Đế Thiên không ngừng tiến tới, thì nói thì tay phải nâng lên bấm ấn quyết, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau thành vòng tròn, hư không chụp mặt đất. Cái chụp đó, mặt đất xuất hiện rung động kịch liệt. Ngay lúc này, hai ngón tay phải của Đế Thiên nâng lên, tùy ý chỉ hướng của Tô Minh. Khoảnh khắc ngón tay hạ xuống, thân thể của Tô Minh chấn động, dường như đằng trước hắn có một lực lượng trùng kích vô hình ập tới, đẩy người ra sau liên tục lùi mấy trăm mét, từ phạm vi núi Vu tộc bị buộc ra bên ngoài. Tô Minh hoa mắt, ngọn núi biến mất, còn lại là sông dài dưới đất chảy xuôi, tất cả trở về hình ảnh hắn thấy ngoài núi. Tô Minh biểu tình âm trầm, thân thể rút lui thì đôi tay bấm vào phát quyết cách đó không xa, lại chộp vào mặt đất, khuôn mặt gồ gân xanh lại phát ra những tiếng gầm. Cùng khi đó, thân hình của Đế Thiên bước ra một bước, không khí trước mặt của Tô Minh hiển nhiên đã ra khỏi phạm vi đỉnh núi Vu tộc. Kẻ mặt của y vẫn là luôn bình tĩnh, không có một chút cảm xúc dao động. Y nhìn Tô Minh, tay phải lại nâng lên, lần này không phải là hai ngón mà bốn ngón cùng chém. Cái chém này là bầu trời đằng trước Đế Thiên bỗng nhiên phát ra tiếng kèn két, chỉ thấy bốn khe hở to lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Trong khe hở tối đen đó có rất nhiều khí âm lãnh tản ra. Rõ ràng bầu trời này bởi vì ngón của Đế Thiên chém xuống đã không thể nào chịu đựng được xuất hiện những vết nứt vỡ. Bốn khe hở như là bốn con rồng đen vặn vẹo, tốc độ rất nhanh, xông hướng Tô Minh. Khoảnh khắc bốn khe hở tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét thì hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, tay cách không chụp đất theo ngẩng đầu mà lên, mạnh mẽ lật lên trời. Nhổ đất. Mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng kỳ lạ. Giây phút đôi tay lật lên, đất dưới chân của hắn rung động dữ dội. Rất nhanh chóng xuất hiện từng khe hở, khiến cho sông dài như sắp tan vỡ, nhiều nước sông ùa vào trong khe. Cái như vậy chưa tính là gì, quan trọng nhất là động đất xuất hiện cảm giác đang chồng chất. Xuất hiện chồng chất như là linh hồn đất thoát ra khỏi thân thể, bay bềnh bồng ra bên ngoài. Trong tầm mắt phạm vi vạn dặm, mặt đất đều giống như vậy. Dù là sông dài hay bình nguyên, chớp mắt khi ảnh chồng chất lộ ra, khi đôi tay của Tô Minh lật lên thì bay bổng xuất hiện ở trước mặt của hắn, hình thành lục địa to lớn. Lục địa này như là một tấm chắn khổng lồ, ngăn chặn bốn khe hở đó. Dù chỉ là hư ảo, nhưng từ xa nhìn lại, lục địa này nhìn thấy rất ghê người. Đất bên dưới như đã mất đi linh hồn, sông dài cổ héo, bề mặt có rất nhiều khe hở rạn nứt. Chỉ cần đi ở lên trên đó thì rất có thể sẽ lún sâu vào. Bình nguyên cỏ khô khiến cho nguyên mảnh đất này có cảm giác mục rữa. Giây phút hồn đất hình thành lục địa, tấm chắn trước mặt của Tô Minh thì tiếng nổ ngập trời. Bốn khe hở trực tiếp đụng chạm với hồn đất, hóa thành tiếng vang vô tận, chuyển tám hướng. Bốn khe hở nhìn như là bình thường, kỳ thực ở trong đó chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Sau khi đụng chạm với hồn đất, hóa thành lục địa, tuy là có ba cái biến mất, nhưng khe hở cuối cùng trực tiếp ấn vào trong hồn đất, khiến cho lục địa hư ảo ầm ầm không ngừng lùi lại, thúc đẩy người của Tô Minh từng bước lùi. Nhưng mà Tô Minh tóc đỏ biểu tình không chút kinh hoàng, ngược lại hắn âm trầm cười, miệng của hắn phát ra hai tiếng như sấm đánh. Toái Thiên. Lời vừa thốt ra, lục địa ảo ảnh do hồn đất hình thành bỗng nhiên tăng tốc độ lùi, đẩy người của Tô Minh lùi nhanh mấy ngàn mét. Sau lưng của hắn phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng ầm ầm gầm rú truyền ra, như là thân hình của Tô Minh bị đại lục hư ảo này đụng vào trong hư vô. Hư vô này không phải là vô tận, mà là một bành trướng, và chạm thì trên bầu trời đụng ra một cái hố lớn. Hố vừa xuất hiện thì hồn đất rít gào trực tiếp xông vào bên trong, tê liệt và tan vỡ, khiến cho cái hố trên trời bị đụng ra mở rộng, hóa thành gần ngàn mét. Từ xa nhìn lại, bầu trời như là rớt mất, rất nhiều khí lạnh từ ở trong động thoát ra bên ngoài, lan tràn hướng mặt đất. Có một lực hút vô hình vô tình ở trong đó khuếch tán, khiến cho vô số bụi đất bên dưới lượn lờ vòng lên, bị hố to nuốt lấy, thậm chí là ngọn núi bị giấu đi, mắt thường không thể nào thấy được từ vị trí ẩn nấp vặn vẹo. Hiển nhiên trước lực hút này, nó chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Lấy tu vi hiện giờ của ta, làm không có được khiến cho bầu trời vỡ ra lỗ hổng, nhưng mượn lực đất khiến cho hồn đất trùng kích thiên phách, coi như là miễn cưỡng làm được điều này. Ngươi muốn vá trời phải không? Vậy thì hãy vá đi. Ảnh xạ phân thân của ngươi có thể ở lại thế giới chưa biết này. Chắc là chỗ này rất quan trọng đối với ngươi. Nếu như vậy, thì ta đây sẽ xem coi ngươi có vá nó hay không. Tô Minh tóc đỏ thoáng người lên, xuất hiện ở hướng khác, đôi tay lại hư không chụp mặt đất. Đất rung động, lại có hồn đất hư ảo biến thành lục địa xuất hiện giữa không trung. Khi Tô Minh lùi thì mượn lực đánh vào trong hư không, khiến cho hư không phát ra những tiếng tê liệt, xuất hiện ra một cái hố to thứ hai cỡ ngàn mét. Lực hút càng ngày càng mạnh tỏa ra, chỗ ngọn núi ẩn ở trong vu tộc vặn vẹo, trực tiếp tàn vỡ, khiến cho ngọn núi vô số năm qua mắt thường không thể thấy hiếm khi lộ ra. Đặc biệt là trước lực hút đó, núi chấn động như là bị hút khỏi mặt đất, như là bị hút vào trong cái hố. Đế Thiên mặt không biểu tình, đứng ở giữa không trung nâng lên tay phải, bấm pháp quyết, năm ngón tay mạnh mẽ nắm lại. Khoảnh khắc y nắn lại tay lại, quần áo của Tô Minh bay phần phật, tóc màu đỏ như là bị gió mạnh thổi qua. Hắn lập tức phát hiện ra lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng đang nhanh chóng từ xa xôi rít gào tới. Đây không phải là do cái hố ở trên trời hút, mà là bởi vì Đế Thiên nắm tay hấp dẫn nó tới. Phạm vi lực lượng thiên địa rộng lớn, khiến cho con người của Tô Minh co rút. Chỉ là một ảnh xạ phân thân, đã có tu vi như vậy sao? Đáng chết thật, rốt cuộc đã bao nhiêu năm nay rồi? Trong cảm giác của ta đây, Đế Thiên này tuyệt đối không hề mạnh như vậy. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm trôi qua? Mắt của Tô Minh tắp đỏ hoảng hốt, nhưng chớp mắt hồi phục, chợt lóe lên sát khí. Ta mặc kệ như thế nào, nếu không thể nào giết chết được cả ảnh xạ phân thân của hắn, thì nói gì đến giết người thật. Tay phải của Tô Minh nhanh chóng dâng lên, hư không chụp hắn, lập tức trong tay hắn xuất hiện một con mắt mang theo màu máu. Nó chính là hắn mới có được, con mắt ẩn chứa tử hình nhãn tàng thuật của ông lão Tàng Long Tông. Nhân lúc đấy Thiên nắm tay hút rất nhiều lực lượng thiên địa, thả tay ra ấn vào cái hố đen thứ nhất ở trên bầu trời, khiến cho lực lượng thiên địa ngưng tụ, thì cùng ùa hướng cái hố như định lấp đẩy nó. Tô Minh quang con mắt ở trong tay ra, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, không ngừng đánh ra từng ấn ký dung nhập vào con mắt. Biểu tình của hắn cực kỳ nghiêm túc, ấn ký biến hóa nhiều gấp mấy lần ông lão Tàng Long Tông làm. Mặt đất, núi vu tộc chấn động càng ngày càng dữ dội, thật sự rất nhiều bụi đất bị hút lên trên trời, thậm chí tận cùng của núi cũng đã run rẩy như bay ra khỏi mặt đất vài tấc. Ngay lúc này, theo lòng bàn tay Đế Thiên ấn, theo như lực lượng thiên địa không ngừng ùa vào, khe hở thứ nhất đang cực kỳ nhanh xuất hiện dấu vết khép lại. Khi Tô Minh đánh ra rất nhiều ấn ký vào con mắt, thì cái hố đen thứ nhất đã biến mất, hoàn toàn bị lấp đầy, không lộ ra một chút dấu vết nào, xem thì không khác gì bình thường. Ngay sau đó, Đế Thiên mặt không biểu tình dùng cách tương tự chỉ vào cái hố đen thứ hai. Theo lực lượng thiên địa ùa qua, Đế Thiên quay đầu nhìn Tô Minh, nhấc chân đi hướng hắn. Bóng dáng của y biến mất, giây phút y biến mất thì Tô Minh ở phía xa mắt chợt lóe, thân thể không chút do dự cùng với con mắt lùi lại. Khoảnh khắc lùi lại ngàn mét thì vị trí lúc trước hắn đứng, không khí đùng một tiếng, rạn nứt vô số như là con nắm tay vô hình đánh ngay tại đó. Những dấu vết nứt rạn xuất hiện rồi lại biến mất, bóng dáng của Đế Thiên từ đó bước ra, lần nữa nhấc chân hướng Tô Minh. Nhưng lúc này đây, giây phút Đế Thiên cất bước thì Tô Minh ngoài ngàn mét đột nhiên ngẩng đầu, mắt lóe sát khí, đôi tay mạnh mẽ đẩy ra phía trước, đem con mắt đẩy tới chỗ của Đế Thiên. Tử hình nhãn tàng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cung hành thiên phạt. Con mắt này lúc bị Tô Minh quăng ra thì Đế Thiên đi tới chỗ của hắn mắt chợt lóe, nhưng bước chân không tạm dừng. Từ đầu đến cuối y đều như vậy, dường như thế gian này không có bất cứ ai, không có lực lượng nào có thể khiến cho bước chân của y tiến tới tạm dừng. Dù là cổ pháp Tàng Long Tông cũng không thể. Huống chi, cho dù là cổ pháp cực mạnh nhưng ông lão Tàng Long Tông chỉ có thể thi triển ra một tia mà thôi. Dù Tô Minh tóc đỏ hoàn thiện nó hơn một chút, nhưng so với cổ pháp chân chính thì không thể bằng. Dù là như vậy, nhưng dù sao nó cũng chỉ là cổ pháp, trong thần thông thuật pháp thuộc về tầng cấp rất cao rồi, lực lượng nó mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Con mắt biến to xong đồ án bát quái bên trong chớp lóe, lực lượng âm u phát ra từ con mắt. Bầu trời vốn nên sáng ngời thì lại biến thành tối tăm, có tiếng như là thì thầm khiến cho người không nghe rõ ràng nó đang nói cái gì vang vọng trong thiên địa. Thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng kinh thiên động địa, đình tài nhức óc. Dường như bốn phía tồn tại vô số người vô hình cùng thì thào. Đồ án bát quái trong con mắt từ từ chuyển động, xoay lại càng nhanh, chớp mắt đã không thấy rõ ràng nữa. Đế Thiên biểu tình như cũ, cất bước đi tới, dường như không hề để ý đến con mắt kỳ lạ và tiếng thì thào vô tận. Ngón tay phải bấm ra ấn quyết, khi tiến tới thì chỉ thẳng vào con mắt. Ta là trời, chúng sinh vạn vật, dưới trời, dưới ta, trời cho chúng sinh hồn khác nhau. Nếu như ta không muốn có, vậy thì có thể lấy lại hồn sinh. Thiên đoạt hồn. thanh âm bình tĩnh không ẩn chứa chút tình cảm phát ra từ miệng của Đế Thiên, ngón trỏ tay phải của y đã cách không chỉ vào con mắt. Giây phút ngón tay chỉ vào, đồ án bát quái trong con mắt lập tức chậm lại, bốn phía thì thào như là vừa đạt đến trình độ nhất định thì có dấu hiệu giảm bớt, đã yếu đi nhiều. Xem bộ dạng, sợ là không tới vài giây sẽ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của Tô Minh lập tức biến âm trầm, hắn lại lần nữa chấn động vì tu vi của Đế Thiên. Tô Minh cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu, lại quát khẽ. Tử hình, toái, nhãn tàng, bạo. Giây phút Tô Minh thốt lời, tơ máu trên con mắt lé ra ánh sáng đỏ, lan tràn ra rất nhiều, con mắt nổ tung. Bát quái xoay chuyển bên trong bay ra, hút hết xung lực ra con mắt nổ, rồi xé gió xoay tròn lao hướng Đế Thiên. Cùng lúc đó, tiếng thì thào tứ phía tăng gấp mấy lần. Tất cả thanh âm cùng hướng đến Đế Thiên, khiến cho quanh người của y xuất hiện rất nhiều sóng gợn vặn vẹo. Tô Minh biết, thuật này rất khó tạo thành ảnh hưởng gì đó lớn cho Đế Thiên, nhưng có thể ngăn chặn vài giây. Hắn không nhìn kết quả cổ pháp, mạnh mẽ lùi lại, đôi tay bấm pháp quyết, mái tóc đỏ yêu dị tốc lên, đôi mắt của Tô Minh lại càng đỏ thẫm. Thậm chí, người của hắn bây giờ tràn ngập màu đỏ, làn da cũng như vậy. Cái loại đỏ như máu đó, nhìn thấy rất ghê tởm. Ta không tin là giết không được một ảnh xạ phân thân của ngươi. Tô Minh biểu tình dữ tợn, đôi tay bấm pháp quyết, người mạnh mẽ xoay chuyển. Cái xoay đó, hắn hóa thành lốc xoáy đỏ, tiếng rền rĩ quanh quẩn, làn da của Tô Minh xuất hiện rất nhiều điểm máu. Những điểm máu này xuất hiện lập tức có máu chảy ra, máu vừa xuất hiện lập tức bị gió cuốn. Vài giây, bên ngoài lốc xoáy đỏ này tràn ngập một tầng sương đỏ, đó chính là máu của hắn. Huyết pháp. Trong lốc xoáy truyền ra giọng nói của Tô Minh. Mặt của hắn trắng bệch, máu hơn phân nửa đã bị ép ra khỏi người. Triển khai thần thông cấm kỵ đối với hắn chỉ có lúc hoàn toàn hùng mạnh mới làm được. Khoảnh khắc Tô Minh thốt lời thì lốc xoáy bỗng nhiên khựng lại. Bên trên sương đỏ lốc xoáy tạm ngừng, mượn lực xoáy bỗng nhiên khuếch tán ra tràn ngập trên bầu trời, nhuộm đỏ cả khung trời. Cùng khi đó, chân phải của Tô Minh mạnh mẽ dẫm bên dưới, người bay lên trên cao, biến mất trong sương đỏ mênh mông. Huyết tẩy khung trời. Trên bầu trời, khi Tô Minh biến mất thì như là trời đang gào thét, có tiếng ầm ầm đục đục khuếch tán. Trước mắt cả bầu trời sinh ra rất nhiều sương đỏ, chỉ thấy rải lát sương không ngừng đậm đặc, hóa thành những sóng máu. Lấy trời làm biển, lấy máu làm sắc, cả bầu trời hóa thành biển máu vô tận. Biển máu ở trên trời gầm gừ cuồn cuộn, dấy lên sóng to. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này như tận thế, khiến cho người xem tinh thần run rẩy đến khó tin. Trong biển máu đầy trời, sóng cuốn, bên trong bỗng trồi ra một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này chiếm một nửa nước biển, đó chính là Tô Minh. Dường như biển máu là tóc của hắn, thân thể của hắn hóa thành biển rộng vô tận, ở trên trời tựa như thiên uy, gầm hướng Đế Thiên, cuốn biển máu ùa tới chỗ của y. Đế Thiên bây giờ ngoài người bị tử hình nhãn tàng dấy lên vô tận, thanh âm thì thào, sóng gợn vặn vẹo đã biến mất, lộ ra thân hình. Y nâng tay lên, ở trong lòng bàn tay chính là đồ án bát quái xoay tròn trong hướng của y. Y chụp đồ án bát quái, ngẩng đầu lên nhìn trời, tay phải bóp nát. Đồ án bát quái lập tức tản vỡ, hóa thành bụi phấn bay ra khỏi tay phải của Đế Thiên thành từng đốm sáng, lấp lóe vài cái rồi biến mất. Ta vùng tay có thể tầm nhật nguyệt, máu đen tầm thường cũng dám ô thiên trước mặt ta. Đế Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lại nhàn nhạt nói. Y mạnh mẽ vùng tay áo đối với biển máu trên bầu trời lao hướng mình vào trong huyết ảnh của Tô Minh bên trong. Cái vùng này, đế bào ở trên người của y lập tức tỏa ra ánh sáng, dường như biến tối hơn một chút. Ngay cả làn da của y cũng đã hơi nhăn nheo, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Nhưng nếu hiển nhiên gọi cái này là phất tay áo tầm nhật nguyệt thì quá đơn giản, kỳ thực đối với Đế Thiên không phải là chỉ là một cái vùng tay. Khoảnh khắc Đế Thiên phất tay áo, ánh sáng vàng từ người của y bùng phát. Theo tay áo vùng, ánh sáng vàng dâng lên, ở trên không trung mạnh mẽ khuếch tán như là ở dưới biển máu hình thành biển vàng. Biển vàng tràn ngập lực lượng mênh mông so với biển máu rất quái dị. Bây giờ nếu như có ai đó đứng xem, chắc chắn là ấn tượng thứ nhất thì Tô Minh tắc đỏ đó là hạng ta dị, Đế Thiên chính là nghĩa lẫm lẫm. Biển vàng cuồn cuộn cùng với biển máu không ngừng tới gần, xem bộ dạng biến đổi thịt ngạ ngày càng giống với tay áo, là tay áo vàng do biển vàng tổ thành, mạnh mẽ hung hướng biển máu tới gần. Hai bên phút chốc đã va chạm, tiếng chấn kinh thiên động địa truyền ra khắp nửa đất Vu tộc, dấy lên sự chấn động khuếch tán trên bầu trời, khiến cho cường giả nguyên Vu tộc đều phát hiện, khiến cho cường giả Man tộc có cảm ứng, đáy lòng chấn động. Tiếng nổ liên tục vang vọng, biển máu trên trời tàn vỡ, bị tay áo vàng cuốn lấy vỡ vụn, hóa thành xương đỏ, lại bị xé nát, cuối cùng là ở giữa không trung, rải rác xương đỏ ngừng tụ lại hóa thành Tô Minh. Tô Minh khóe miệng chảy ra đầy tơ máu, mặt mày tái nhợt, tóc đỏ cũng đã tối đi, quần áo có nhiều chỗ rách rưới, xuất hiện thì lập tức lùi ra mấy trăm mét, phun ra một bãi máu, đôi mắt đỏ rực. Ta không cam lòng, không thể nào ta không đối kháng lại chỉ một phân thân của ngươi. Tô Minh nhìn Đế Thiên phía xa, đối với sức mạnh của y vượt quá ký ức mơ hồ trong óc của hắn, khiến cho hắn cay đắng và vô cùng không cam lòng. Đế Thiên biểu tình vẫn lạnh lùng, nhấc chân lên hướng tới Tô Minh. Y vẫn luôn như vậy, không nhanh không chậm, như là một vị vua đi trên vùng đất thuộc về mình. Dường như trời đất sụp nứt ở trước mắt của y thì sẽ không bao giờ biến đổi sắc mặt. Có lẽ trên đời này thực sự là không có vật gì khiến cho y dao động. Nếu như người không cam lòng bị phong, ta có thể thành toàn cho người, đem hồn người tiêu tán, đem linh ngươi và thân thể này tách ra. Người vốn nên chết rồi, ta phong người lại khiến cho người tránh đi thiên phạt. Bây giờ tan biến sẽ lại phải chịu đựng thiên phạt. Ta là trời, ban người, cung hành thiên phạt. Đế Thiên từ từ nói, đi hướng Tô Minh, tay phải nâng lên mạnh mẽ vung lên trời. Hồn của ngươi ở nơi đây không cần man thiên giáng phạt. Thương hải tăng điền, đổi thiên thành tiên. Đế Thiên vùng một cái, bầu trời xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Trời biến tối đen, không phải là bị đầy mây che đậy, mà là bầu trời như là trăng trời chuyển đổi, hóa thành ban đêm. Trên bầu trời ánh sao lấp lóe, nhưng bây giờ mấy ngôi sao này lại mơ hồ, có không ít ngôi sao đang di chuyển. Trước mắt, bầu trời xuất hiện tình hình kinh người, sao trên trời đủ để khiến cho người vua tộc man tộc nhìn thấy rất xa lạ. Đây dĩ nhiên không phải là bầu trời man tộc. Bầu trời khiến cho người tiên tộc ở trên đất Nam Thần ai cũng tìm đập nhanh hốt hoảng, bởi vì trời này thuộc về tiên tộc. Nếu như Tô Minh thực sự thức tỉnh, vậy thì hắn sẽ lập tức nhận ra ngay, bầu trời này cùng với bầu trời tại Ô Sơn, A Công dùng cờ to đổi thiên xuất hiện trên trời sao ảo ảnh cũng gần giống như đúc. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Địa Long Mạch. Hóa ra tu vi của hắn đã đến trình độ này. Đây là sau khi dung hợp với trời tiên tộc, tương đương tu vi chủ nhân của một không gian. Nhưng coi như là vậy thì mình cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Chủ một không gian, làm sao nào? Tụi mình tóc đỏ hít sâu, đẻ chưa sót ở trong tâm, vẻ mặt kiên quyết. Hắn không thèm để ý đến Đế Thiên thi pháp mà đạp mặt đất, người rơi trên đất ngoài mấy ngàn mét. Đất xốp mềm, khiến cho Tô Minh đạp xuống đất, đôi tay giống như là bị lún vào trong bùn, lún tới nửa người. Hắn ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở trên mặt đất bên cạnh, đôi mắt khép kín, miệng phát ra tiếng thì thào. Giờ phút này, Đế Thiên lạnh lùng nhìn Tô Minh hành động, tay phải sau khi vùng tay, đổi trời lại nâng năm ngón lên không ấn. Thiên phạt cửu cửu, lấy tội của ngươi, phải chịu lục thất. Lục thất thiên phạt uẩn tam vong, một là âm long. Theo lời nói của Đế Thiên, lập tức bầu trời thuộc về tiên tộc dấy lên từng đợt gió âm trầm, nhưng mà cơn gió này có hình thành màu xanh nhạt ngưng tụ trên trời, cùng với sao chiếu rọi hóa thành con rồng dài, giống như là một cái lập tức quanh quẩn ngay trên bầu trời, hùng tợn mà gầm gừ. Khi một con âm long xuất hiện, dần dần tùy theo ngưng tụ nhiều âm long, lục tục có âm long cùng chiếu sáng với ngôi sao xuất hiện. Đến cuối cùng, tổng cộng là xuất hiện 9 âm long. Chúng nó ở trên bầu trời hướng mặt đất, thanh âm oành oành, có khí thế hủy diệt từ người của chúng khuếch tán, chuyển khắp 8 phương. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy âm khí hợp thành thân hình của 9 con âm long, tồn tại vô số khuôn mặt. Những khuôn mặt như là bị ấn trên người của âm long, phần nhô ra có tay chân chúng dãy rủa, vẻ mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thanh âm kêu gào kia hợp thành âm long gầm giống. Tôi mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, khóe miệng vẫn còn đọng lại vết máu. Hắn lầm bầm, mắt dần dần xốp mềm. Luồng khói mông lung sinh ra từ mặt đất. Mặt đất tồn tại ở thế giới này, ta có thể cảm nhận sự tồn tại và oán hận của các người. Ta có thể cảm nhận được các người tổng thể bị tách ra, thì giữa các bên trên đều biến mất và vụt tắt. Ta cần mượn lực lượng của các người. Xin hãy cho ta mượn lực lượng thuộc về mặt đất, lực lượng của long mạch. Giọng của Tô Minh quanh quẩn, luồng khói đất sinh ra quanh người của hắn càng ngày càng nhiều. Từ trên trời nhìn xuống mặt đất, Tô Minh ngồi như là trở thành một đầm xương. Nhưng so sánh với đất Nam Thần thì địa khí ẩn chứa ở trong đầm xương nhỏ nhỏ thực sự là ít ỏi không đáng kể. Tay phải của Đế Thiên bấm pháp quyết, lại lần nữa chỉ hướng bầu trời. Lục thất thiên phạt, thứ hai là hư nùng. Giọng của Đế Thiên bình tĩnh lại truyền ra, lập tức bầu trời thuộc về tiên tộc xuất hiện những tiếng rền rĩ. Chỉ thấy trên bầu trời có từng cục u to lớn, chậm rãi, như là xuất hiện, như là giáng xuống, dần dần nhô ra. Trong mỗi một cục u đều là hỗn độn và tỏa ra mùi tanh, dường như là trong cục u này tồn tại vật ô uế nhất trời đất. Hình ảnh này sẽ nhìn khiến cho người ta da đầu mắt lạnh, bầu trời như biến thành da ếch, rất nhiều cục u lọc chọc ở bên trong chớp lóe ra những tia sáng u ám, số lượng những cục u này là 60 mấy cái. Sắc mặt của Tô Minh lại càng thêm tái nhợt, hắn mở mắt ra, bốn phía địa khí bị hắn mượn đến nhìn rất nhiều, nhưng mà thực ra lại không đủ, trên mặt của hắn có sự chua xót. Đất của thế giới này, lấy tên của ta kêu gọi, địa khí là rồng, lâu đài dựng đục thành mạch, ta cần các người trợ giúp. Hãy thức tỉnh đi, địa long mạch, thức tỉnh mau, lực lượng thuộc về mặt đất, hãy lấy tên của ta, thức tỉnh. Đôi tay của Tô Minh ấn mặt đất gồ xanh, bấu chặt mặt đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng tầng sương khói sinh ra, khuếch tán, phạm vi đến 100 mét, vạn mét, ngàn mét. Có khi khói bốc ra từ mặt đất thì hình thành biến thành sương lửa, lượn lờ vạn mét. Phạm vi đang không ngừng khuếch tán ra. Nhưng vẻ mặt của Tô Minh vẫn chua xót. Hắn mượn địa khí dù nói là không ít, đang khuếch tán nhưng đều là rải rác. Những địa khí này dù là lấy thân thông của hắn nhưng mà ngưng tụ thành rồng chỉ là một ảo ảnh. Tự nhiên là mấy ngày trước hắn triệu hóa ra địa khí, đối phó với người bình thường còn được, nhưng dùng để đối phó với đế thiên thì thực sự là lấy trứng chọi đá. Trừ phi, hắn có thể thức tỉnh được long mạch tồn tại trong đất Nam Thần, có như vậy thì mới có khả năng đối kháng, nếu không, tất cả đều chỉ là trăng trong nước. Lục thất thiên phạt, ba là linh sinh. Giọng tiên đế quanh quẩn ở trên bầu trời, ẩn chứa uy nghiêm cùng với thong thả. Dường như không thèm để ý đến Tô Minh tóc đỏ sẽ chạy trốn, hoặc là nên nói thế y này có thể nói là khống chế tất cả. Khi thốt ra lời nói thì trên bầu trời 67 bọc mủ u ra bên trong, hỗn tạp chợt lóe ra ánh sáng xanh. Bên trong đó có những sinh vật như con ve. Loại sinh vật này giống như là ve, nhưng toàn thân lại đen thui, bộ dạng dữ tợn. Sau khi nó xuất hiện, nó không ngừng va chạm trong cục u, phát ra những tiếng rìn rít. Ở trong mỗi một cục u chỉ tồn tại đúng một sinh vật như vậy, tổng cộng là 67 con. Giờ phút này, Tô Minh ngồi xếp bằng, hắn nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ trên bầu trời. Dù phạm vi vạn mét là sương khói như biển, thành thế kinh khủng, nhưng Tô Minh biết tất cả là không đủ. Lấy danh nghĩa Tô Minh ta, thức tỉnh địa long mạch. Tô Minh tóc đỏ lấy tay bấu chặt mặt đất, phát ra tiếng gầm. Khi truyền ra tiếng gầm đó, địa long mạch thật lâu chưa từng bị hắn kêu gọi thức tỉnh giờ phút này đáp lại. Cả đất Nam Thần trong chớp mắt, mặt đất nhẹ rung động, chấn động là phạm vi khắp mặt đất, đặc biệt là có 4 vị trí kịch liệt nhất. Nam Thần tồn tại trong long mạch là 4 cái rưỡi, trừ nửa cái là biên giới đất Phương Đông ra, còn lại 4 thì ở trong đất Vu tộc có 2, đất Màn tộc có 2. Bây giờ ứng với Tô Minh kêu gọi là một long mạch gần nơi này chừng 10 vạn mét, tồn tại ở đất Vu tộc. Bộ dạng của nó không phải là sơn mạch mà là sông dài. Con sông dài này chính là sông khô cạn cách Tô Minh không xa, đó chỉ là một phần nhỏ của nó. Sông này kỳ thực là rất khó khô cạn, không bao lâu sau nó sẽ tự hồi phục lại. Chiều dài của nó gần như cắt ngang đất Vu tộc. Theo Tô Minh thốt lời, long mạch sông dài hồi ứng, lập tức trong sông sinh ra rất nhiều địa khí xé gió lao hướng Tô Minh. Từ bầu trời nhìn xuống thì địa khí quanh Tô Minh, đặc biệt là long mạch địa khí sông dài đến dung hợp, khiến cho tứ phía như là một thương long cuộn tròn. Lục thất thiên phạt, người nhận lấy. Đế thiên ở giữa không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Minh, tay phải nâng lên chỉ hướng hắn. Cái chỉ này 9 âm long ở trên trời lập tức gầm giống, mạnh mẽ vọt hướng Tô Minh dưới đất. 9 âm long dữ tợn gào thét, trên người của nó vô số khuôn mặt đang kêu gào, khiến cho âm khí bầu trời âm trầm, làm cho ngôi sao không còn sáng tỏ. Theo 9 con âm long tới, Tô Minh dưới đất ngẩng đầu, tay nhấc ra khỏi mặt đất ấn pháp quyết, tay trái ấn ở trên tay phải chỉ hướng con âm long. Địa long mạch, lấy địa khí rồng, lấy địa diệt thiên. Với cái chỉ của Tô Minh, khóe miệng của hắn chảy ra máu. Cùng khi đó, địa khí thương long cuộn ở quanh người của Tô Minh ngẩng đầu, hướng 4 phía phát ra tiếng gầm. Thân thể cao lớn không di động hết, mà chỉ ngẩng đầu nhào hướng của 9 âm long. So sánh với thân hình của nó thì 9 con âm long này không thể gọi là rồng được, chỉ xem là những con rắn. Hai bên ở giữa không trung va chạm, những tiếng đùng đùng từ hai bên tiếp tục nổ vang, nhanh chóng khuếch tán tứ phía, dấy lên rất nhiều sóng gợn và trùng kích, khiến cho bầu trời vỡ như vảy cá, đang không ngừng lan tràn. 9 con âm long gào thét va chạm, sau khi đụng với địa long mạch thì dần dần tan biến, hóa thành 9 sợi tơ xanh xông vào trong thân thể địa khí long, lượn lờ đại khí ở trong đó phát ra tiếng gầm thống khổ. Địa khí vài chục vạn mét xung quanh Tô Minh ùa lại, rốt cuộc đã khiến cho 9 sợi tơ xanh sau khi bỏ ngàn mét thì đang tan biến vào trong người của địa khí long. Nhưng khi này, người của Tô Minh run bẩn bật, hộc ra một bãi máu. Trên người của hắn xuất hiện 9 sợi chỉ xanh, bò dưới lớp da của hắn, khiến cho Tô Minh chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Người của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, loại đau đớn xé nát tim gan, đủ để khiến cho tinh thần một cường giả tàn vỡ. Nhưng Tô Minh ở dưới cơn đau nhức lại nở một nụ cười. Không phải là cười khẽ, mà hắn ngửa đầu cười to. Chút đau đớn này thì tính là cái gì? Đế Thiên, ngươi còn thủ đoạn gì khác? Cứ lấy ra hết đi. Tô Minh mặt trắng bệch, cười to khiến cho trong người lại càng đau đớn hơn. 9 sợi chỉ xanh đã biến mất vào trong da, chui vào trong người của hắn. Tô Minh không ức chế đau đớn, mặc kệ cho nó phát tán. Đôi tay giấy ruộng nâng lên chỉ hướng Đế Thiên. Lập tức địa khí lòng ngoài người của hắn gầm thét, người động, lao hướng Đế Thiên. Đế Thiên biểu tình luôn lạnh lùng, đứng đó chẳng hề tránh né. Không đợi địa khí long tới gần thì ở trên bầu trời, 67 cục u lồi ra cùng phá vỡ. Theo chúng nó vỡ, thực sự rất nhiều chất lỏng như nước mưa từ trên trời rơi xuống, mùi tanh tràn ngập trời đất. Theo mưa ồ uế rơi, địa khí long bị ấm thấm ướt, thân hình run rẩy, phát ra những tiếng hét thê lương, cơ thể không ngừng rút nhỏ. Rất nhiều địa khí quanh người của Tô Minh nhanh chóng giảm sút. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Không làm tiên. Bộ dạng của những cục u hệt như là mấy cái ở trên trời khiến cho Tô Minh trong chớp mắt này không thành hình người. Cảm giác thống khổ đó khiến cho tiếng cười của Tô Minh lại càng lớn. Hắn nhảy người lên, trong lúc địa khí long không ngừng thu nhỏ thì bị ấn pháp quyết lao vào trong đầu của địa khí long, kéo theo con rồng sông hướng bầu trời tiên tộc. Trên bầu trời, theo 67 cục u vỡ nát, bên trong 67 con giống ve đen mọc cánh bay ra. Những con trùng quái dị rít gào lao hướng địa khí long. Hai bên ở trên bầu trời lần nữa lại đụng chạm, tiếng vàng oành oành. Địa khí long thân hình từ mặt đất vọt lên, mà kệ đám sâu chui vào. Tô Minh không để ý thân thể đau đớn, theo địa khí long vọt tới trời của tiên tộc. Nếu như Đế Thiên người có thể giáng trần trời phạt, ta tha rằng hủy trời, từ đây cắt đứt huyết mạch tiên, không làm tiên nữa. Tô Minh tóc đỏ gầm rú. Địa khí long hoàn toàn đụng vào bầu trời, tiếng ầm ầm vang vọng, bầu trời xuất hiện sóng gợn dao động, dấu vết rạn vỡ. Nhưng cùng khi đó, địa khí long cũng vỡ ra từng tấc, đánh vào bầu trời xong tan vỡ biến mất. Tô Minh hộc ra một bãi máu to, khắp người đau đớn, toàn thân thể tràn ngập trùng đen, tử khí lộ ra ở trên người. Còn bầu trời tiên tộc cũng chỉ là xuất hiện từng vòng nứt vỡ, dấu vết tan thành đang nhanh chóng khép lại. Người xuất hiện là ngoài ý muốn. Tất cả kết thúc. Trước lục thất thiên phạt, hồn của người sẽ tan biến, tất cả trở về quỹ tích cũ. Kết thúc? Chưa đâu. Khi Đế Thiên phát ra tiếng nói thì Tô Minh bị bầy trùng đèn cắn xé, khắp người bị bọc mủ vỡ. Bên trong người 9 sợi chỉ xanh xé rách nội tạng, dày đặc tử khí phát ra thanh âm kỳ dị. Ta nhớ ra rồi. Ta không phải là Tô Minh. Ta là Hồng La. Là Hồng La lão tổ. Tô Minh vốn hai mắt khép kín bỗng nhiên mở ra, bên trong lóe ra tia sáng. Khoảnh khắc trước khi chết, trước khi hồn của hắn tan biến, trong giây phút sinh tử, ký ức mơ hồ đột nhiên rõ ràng. Hắn nhớ ra thân phận của mình, nhớ ra tên của mình. Ta là Hồng La lão tổ. Ta là con trai của tiền đế. Ta nói có đúng không? Sư huynh Đế Thiên thân mến. Mắt của Tô Minh chớp lóe ra tia sáng, người mạnh mẽ run lên, thần thức lập tức khuất tán, đẩy trùng ra 1 mét, nhưng mà chúng không bị tổn hại, lại xông về phía hắn. Ta đã nhớ ra rồi. Năm đó người vì có e ngại nên không dám giết chết ta, phong ấn ta ở trong người của Túc Mệnh. Ta nhớ ra rồi. Túc Mệnh. Thân thể này không lẽ chính là Túc Mệnh? Ta đã nhớ rồi. Nơi này là Man tộc, là cố hương của Man thần đời thứ nhất. Sau khi Man thần đời thứ nhất đã đi rồi, người cùng với người khác giết vào nơi này, chấp hành kế hoạch giết chết Man thần đời thứ hai. Trở về rồi, người mang thêm một đứa trẻ, trong đó một chết một sống. Đứa sống kia chính là thân hình ta đang ở, có phải không? Đứa trẻ bị cha ta đích thân xem xét, tên là Túc Mệnh. Tô Minh tóc đỏ âm trầm nói. Đế Thiên biểu tình vẫn lạnh lùng, không lên tiếng, tay phải nâng lên chỉ hướng Tô Minh. Lập tức tất cả bọc mũ ở trên người của Tô Minh đều thối rữa, 4 phía trùng vào tới, chui vào chỗ mục giữa, điền cuồng cắn xé. Trong người của Tô Minh, 9 sợi chỉ xanh trực tiếp đâm vào trái tim. Tô Minh tóc đỏ lượn lờ tự khí, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Sư huynh thân mến của ta có một thuật pháp, trừ phi ngươi đã quên mất rồi. Đây chắc chắn cũng là nguyên nhân năm đó ngươi không thể giết chết ta. Hoàng mạch tên tộc của ta có cổ pháp bổn mệnh, thập mệnh khả thụ. Khoảnh khắc Tô Minh tóc đỏ nở nụ cười, sức sống trên người bỗng nhiên biến mất, đứt hơi. Nhưng khoảnh khắc hắn chết thì sức sống lập tức xuất hiện, lần này khí thế đã mạnh hơn trước rất nhiều. Những trùng đen chui vào người của hắn lập tức rời đi, nổ tung ngoài người của hắn, trở thành mảng lớn vòng vòng khói đen. Thân thể của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại, vết thương bọc mủ giữa nát, chớp mắt đã khép. Thậm chí 9 sợi chỉ xanh vốn chui trong người lại bị buộc xuất hiện ở dưới lớp da, như là sắp kịp buộc ra khỏi người. Ta nói người chết thì nhất định ngươi phải chết. Quân mệnh không hai. Đế Thiên vẫn giữ vẻ mặt như cũ, chậm rãi nói ra câu đó. Khi y thốt ra lời, sự sống mới hồi phục trên người của Tô Minh tóc đỏ bỗng nhiên bị ức chế. Chẳng những như vậy, còn có dấu hiệu nghịch chuyển. Vết thương khép lại lần nữa xuất hiện, 9 sợi chỉ xanh ở dưới lớp da lại chui vào người của Tô Minh. Trùng đen tứ phía tàn vỡ thành khói đen xuất hiện, ngưng tụ thành 67 con trùng đen nhỏ, như là thời gian đảo ngược, xông đến chỗ của Tô Minh. Đây là cổ pháp truyền thừa hoàng mạch tiên tộc của ta, không ngờ ngươi nắm giữ. Xem ra cha ta giữ nhiều lành ít rồi. Mặt của Tô Minh tóc đỏ tái nhợt, chua xót nói. Ngươi vốn không nên thức tỉnh, phong ấn còn chưa tới lúc mở ra. Bây giờ bình định, tất cả như thường. Đế Thiên bình tĩnh nói, tay phải nâng lên, tay áo vùng hướng Tô Minh tóc đỏ. Lập tức gió vô hình xuất hiện trước mặt của Tô Minh tóc đỏ, khoảnh khắc đụng vào, người của hắn lượn lờ tử khí, thân thể phạm vi lớn mục giữa, bị trùng đen cắn xé, nội tạng của hắn sợi chỉ xanh xuyên thấu. Người chỉ còn lại một tia sự sống nhỏ, mà một chút này đang nhanh chóng tán đi. Theo như Đế Thiên phất tay áo gió thổi người của Tô Minh, khí đỏ phát ra từ đỉnh đầu của hắn, ở sau lưng hóa thành ảo ảnh, bộ dạng ảo ảnh đó khác với hắn. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra cảm giác yêu dị, đó mới chính là Hồng La. Bây giờ gã thân thể ảo ảnh đang nhanh chóng tan biến, hồn lại bị buộc ra khỏi người của Tô Minh. Trên người của Tô Minh là những con trùng chui ra bay hướng hồn, còn có 9 sợi chỉ xanh cũng bay ra, chui vào trong hướng Hồng La sắp tán đi. Trên người ảo ảnh Hồng La nổi lên 67 cục u, nhanh chóng tàn vỡ. Sắp chết sao? Đây chính là cảm giác sắp chết. Nhưng ta không hối hận. Ảo ảnh của Hồng La biểu tình hoảng hốt, cười to. Theo hồn ảnh của gã thoát ra khỏi người của Tô Minh, gió thổi quét người của hắn bá đạo xông vào bên trong, nhét vết thương nội tạng ở trong người của hắn trực tiếp khép lại, mục giữa trên người cũng chớp mắt biến mất. Thân thể của hắn hệt như là lúc chưa hề bị thương, lực lượng trong người của hắn thanh lý tu vi Hồng La để lại. Tất cả tựa như là Đế Thiền đã nói, y phải bình định, đem tất cả quỹ tích hồi phục trở về chưa ra ngoài ý muốn, khiến cho mọi thứ chấp hành theo ý chí của y, không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn nữa. Lực lượng của Đế Thiền ở trong người của Đế Thiền tiến hành thanh lý thì Hồng La sắp sửa tan biến, hoảng hốt không biết là mình nhìn thấy cái gì, vẻ mặt ngẩn ngơ, mắt chợt lóe, lại nhìn chằm chằm Tô Minh hai mắt nhắm nghiền. Số mệnh, túc mệnh. Đế Thiền, ta đã hiểu rồi. Hóa ra kế hoạch của ngươi là như vậy. Nếu thế thì hãy để cho ta trước khi chết giúp hắn một phen. Hồng La bỗng nhiên cất tiếng cười to, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Giây phút thân thể tan biến, ảo ảnh đó đột nhiên, ảnh hồn đột nhiên bốc cháy. Cổ truyền thừa huyết mạch tiên tộc, vãng sinh đạo. Hồng La cười to, bây giờ hồn ảnh chỉ còn lại có cái đầu, thiểu đốt, mắt lóe ra tia sáng âm u bay ra khỏi mắt của gã, rơi vào người của Tô Minh. Khi chuyện xảy ra, sắc mặt của Đế Thiên lần đầu tiên biến đổi, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Giây phút hai luồng sáng âm u tới gần chỗ của Tô Minh lập tức tan vỡ, hóa thành từng đốm sáng tản ra. Nhưng ngay lúc đó, điểm sáng tản ra lại ngưng tụ, lấy tốc độ Đế Thiên không kịp ngăn cản chui vào trong trán của Tô Minh. Sau khi chui vào trán, lực lượng tia sáng bùng nổ ở trong người của Tô Minh và chạm với lực lượng Đế Thiên muốn thanh lý tu vi của hắn. Hai lực lượng va chạm ở trong người khiến cho Tô Minh hồn mê, khóe miệng tràn ra máu, khiến cho thân thể của hắn rơi xuống đất. Ngay cả Đế Thiên cũng là không chú ý, thân hình của Tô Minh rơi xuống bị ánh sáng âm u của Hồng La dẫn động rớt tới tòa núi Vu Tộc, tế đàn, tám góc đỉnh núi, quan tài đá trung tâm tế đàn. Đúng lúc này, hồn ảnh của Hồng La thiêu đốt dần dần biến mất giữa không trung, nhưng tiếng cười, giọng của gã đã vang vọng vô tận trong trời đất. Trước đạo một lệ 3 vạn năm, quay đầu phạm trần, không làm tiên. Thanh âm tang thương của Hồng La dần dần tán đi, nhưng câu nói của gã vang vọng bên tai của Đế Thiên, cũng quanh quẩn ở trong hồn của Tô Minh. Thân thể của Tô Minh bùm một tiếng rơi vào trong trung tâm của tháp tam góc, ở trên quan đài, tài, máu nơi khóe miệng đã chảy xuống. Đế Thiên mặt không biểu tình, xoay người hướng mặt đất, tới đỉnh chóp của ngọn núi đó, Tô Minh nằm ở trên nắp quan tài trung tâm tế đàn tám góc. Đế bào ở trên người của y đã ảm đạm không ánh sáng, đế quan cũng đã mất đi ánh sáng vàng, mặt của y thêm không ít nếp nhăn, bây giờ lộ ra dạng không giống như là trung niên. Hiển nhiên, cuộc chiến với Hồng La đã không nhẹ nhàng như ngoài mặt y lộ ra. Tất cả kết thúc. Đế Thiên đi tới chỗ tế đàn tám góc. Nhưng khoảnh khắc y tới gần Tô Minh, lần đầu tiên, biểu tình của y thay đổi. Bởi vì y đã nhìn thấy một đôi mắt. Tô Minh mở mắt ra. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Kaka. Nhưng dưới thân lạnh lẽo, tứ phía khí lạnh không thể nào mở mắt. Trên người truyền đến từng đợt nhức nhối, khiến cho trời xanh biếc trở thành màu của ký ức, khiến cho từng áng mây trắng thành đồ án ở trong tưởng tượng. Tất cả đã bị xé nát, chỉ còn lại sự cô độc, đau thương và còn có sự sợ hãi khó nói. Hôm nay là ngày rất đẹp trời, cá ca. Bầu trời xanh biếc, có rất nhiều mây trắng. Ca xem, đám mây này có giống con thỏ, còn cái này hơi giống con sói. Bên tai là giọng con nít non nớt, khiến cho hắc ám trước mắt dần dần tan biến, xé nát khép lại, lần nữa xuất hiện trời xanh, còn có mây hình con thỏ trên bầu trời, bên cạnh nó cũng hiện ra áng mây còn sói. Ấy, ca ca, đám mây này lại giống ca, giống, bên cạnh đó có một áng mây nữa, giống muội. Giọng non nớt chính là ấm áp duy nhất trong thế giới của mình, là thanh âm này giải thích cho mình nghe màu sắc khác biệt, nói cho mình cái gì là đen, cái gì là xanh, cái gì là trắng. Mỗi khi thanh âm này xuất hiện, mình sẽ không thấy lạnh, không thấy cô độc, không thấy trong hắc ám vô tận tồn tại bóng đêm không đếm hết. Dù thân thể này đã càng đau đớn và khó có thể chịu đựng, dù cảm giác được cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có người rạch lên vết thương trên người, như là muốn nặn máu ra, cũng không thấy khó chịu nữa. Chỉ cần có thể thường nghe đến thanh âm đó, chỉ cần có thể nghe như vậy, cả đời. Ca ca, tu luyện mệt quá sao? Muội không muốn tu luyện nữa. Nhưng mà cha nói nhất định là phải luyện, không thì ca sẽ chết. Ca đừng có chết, muội sẽ tu luyện, không có mệt chút nào hết. Không mệt sao? Nếu không mệt, thì tại sao thanh âm lại như vậy? Ta nhìn không thấy những cảm giác được nàng rất mệt. Ta chết có liên quan gì đến nàng ấy tu luyện? Cha, là thanh âm lạnh lùng đó sao? Nếu là vậy thì muội đừng có nghe hắn nữa. Mỗi lần hắn đến đều khiến cho ta thống khổ đến muốn chết cũng không được. Hắn gọi là Túc Mệnh. Đó là tên của ta sao? Có lẽ, hoặc không phải. Ca ca, hôm nay ngày cũng trong xanh nhá. Hay à, đã lâu đều là trời xanh. Muội đoán có lẽ vì ca thích trời trong, vậy cho nên mới như vậy. Là trời trong sao? Con bé ngốc, người ta tồn tại duy nhất là trừ thính giác ra thì chính là cảm giác. Muội cầm dù không cần là che phủ thân ta, trên chân từng giọt nước chắc là mưa sao? Có lẽ ta nghe người khác ở đây đã nói gần nhất một tháng mưa dầm liên miên. Ca ca, muội thấy tỷ tỷ khác đều rất đẹp, nhưng tại sao muội lại bé xíu như vậy? Muội chỉ có nhỏ hơn họ có một tuổi thôi, nhưng mà thoạt trông muội như con nít. Ca ca, ca này rất đẹp trai nha. Muội nghe nói có sư tỷ nói là rất thích cảm giác bên cạnh ca. Ca ca, mau tỉnh đi có được không? Cha nói ca là sắp tỉnh rồi, nhưng mà từ khi muội còn nhỏ thì cha luôn nói vậy. Thực thích cái cảm giác bên cạnh ta. Nhưng vì sao mỗi lần đám sư tỷ của muội đến thì những hơi thở trong thân thể của ta sẽ biến mất rất nhiều? Còn bé ngốc, không phải là họ thích ta, mà là thích hấp thụ tiên khí ở trong người của ta. Đây là họ vô ý nói chuyện bị ta nghe được. Họ cho rằng ta không nghe thấy. Còn bé ngốc à, tất cả người ở nơi đây đều có ý xấu với chúng ta cả. Họ nói nhiều chuyện, nhưng ta đã nghe được. Ca ca, cha gần đây rất lạ, thường hay đánh muội. Muội đã rất cố gắng tu luyện rồi, dựa theo cha yêu cầu. Mỗi lần giúp đồng môn khác tu luyện, mỗi lần họ quay quanh bên muội cũng là tu luyện, thì lại một cảm giác thân thể lại càng ngày càng yếu đi. Muội cảm thấy ánh mắt của họ nhìn muội rất lạ, Giống như đang nhìn đan dược vậy. Tiên tộc đáng chết. Nếu như có ngày ta có thể mở được mắt ra, cử động được, ta sẽ giết sạch các người. Các người hấp thu tiên khí của ta cũng đành thôi, ngay cả nàng đều không tha. Nàng ấy chỉ là con nít. Các người vì tu hành cần gì phải như vậy? Cần gì phải như vậy? Không lẽ hấp thu của ta vẫn còn chưa đủ? Trong thân thể của mỗi người các người, ai không có tiên khí của ta? Ta thề rằng nếu một ngày ta có thể đứng dậy, ta nhất định là khiến cho các người phải trả giá đắt. Cà cà, hôm nay muội rất mệt, hay để cho muội nằm một lát. Muội buồn ngủ lắm. Hãy ngủ đi, có ca ca bảo vệ cho muội. Ta sẽ đem tiên lực của ta đưa vào trong người của muội. Vậy thì ngày mai muội sẽ không mệt mỏi nữa. Nếu như ta có thể thấy được, có thể biết ban ngày hay đêm tối, có thể trong biển người mênh mông này tìm thấy muội, nắm lấy tay của muội, vậy thì tốt biết mấy. Nếu như ta có thể đứng dậy, có thể mang muội bay lên trên trời, có thể để ta và muội đi đến chân trời góc bể, vậy thì tốt biết mấy. Và nếu như ta có thể nói chuyện và vẫn có thể cùng với muội vui cười, cùng chỉ là bầu trời, cùng chỉ là trời xanh vẽ lên những áng mây trắng, vậy thì tốt biết mấy. Nhưng ta không thể. Ta không thể thấy. Ta không động đậy, không nói nên lời. Thế giới của ta chỉ là màu đen, không có sắc màu. Có thì chỉ là một thân thể đau đớn, còn có tịch mịch và cô độc. Ca ca, khoảng thời gian này muội luôn muốn ngủ. Muội cảm thấy mình đã biến lùn đi. Muội lớn lên không có đẹp, không có người thích muội. Muội thấy được điều đó. Chỉ có ca ca cùng với muội, có đúng không? Ca ca, ca có đau không? Ca đừng khổ sở, muội sẽ nghĩ cách. Chờ tu vi của muội cao lên, muội sẽ mang ca đi. Con bé ngốc, vô dụng thôi. Ta hiểu bọn chúng, hắn không phải là cha của muội, cũng không phải là cha của ta. Tên hắn là Đế Thiên. Ca ca, muội có vài ngày không thể nào đến gặp ca. Họ là muốn muội đi một nơi. Chờ muội trở về sẽ đến xem ca. Ca ca, tỉnh lại đi. Ta có thể cảm giác được nước mắt rơi trên người, cảm giác được bên cạnh nước mắt có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Phỉ Nhi, nên đi rồi. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn rồi trôi xa. Thế giới của ta lần nữa trở về màu đen. Không có thanh âm của nàng, không còn trời xanh, không còn mây trắng. Có thì chỉ là hư vô và cô độc, lạnh lẽo, nước mưa, bông tuyết, gió rét đến tận xương. Còn có thân thể đau đớn vô tận và để người đang ghét bên cạnh hấp thu hơi thở. Và thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu năm tháng, bên tai thanh âm năm đó không còn xuất hiện nữa. Thời gian của ta từ nay trước sau như một đèn tối. Ta muốn mở mắt ra, ta nhất định là phải mở được. Bởi vì ta đã phải đi tìm muội, tìm bầu trời xanh thuộc về mình, tìm bầu trời xanh có thanh âm vui vẻ đó. Ta muốn đứng dậy, vì năm tháng dài dằng dặc trôi qua không có tin tức của muội. Muội ở đâu? Em gái của ta, muội có khỏe không? Ta muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì ta phải đi chất vấn tất cả. Bây giờ muội thế nào rồi? Muội đừng trở thành như ta vậy. Bởi vì muội là trái tim của ta. Năm đó hai đứa trẻ bị Đế Thiên ôm trở về. Sống là muội, chết là ta. Là một giấc mơ. Tô Minh mở mắt, nhìn thấy bầu trời, thấy mây, thấy sắc màu thế giới. Trong đầu còn lưu trữ mộng khiến cho hắn đau thương. Hai mắt của hắn có mê man, nhưng mê man chỉ là xuất hiện trong một khoảnh khắc, đã hóa thành tĩnh mịch. Đó là một đôi mắt tĩnh mịch, bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt như vậy khiến cho Đế Thiên nhìn thấy thì tâm bình lặng của y dao động. Tô Minh nhìn Đế Thiên chậm rãi ngồi dậy khỏi quan tài. Vết sẹo ô sơn trên mặt của hắn giờ tỏa ra ánh sáng đỏ, trượt lóe, khiến cho Tô Minh bây giờ tràn ngập tà dị và âm u. Giây phút thấy Đế Thiên, con người của Tô Minh co rút. Ở trong mắt của hắn thường dường như là xảy qua vô số hình ảnh, cuối cùng ngừng lại ở trong không gian đen tối vô tận. Một người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân trên cái đầu khổng lồ, không mặc đế bào, mà là áo dài. Người mặc đế bào trước mắt cực kỳ giống với người đàn ông trung niên đó. Đế Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Tô Minh cúi đầu, xoay trán, mắt chợt lóe, đứng lên khỏi quan tài. Mái tóc của hắn không phải là màu đỏ mà trở về sắc vốn có. Ấn ký hoa đào ở trán của hắn còn có đó, nhưng vẫn mờ nhạt đi rất nhiều. Đế Thiên con người lần nữa đầu tiên là co rút, không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Minh như là đang quan sát hắn. Tô Minh tay trái so mày, khoảnh khắc mắt lướt quan tài thì chẳng biết tại sao tim lại run rẩy như là trống lống, xen dẫn đau khổ. Trong mắt của hắn lần nữa xuất hiện từng hình ảnh đen tối, đó là ở trong mơ, còn có giọng nói non nớt. Tô Minh tinh thần chấn động, đối với mọi thứ ở trước mắt của hắn rất mê man. Hắn chỉ nhớ mình đã trúng đào hoa sát của cơ phu nhân, dẫn động dục vọng nguyên thủy trong cơ thể. Sau khi đến Bạch Ngưu bộ lạc thì hắn đã bị cứng rắn đè ép dục vọng, giấy ruội trở thành sơn mạch của ngoài động phủ. Trước khi khống chế không thể nổi nữa, hắn dùng hàm sơn chuông phong ấn lại mình, sau đó rơi vào trong hôn mê sâu. Dù đôi khi thanh tỉnh, hắn nhớ rõ ở trong hàm sơn chuông. Mãi đến lần hôn mê cuối cùng, giờ phút này mở mắt, hắn nhìn thấy người khiến cho mình chấn động. Người đàn ông mặc đế bào chính là cái người lúc hắn dựa vào đoạt xá tổ tiên hàm sơn, trông thấy hố đen chẳng biết bao nhiêu năm, người ngồi trên cái đầu. Người này xuất hiện khiến cho Tô Minh chấn động tinh thần. Hắn vốn không thể nào khống chế loại cảm xúc này, biến đổi, nhưng mà không biết tại sao, bất giác hắn khống chế cảm xúc này đổi cực kỳ xào diệu, dường như là bản năng nào đó đang thức tỉnh. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, Tô Minh phát hiện ở trong đầu của mình tỉnh táo hơn trước rất nhiều, lờ mờ có một ít hình ảnh hắn vừa thấy quen lại vừa thấy lạ, đôi khi lấp lóe, như là đây vốn là ký ức thuộc về hắn, chỉ vì bị phong ấn, bây giờ theo hắn thức tỉnh có dấu hiệu hồi phục lại ký ức. Đặc biệt giây phút hắn trông thấy quan tài, cảm giác mãnh liệt khiến cho bề ngoài trông hắn rất bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng vỗ quan tài. Cái vỗ này lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn tàn vỡ, khiến cho vật tồn tại ở trong quan tài lộ rõ ra. Trong quan tài nằm là một tượng đá là một cô gái, có mái tóc rất dài, khuôn mặt không đẹp, biểu tình hơi đau đớn khiến cho nàng làm người nổi lên thương hại. Thân hình nhỏ xinh, dường như không phát dục hoàn toàn, thoạt trông chỉ là cỡ 15-16 tuổi, nhưng vẻ mặt không che đậy được một chút tang thương lộ rõ ra tuổi thực của nàng. Phò tượng kia rất là chuyển thần, gần như đã hoàn chỉnh điêu khắc tất cả của cô gái, hiển nhiên không phải là người thường khắc. Tô Minh thức tỉnh tượng đá ở trong quan tài, trong lòng nghiêng trời lệch đất. Hắn lần đầu tiên thấy bộ dạng của cô gái đó, nhưng chính khăn hắn cũng không biết vì sao. Giây phút thấy cô gái, tim của hắn cực kỳ đau đớn. Bên tai của hắn, thanh âm non nớt trong mộng lại quanh quẩn. Ca ca, bầu trời là xanh. Ca ca, muội hơi mệt. Ca ca, bọn họ khiến muội đi một nơi, chờ muội trở về lại đến gặp ca. Ca ca, tỉnh dậy đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Hư vô môn. Người thức tỉnh rồi. Đế Thiên im lặng giây lát, lại bình tĩnh mở miệng. Vẻ mặt của y còn có một chút chấn động đã biến mất, lại lần nữa trở về lạnh lùng. Ta nhớ nàng. Tô Minh thì thào. Hắn bỗng hiểu ra, giấc mơ đó có lẽ không phải là mơ. Bi thương trong mắt của hắn dần dần đậm không thể xóa nhòa. Hốc mắt của hắn ướt nước, giọt nước thuận theo khóe mắt chảy xuống, rơi trên tượng đá. Cùng khi đó, trong đầu của hắn, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống tượng đá, lại xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, Tô Minh nhìn thấy mình mặc đồ màu đỏ, tóc đỏ. Hắn thấy mình tóc đỏ đi ra khỏi sơn mạch trong động phủ, rút đi địa khí hóa thành rồng đỏ. Nhìn mình đi qua đâu, hấp thu rất nhiều lực lượng tu vi của cường giả vu tộc, thậm chí một số mãnh thú cường đại cũng không bỏ qua. Hắn nhìn thấy mình tóc đỏ đi thu hải bộ lạc, nâng tay phong ấn khung trời, ngay cả tông trạch cũng bị phong ấn trong bầu trời. Sau đó hạ tay giam cầm mặt đất, giam toàn bộ tộc nhân của thu hải bộ lạc. Rồi hắn đi tới bên cạnh của thánh nữ Uyển Thu thu hải bộ lạc, ôm lấy cô, tóc đỏ theo gió tung bay đi xa. Tô Minh nhìn thấy Âm Loan, Tòng Long thuật, thấy cả toàn bộ quá trình tóc đỏ mình mang theo Uyển Thu thi triển gió thuật đó. Mấy ngày ngắn ngủi của Hồng La thấy tốc độ nhanh vô số lần lóe qua trước mắt của Tô Minh. Hắn thấy mình tóc đỏ chiến đấu cùng lão già tiên tộc, trường kích bầu trời vô cùng bá khí, chém giết. Có bà cô gái tóc dài tiếp tục thi triển ra Âm Loan Tòng Long thuật. Các hình ảnh, mãi đến khi Thánh Sơn vu tộc xuất hiện, Đế Thiên tới, trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng là hình ảnh trong đầu của hắn ngừng ở giây phút Hồng La tan biến. Thanh âm cười to và vãng sinh đạo đưa vào người của hắn. Trước đạo lệnh 3 vạn năm, quay đầu phàm trần, không làm tiên. Tiếng cười sáng sảng dấy lên sóng gợn ở trong đầu của Tô Minh, cuối cùng biến mất hóa thành giọng nói khàn khàn tang thương. Thằng nhóc, ngươi nghe cho rõ, ta và Đế Thiên có thù sâu, những người này mạnh vượt qua ta nhận biết. Không biết ta đã bị phóng ấn bao nhiêu năm nay, bây giờ sắp về với cát bụi, nhưng ta không cam lòng. Ta là con trai của tiên đế, dùng thuật vãng sinh đạo truyền thừa hoàng mạch của ta tặng cho ngươi lực lượng mở phong ấn. Thuật này theo ngươi tu vi tăng cao, sẽ càng lúc càng mạnh, mãi đến khi giúp ngươi đột phá ký ức bị phong ấn. Còn sẽ biến đổi huyết mạch của ngươi, để cho ngươi có huyết thống thuần chính nhất của tiên tộc. Bên trong đó còn bao gồm đạo, thuật pháp, thần thông và cả đời của Hồng La ta, đều sẽ thuộc về ngươi. Ta thiêu đốt còn sót lại sức sống không có bao nhiêu thi triển ra vãng sinh đạo thuật, đưa ngươi đến chỗ của quan tài. Ta có thể cảm giác được chỗ đó có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với ngươi. Đừng có sợ một mình đối mặt với Đế Thiên gặp nguy hiểm. Nguy hiểm này, ta đã nghĩ cách giúp ngươi hóa giải rồi. Ngươi chỉ cần nghe theo mấy lời của ta nói, vậy là chắc chắn có thể thành công. Vãng sinh đạo là tại hoàng tộc của ta, một đời chỉ là truyền cho một người. Một khi bị người nắm giữ, người sau mặc kệ là tài năng cỡ nào đều không thể nào học được nó. Đây là quy định phép tắc. Thuật này, mỗi đời truyền thừa cho người tài, chỉ có thể thi triển ra một lần. Nó không có tính công kích, chỉ có thể dùng để truyền thừa. Vậy cho nên Đế Thiên sẽ không có vãng sinh đạo, cũng không biết thuật này có thể mở ra hư vô môn, mượn đó tiến hành truyền tống. Đây vốn là cánh cửa chạy trốn hoàng mạch, ta đã thi truyền truyền thừa, đề phòng có chuyện gì đó để chừa đường lui. Ta sẽ để lại ấn ký chỗ lúc trước thức tỉnh, cửa này có thể khiến cho người quay về đó. Một khi mở ra hư vô môn, lấy tu vi của Đế Thiên không thể nào quấy nhiễu được. Vãng sinh đạo thuật có thể che giấu hơi thở của người, khiến cho thần thức của Đế Thiên không cách nào tìm kiếm được người. Vậy người có một đoạn thời gian tự do chân chính. Lý do ta không dùng thuật này là bởi vì nó chỉ có cơ hội thi triển ra một lần. Nếu không, người thừa kế sẽ không thể nào triển khai được. Nếu như ta dùng thuật này để chạy trốn, thì khó tránh khỏi tiếp tục bị phong ấn. Sợ là vĩnh viễn không có ngày thức tỉnh được. Ta thà rằng chết còn hơn. Hư vô môn ở trong lòng của ngươi, kêu gọi nó là có thể mở ra được. Tu vi của ngươi không cao, nhưng một ngày khi ngươi trở thành một cường giả, ngươi phải giúp ta báo thù, giết chết Đế Thiên. Đầu óc của Tô Minh đau đớn, những hình ảnh chớp mắt biến mất. Kỳ thực khi hình ảnh xuất hiện đến kết thúc, Tô Minh cảm thấy qua rất lâu, nhưng đó là chuyển động ở trong đầu của hắn. Người ngoài thì chỉ là khoảnh khắc. Giọng của Hồng La trước khi chết đi theo vãng sinh đạo, tránh đi khỏi thần thức của Đế Thiên, ấn vào óc của Tô Minh. Chỉ có khi Tô Minh thức tỉnh thì mới nghe thấy được. Nhìn tượng đá trong quan tài, tay phải của Tô Minh bóp chặt mép của quan tài, bấu chặt. Ngươi không nên thức tỉnh. Ngươi như vậy thật khiến cho ta thất vọng. Hồng La ngoài ý muốn bây giờ đã bình định rồi. Ngủ say đi, túc mệnh. Đế Thiên im lặng một lát, lại từ từ nói. Nhưng khoảnh khắc y nói ra câu này thì Tô Minh mạnh mẽ xoay người lại, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào Đế Thiên. Không ai có thể phong ấn ký ức của ta nữa, người cũng không được. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh bất đắc dĩ xuất hiện một sợi tóc vòng quanh. Sợi tóc đó chính là lực lượng một chỉ của man thần biến thành. Quái dị là lúc thân hình của Tô Minh bị Hồng La khống chế thì không thấy sợi tóc đâu, dù là Hồng La cũng không phát hiện. Nhưng hôm nay theo Tô Minh trở về, ý thức sợi tóc lại xuất hiện. Nó xuất hiện là bởi vì không tỏa ra một chút hơi thở, nên coi như là Đế Thiên không thể nào để ý. Tay phải bấu quan tài của Tô Minh, tất nhiên là không trông thấy sợi tóc quấn quanh. Đây là đòn sát thủ của Tô Minh, cũng là lý do khi hắn thấy Đế Thiên thì còn giữ được bình tĩnh. Lực lượng man thần nhất chỉ mà hắn vẫn luyến tiếc sử dụng, hắn quyết định hôm nay sẽ dùng. Dù dùng lần này không biết là có thể giết chết Đế Thiên hay không, Hồng La cũng không phải là đối thủ. Dù rằng trước khi chết, Hồng La đã chuẩn bị hoàn thiện cho hắn chạy trốn. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi thì Tô Minh không muốn. Một câu không muốn, dù ngàn vạn lời nói cũng không cần nữa. Đế Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Giây phút ánh mắt giao nhau với hắn, y nhắc chân phải bước tới hướng hắn. Làm con trai của Đế Thiên ta, ngươi chẳng những khiến ta thất vọng, hơn nữa ngươi còn ấu trĩ như vậy. Đế Thiên đạp một bước, lập tức giật từ dưới chân bắn ra dao động mãnh liệt, chỉ chớp mắt đã tới gần Tô Minh. Uy áp không thể nào kháng cự bỗng giáng xuống trên người của Tô Minh, bị chốt chặt tại chỗ. Mãi đến khi sóng gợn từ dưới chân của hắn lan tràn, Tô Minh run người, hộc ra một búng máu. Quỳ xuống. Thần thức và ý chí cường đại đến từ Đế Thiên ngưng tụ trên người của Tô Minh, khiến cho hắn như là bị núi nặng đè ép, đầu gối phát ra những tiếng kèn kẹt, run đến bần bật. Ngươi, dựa vào cái gì mà khiến ta phải quỳ? Tôi mình cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đế Thiên, đầu gối thẳng tắp, đau đớn ập đến nhưng không thể nào khiến cho hắn khuất phục. Nghiệt tử, ta nuôi ngươi lớn, không nhận được ngươi quỳ lạy. Quỳ xuống. Đế Thiên đi hướng Tô Minh, từng bước một tới gần, khoảng cách giữa hai người hiện giờ là 3 mét. Theo giọng nói lạnh lùng của Đế Thiên, đầu gối của Tô Minh bùm một tiếng chảy máu, thân thể của hắn lung lay, ý thức và uy áp cường đại như là thực chất giáng xuống. Không phải là ý chí của hắn có thể chống đỡ, tâm của hắn không quỳ, nhưng thân thể của hắn lại bị đè chặt, khiến cho đầu gối đùi phải hướng xuống đất. Nhưng giây phút đầu gối của hắn sắp chạm vào mặt đất, thì tay trái của Tô Minh ấn xuống đất bấu chặt, khiến cho đầu gối đùi phải lơ lửng cách mặt đất một tấc. Trừ tu vi vượt xa tất cả ta, ngươi thì còn lại cái gì? Ngươi có thể khiến cho thân thể của ta quỳ xuống, nhưng tâm của ta thì không. Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng chảy ra đầy máu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Đế Thiên, đôi mắt tĩnh mịch khiến cho vẻ mặt của hắn cũng bình tĩnh như chết. Hôm nay, ngươi có thể dựa vào tu vi cường đại khiến cho ta phải quỳ lạy, nhưng sau này, Tô ta đây sẽ đem việc hôm nay trả lại gấp vài lần. Không chỉ là một mình ngươi, ta sẽ khiến cho toàn tiên tộc của các ngươi đều phải quỳ lạy dưới chân của ta. Ta phải để cho Đế Thiên ngươi cúi đầu trước mặt của ta. Ta sẽ làm được. Tô Minh cắn răng nói, phun ra từng chữ, ẩn chứa quyết tâm. Cùng lúc đó, ở trong lòng của hắn kêu gọi 4 chữ hư vô môn. Đối mặt với lời nói của Tô Minh, biểu tình của Đế Thiên không chút thay đổi. Y tới gần cách Tô Minh 2 mét, lạnh lùng nhìn hắn chỉ kém một tấc đất là quỳ. Nhìn mặt của hắn nổi đầy gân xanh, nhìn đầu gối chảy máu, nhìn hắn kháng cự áp lực vô tận khiến cho tay trái ấn mặt đất xuất hiện vô số tơ máu. Ta không cần tâm ngươi cũng quỳ lạy, thân thể ngươi vậy là đủ rồi. Đế Thiên từ từ nói. Y nâng lên tay phải, hai ngón chỉ hướng trán của Tô Minh. Một khi cái chỉ này rơi xuống, tất cả quỹ tích sẽ trở về mấy ngày trước, ký ức của Tô Minh lại lần nữa bị phong ấn. Hắn tỉnh dậy là vẫn đối với quá khứ, tương lai tràn đầy mê man. Sau lưng của hắn luôn có đôi mắt tồn tại ở trong hư vô không ngừng nhìn chăm chú hành động của hắn. Nhưng giây phút Đế Thiên nâng lên ngón tay sắp rơi xuống, thì đột nhiên biến đổi sắc mặt. Lực lượng không thuộc về Tô Minh, lực lượng hư âm hoang ở trong thiên địa từ người của hắn bùng phát. Lực lượng cường đại này vào giây phút bùng nổ khiến cho ngón tay sắp rơi xuống của Đế Thiên khựng lại, dường như lực lượng này đối kháng với y. Vài giây ngắn ngủi, Đế Thiên rên lên một tiếng, lùi một bước. Y lùi một bước, sóng gợn bao phủ dưới chân của Tô Minh lập tức biến mất, thần thức và uy áp đè ép, trên người của hắn bị lực lượng bùng nổ ở trong người của hắn bật ra. Sau lực của Tô Minh, theo lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, không khí xuất hiện vặn vẹo, một vòng xoáy hình trứng to xuất hiện. Khi vòng xoáy xuất hiện thì cả trời đất di chuyển đều đứng lặng vào khoảnh khắc đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bạch Nhật phi thăng. Đế Thiên nhìn chằm chằm Tô Minh, nhìn vòng xoáy to lớn sau lưng của hắn, lần đầu tiên biểu tình của y xanh mét. Đế Thiên không chút chần chờ, tay phải ấn pháp quyết trước người chỉ hướng Tô Minh. Thừa Thiên lấy mệnh Đế Thiên, phong thiên tỏa địa. Đế Thiên thốt lời, ngón tay của y chỉ, lập tức vòng xoáy xoáy tròn sau lưng của Tô Minh hơi khựng lại, nhưng chỉ là một chớp mắt rồi lại trở về bình thường, tiếp tục xoáy. Nhưng mà cái tạm dừng này khiến cho mắt của Đế Thiên lóe ra tia sáng lạnh, sải bước tới phía trước. Cái đạp này khiến cho y mượn vòng xoáy tạm ngừng, lực lượng âm hoàng ở bên trong cũng ngừng lại, bước tới trước mặt của Tô Minh, tay phải chụp hướng hắn. Nghiệt tử, đi ra cho ta. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, lùi ra phía sau. Hắn nâng lên tay phải, chỉ vào bàn tay của Đế Thiên chụp tới. Cái chỉ này là ngón trỏ tay phải của Tô Minh, sợi tóc lực lượng man thần biến thành quấn quanh. Giây phút Tô Minh chỉ ra, sợi tóc trên ngón tay bốc cháy, lực lượng thuộc về man thần bùng nổ từ ngón tay của hắn. Lực lượng này tràn đầy sự bá đạo, duy ngã độc tôn. Khi nó giáng xuống trời đất, ngay cả hư vô môn xoay chuyển cũng đã bị ảnh hưởng, như là sắp tan vỡ bởi lực lượng đó. Đây chỉ mới là dư chấn. Nếu như Tô Minh chỉ vào cửa này thì chắc chắn hư vô môn không thể nào chịu đựng. Bây giờ chịu đựng được lực lượng này chính là Đế Thiên. Hơi thở man thần đời thứ nhất. Biểu tình của Đế Thiên biến đổi kịch liệt, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt đối không nên xuất hiện trên mặt của y. Tô Minh đạt được lực lượng man thần là bởi vì man thần đời thứ nhất cường đại, nên khi hắn đạt được trừ phi bốn phía dùng mắt thường để thấy, nếu là lực lượng thần thức, tìm kiếm thì đều sẽ bị thô bạo đẩy ngược. Khi màn tượng giáng xuống, vì đặc thù trên người của tiên tộc rất ít vào lúc đó mà thả ra thần thức gây rắc rối. Dù là ảnh chiếu của Đế Thiên, vì linh trí bị đè ép, đa số là thấy ông lão Thiên Hàn Đại Bộ Lạc làm chủ, vậy cho nên đối với chuyện Tô Minh được lực lượng man thần không biết rõ. Mặc dù là ông lão thiên hàn đại bộ lạc có nghe nói đôi chút, nhưng vì không chính mắt trông thấy, cũng biết tại sao ở trên đất Man Thập có vô số tin đồn, trong đó có nói là Tô Minh, cũng là nói là kẻ khác. Bên trong không chỉ là có việc Tô Minh được lực lượng man thần mà còn nói rằng tu vi của hắn tăng nhiều nhờ cường giả của man hồn. Cũng có nói Tô Minh được pháp bảo giống hệt với man thần năm đó, các loại tin đồn đến như là diều gặp gió, đa số cực kỳ phóng đại, khiến cho người nghe xong đa số nhíu mày, do dự. Điều này khiến cho ông lão tuy là chú trọng nhưng mà định tiếp tục quan sát, cũng khiến cho phần thân ảnh chiếu lên đế thiên không biết quá nhiều về chuyện này. Bây giờ Tô Minh chỉ một cái, sợi tóc trên ngón tay của hắn nhanh chóng bốc cháy. Tô Minh thấy quanh ngón tay của mình xuất hiện một hố đen cỡ nắm tay, hố đen dọc theo ngón tay của Tô Minh. Khi nó xuất hiện, bầu trời tĩnh lặng biến tối tăm, không chỉ có khung trời này mà cả bầu trời của Vu tộc, hoàn toàn đất Nam Thần, thậm chí là trong Tử Hải, bầu trời phạm vi không biết bao nhiêu lớn, đều ở trong chớp mắt biến thành tối tăm. Bầu trời tối tăm là bởi vì tất cả ánh sáng trong chớp mắt đó cũng là dùng cách không thể nào tưởng tượng được với tốc độ tập trung ở trong hố đen ngoài ngón tay của Tô Minh, khiến cho chỗ của hắn ánh sáng chói lóa, đem ánh sáng của cả thế giới rút đi. Từ điều đó ra, địa khí mặt đất không phải là chỉ là đại lục Nam Thần, còn có nhiều đại lục bên ngoài nữa, thậm chí là đại lục man tộc bềnh bồng ở trên Tử Hải. Giờ phút này, địa khí tất cả đều chấn động, lấy tốc độ và cách thức giống như là ánh sáng của bầu trời, chớp mắt xuất hiện trong hố đen, bị nó hút vào. Hố đen ngoài ngón tay hút lấy ánh sáng của trời, hấp thu địa khí, ẩn chứa cả thế giới, hướng tới đế thiên biến sắc mặt dữ dội. Lực lượng không gian, đây là lực lượng không gian của man thần đời thứ nhất. Đế thiên biến đổi sắc mặt, thân thể nhanh chóng rút lui, đôi tay ấn pháp quyết, tay phải chỉ vào trong không trời, tay trái chỉ mặt đất, miệng phát ra thành âm như sấm đánh. Lực lượng man thần đời thứ nhất, tốt, khi người sinh ra đạo của ta chưa thành. Ngày đạo ta thành, người đã biến mất. Người man tộc cho rằng người đã chết, nhưng bổn tọa đây biết người không hề chết. Tu vi của người ở trên đỉnh một kiếp không thể nào tiến tới, nên đạp hư không tìm không gian đại kiếp nạn khác. Vạn giới tổ thành một kiếp, người hấp thu nguyên vạn giới. Người là đỉnh cao nhất nạn kiếp không gian mà chúng ta ở. Bổn tọa đây muốn xem rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Hôm nay lực lượng của người đã hiện ra, dù chỉ là một tia, nhưng ta cũng là sẽ thành phân thân phản chiếu với người. Hãy xem thử giữa ta và người, rốt cuộc kẻ nào mới là cường giả. Đế thiên lùi lại, đôi tay chỉ vào trời đất, quát lên. Bạch nhật phi thăng. Theo tiếng gầm của đế thiên, tay phải nâng lên chỉ bầu trời. Trong thế giới tối tăm tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa. Ánh sáng chói chang, trong bầu trời tối đen hiện ra sắc trắng. Màu trắng là của tầng mây lan tỏa ra khỏi bầu trời. Trung tâm tay phải của đế thiên, bầu trời y chỉ, ngừng tụ vô tận ánh sáng. Xuất hiện một vầng mặt trời trắng. Mặt trời trắng như là tảng đá to lớn từ bầu trời chậm rãi giáng xuống, giờ chỉ là mới lộ ra một phân nửa, đã khiến cho man tộc rộng đất, khiến cho Tứ Hải đen gầm giống, khiến cho vô số người kinh sợ. Từ xa nhìn, thậm chí là nguyên đất Nam Thần ngẩng đầu, đều nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một bầu trời màu trắng vô cùng khổng lồ như là một tảng đá. Mặt trời tỏa ra ánh sáng màu trắng, gần như là thành ánh sáng mãnh liệt nhất trong thế giới. Hình thành tựa như là tận thế, bầu trời vỡ nứt, đất nứt, Tử Hải cuồn cuộn rít gào. Tốc độ đồng hoàng đại lục bay đến nhanh hơn cả gấp mấy lần. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thời gian nó đụng vào trong Nam Thần này sẽ không phải là 10 năm, rất có khả năng là rút ngắn hơn rất nhiều. Mặt của đế thiền tái nhợt, tế bào đốt cháy, đế quan cũng bốc cháy, tỏa ra ngọn lửa trắng. Làn da của y lấy tốc độ mắt thường trông thấy đã khô héo. Nhưng theo thiêu đốt và héo tàn, khí thế phát ra từ người của y lại càng lúc càng kinh khủng. Tay trái của y chỉ hướng mặt đất bây giờ từ từ nâng, tay phải dẫn động mặt trời giáng xuống, từ từ hạ xuống, hai tay không ngừng tới gần như là sắp đụng vào nhau. Tay trái đại biểu cho lực lượng phi thăng, tay phải đại biểu cho bầu trời mặt trời trắng, quá trình không ngừng kéo dài gần chính là phi thăng. Đế thiên thi triển ra thuật đó, khuôn mặt của y biến thành một ông lão, mặt khô héo, người cũng gầy như thây khô. Nhưng trong mắt của y có ánh sáng chói lóa và chiến ý ngập trời thiêu đốt sự sống. Bên trong Tô Minh, hắn thấy thuật pháp cường đại và không thể nào tưởng tượng của đế thiên, tinh thần chấn động. Hắn bỗng hiểu, hư vô môn này nếu không phải là hắn có lực lượng man thần thì vẫn không thể nào trốn thoát được. Dù Hồng La mạnh, dù có thể để lại cửa này, chỉ sợ rằng gã cũng không thể nào để đế thiên có tu vi đủ để so sánh với man thần đời thứ nhất. Hắn cường đại như vậy, ta có thể vượt qua không? Trong lòng của Tô Minh nổi lên chua xót. Hắn nhìn đế thiên, sợi tóc trên ngón tay phải đang nhanh chóng đốt cháy, nhưng so với thần thông khí thế bằng bạc ghê người của đế thiên thì dường như nó còn thiếu thốn điều gì đó. Thiếu hồn, thiếu linh động. Tôn Minh hít sâu, để ép nỗi cay đắng sinh ra vì thất thấy Đế Thiên cường đại, khẽ thì thào. Lông mày động, hắn nâng lên ngón trỏ tay phải, hướng Đế Thiên vẽ ra một bút. Man thương. Một bút man thương, lấy lực lượng man thần vẽ ra một bút. Giây phút nó hạ xuống, con người của Đế Thiên mạnh mẽ co rút. Y gầm rú, đôi tay trong chớp mắt đụng vào nhau. Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau man đã suy. Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến ô sơn ta thương. Mắt của Tô Minh nhắm nghiền, máu bên trong người của hắn sôi lên, sôi đến sùng sục. Nếu như ông trời có mắt, sao không thấy ta vĩnh viễn trầm luân hắc ám? Nếu thần có linh, sao lại phải chia ta thiên nam hải bắc? Ta không phụ thiên hề, tại sao trời lại khiến cho ta không thấy màu đen đêm? Ta không phụ thần, tại sao khiến cho huyết nhục chia ly? Tô Minh nâng lên một bút, sợi tóc trên ngón tay đốt cháy bây giờ tỏa ra ánh sáng yêu dị. Ánh sáng chớp động, khác với trước đó đốt cháy, dường như lần này thiêu đốt có lũ hồn, linh động và có ý chí. Trên sợi tóc bốc cháy bùng phát ra khí thế càng mãnh liệt, khí thế đó ở trên mặt trời trắng, trên trời run rẩy, khiến cho không khí trở nên xuất hiện đôi mắt. Đó là một đôi mắt khép. Trời không mắt, ta đạp thiên lấy mắt tự phong thương. Thần vô linh hề, ta thề đồ thần lập đế phương. Đôi mắt của Tô Minh bỗng mở. Khoảnh khắc hắn mở mắt, trên bầu trời xuất hiện đôi mắt to lớn nhưng sau đó khép lại. Chính lúc đó, một bút màn thường của Tô Minh xảy qua khung trời, cùng với đôi tay Đế Thiên va chạm, ở trong đôi tay của y nở rộ ra ánh sáng và chạm vào nhau. Tiếng nổ như là hai thế giới đụng chạm, dấy lên chấn động, khiến cho đầu óc của Tô Minh ù vang, hộc ra một bãi máu to. Thân thể của hắn bị lực lượng đẩy bắn ra phía sau, trực tiếp rơi vào trong tòa hư vô môn sau lưng, bây giờ không ổn định mà như tùy thời tàn vỡ. Đầu óc của hắn bỗng chốc mơ hồ, trước khi mất đi hết ý thức, thấy Đế Thiên chịu đựng một bút man thường, lực lượng của man thần của hắn, đế bào tan vỡ, đến quan vỡ nát, mặt trời màu trắng, bầu trời hòa tan trở thành mưa trắng rơi cả đất Nam Thần. Hắn lấy thân thể của Đế Thiên ở giữa không trung đứng lặng, từng sợi móc bay ra. Biểu tình của y rất lạ, như cảm thán, như hiểu ra, như buồn phiền, cuối cùng là hai mắt khép, thân thể trong suốt, dần dần tan biến. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua người, Đế Thiên. Tô Minh cay đắng thì thào, nhắm mắt lại. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Tử Hải Băng Xuyên. Ngoài người từng đợt lạnh lẽo, không thể nào mở mắt. Một mảnh tối đen, giống hệt như trong mơ. Bốn phía yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, chẳng có chút tiếng động. Trừ lạnh lẽo, trừ tối đen, không còn gì nữa. Nếu như con giọng của nàng lại xuất hiện, nói với ta bây giờ trời sáng sủa, đám mây bộ dạng như con thỏ nhỏ, vậy thì tốt biết mấy. Nhưng không có, thanh âm vẫn không xuất hiện, lạnh lẽo lại càng đậm, thân thể không cách nào động đậy, không ngừng hiện ra đau đớn, nhưng rồi từ từ đã tê dại. Ta đang ngủ say sao? Ta là ai? Thời gian chậm rãi lại trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Nơi này là đáy biển đen, chẳng có một chút ánh sáng. Sâu trong đáy biển có vô số tảng băng to lớn. Những tảng băng này là bởi vì nước biển đặc biệt, chúng nó không bềnh bồng trên mặt biển mà yên lặng dưới đáy biển. Hoặc nên nói nơi này căn bản không phải là đáy biển, mà là một mảnh băng xuyên. Đáy biển chân chính là chỗ sâu nhất dưới băng xuyên, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hiếm người biết. Trên băng xuyên là nước biển đen thui, nó cao bao nhiêu, chỉ có người đến đây rồi mới biết. Trên tầng tầng băng xuyên nhô ra một băng sơn. Nó không cao, chỉ chừng 100 mét, màu đen, không biết là màu vốn có hay là bị nước biển nhuộm. Nếu như nhìn từ khoảng cách gần thì có thể mơ hồ thấy trong băng sơn này như là đóng băng cái gì đó. Nếu như có người dừng lại đó, tu vi đủ, thần thức rộng rãi, khiến cho xuyên thấu qua băng sơn này nhìn thấy bên trong đóng băng là một vòng xoáy hình trứng cỡ 10 mét. Bộ dạng vòng xoáy này cho người ta cảm giác như là một cánh cửa tràn đầy xanh âm u, bị đóng băng trong băng sơn. Bên cạnh cửa vòng xoáy này có một cái xác cũng đang đóng băng. Hắn không đứng mà là nằm thẳng tại đó, mắt nhắm nghiền, đóng băng như một pho tượng. Đó là một thanh niên, tóc dài, mặt tái nhợt, giữa trán có ấn ký hoa đào nhạt, mặc áo dài rách dưới, vị trí đầu gối đỏ sậm. Đó là máu bị đóng băng, thậm chí khóe miệng người này cũng có máu bị đóng băng. Ngón trỏ tay phải của hắn có hai vòng sợi tóc, có một chiếc nhẫn đỏ nhỏ đeo ở ngón cái. Biểu tình của hắn nhìn chua xót nhưng tựa kiếm, cho người ta cảm giác kiên cường. Hắn bình tĩnh nằm đó, bị đóng băng. Mãi đến một ngày, tại đáy biển đen, trong băng sơn đen, băng tầng ngoài người của thanh niên xuất hiện tiếng ken két nhưng không vỡ. Tuy nhiên, thanh niên bị đóng băng bên trong dù không mở mắt ra nhưng chuyển đến sự sống yếu ớt. Hắn chính là Tô Minh. Tô Minh thức tỉnh, chỉ là hắn không mở mắt ra được, không thể nào nhúc nhích. Hơi thở lạnh lẽo hoàn toàn phủ chụp người của hắn. Ta đang ở đâu? Tô Minh nhắm mắt, thần thức chậm rãi tàn ra từ trong người. Khi đụng chạm băng tầng ở trên người lập tức cảm nhận được lực cản. Lực này rất mạnh, khiến cho thần thức của Tô Minh tỏa ra vài mét thì không thể nào tiếp tục được nữa. Bốn phía là băng, còn có hư vô môn. Lòng của Tô Minh nổi lên nghi hoặc. Hắn nhớ Hồng La có nói hư vô môn sẽ đưa hắn về sơn mạch động phủ mới đúng. Nhưng băng nơi này khiến cho hắn biết chỗ này rõ ràng không phải là sơn mạch động phủ. Không lẽ Bạch Nhật Phi Thăng cuối cùng của Đế Thiên va chạm với lực lượng man thần của ta đã dấy lên lực lượng cường đại, khiến cho hư vô môn đã xảy ra một chút thay đổi? Tôi mình nghĩ đáp án này là gần với sự thật nhất, trừ khi khả năng Hồng La nói dối. Nhưng Hồng La không cần thiết che giấu điều đó. Tôi mình thầm ra đáp án. Nhưng khi xác định đáp án rồi thì tôi mình có nghi hoặc mới. Hư vô môn tồn tại vì sao? Cửa này ta hiểu thì ẩn ý ở trong giọng nói của Hồng La. Vậy thì là nó truyền tống mình đi trong, nên là tự động biến mất. Nhưng hôm nay dù là thần thức không thể nào xóa nhòa hoặc là tỏa ra quá xa, nhưng mà ta cảm nhận rõ ràng bên cạnh đã tồn tại hư vô môn. Đây rốt cuộc là vì sao? Tô Minh ngẫm nghĩ, lát sau đè nén nghi hoặc, im lặng vận chuyển tu vi ở trong người. Đây là từ khi hắn thức tỉnh lần đầu tiên cảm nhận được tu vi. Lúc trước tỉnh dậy, vì có Đế Thiên, vì lời của Hồng La, vì từng hình ảnh ở trong mơ khiến cho hắn không nghĩ đến cảm nhận của tu vi. Bây giờ bốn phía yên tĩnh, khi biết mình đã bị đóng băng, tim của Tô Minh dần dần bình tĩnh lại. Cảm nhận tu vi ở trong đầu của hắn cũng đã xuất hiện thêm một ký ức nữa bị người ta rót vào. Đó là đạo, thần thông, thuật pháp cả đời của gã. Nhận xét về tu vi và hiểu nhiều về hệ thống tu luyện toàn tiên tộc. Tô Minh tinh thần chấn động, hắn cảm nhận về những tin tức đó. Lòng dấy lên sóng to, sóng cuốn khiến cho hắn nhiều hơn một lần hồi phục tinh thần. Đây chính là tiên tộc. Ba bước đạp trời, dùng căn nguyên các giới thành một vị kiếp dương. Trong lòng của Tô Minh lại càng thêm chua xót, nhưng mà cũng sinh ra kiên định. Ta đã từng nói qua, nhất định là phải vượt qua Đế Thiên. Hiện giờ vẫn không hề thay đổi. Một ngày nào khác, mặc kệ là phải trả bất cứ giá gì, ta nhất định là phải có tu vi vượt qua hắn. Đế Thiên. Đến khi đó, tâm của Tô Minh chậm rãi bình tĩnh, vận chuyển tu vi ở trong người. Theo thời gian trôi qua, da thịt của hắn dần dần không lạnh nữa, trong cơ thể sức sống dần dần dạt dào. Thân thể hồi phục, thần thức tỏa ra càng ngày càng rộng, lực cản lại tùy theo đó yếu đi. Mãi đến có một ngày thần thức của Tô Minh bùng nổ, từ trong băng sơn mạnh mẽ vọt ra, quét tám hướng. Trong nước biển đen phủ lên gần vạn mét, đó là vì ở trong nước biển đen có lực cản. Trừ điều đó ra còn có uy áp đè ép thần thức, nếu không thì thần thức của Tô Minh sẽ càng lan tỏa mênh mông hơn. Sau khi đi ra tỏa vạn mét, Tô Minh lấy vị trí mình ở, lấy băng xuyên bên dưới, lấy trên băng sơn, mình và hư vô môn, cùng lấy nước biển đen. Nhưng thần thức của hắn không cách nào rời ra khỏi nước biển, dường như so sánh với biển này thì phạm vi thần thức của hắn bao phủ chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Tô Minh mở mắt. Băng tầng ở ngoài người hắn đang chậm rãi hòa tan, khiến cho hắn có thể mở mắt, nhưng thân thể không cách nào động đậy. Hắn nhìn nước biển đen ngoài băng tầng, hắn có mê man, nhưng mà chỉ lóe qua rồi biến mất. Không lẽ là tử hải? Con người của Tô Minh cò rút. Hắn thu lại thần thức bao phủ ngoài người, cùng tản ra một chút lan đến hư vô môn bị đóng băng. Cẩn thận xem xét một lát, Tô Minh lờ mờ thấy ra một chút manh mối. Khi hư vô môn truyền tống bị lực chiến đấu của mình và Đế Thiên quấy nhiễu, khiến cho lúc truyền tống đã bị sai lệch, đưa mình đến băng đá dưới tử hải. Nhưng mà nó cũng vì tác dụng ngoại lực, bởi vì tảng băng đóng băng nên là không biến mất, mà như là thực chất đã bị giữ lại. Nói vậy, nếu nó còn có thể vận chuyển được, phải chăng có thể tiếp tục truyền tống đưa mình về chỗ sơn mạch động phủ? Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ âm trầm, lực lượng man cốt ở trong người bộc phát, dọc theo thân thể tản ra bên ngoài, xuất hiện tiếng kèn két, băng tầng ngoài người của hắn rút, nhưng mà chỉ nứt mà thôi, cách thoát vẫn còn kém xa. Tô Minh nhíu mày, mắt khép, Lát sau mạnh mẽ mở mắt. Lần này hắn mở mắt bên trong con người sâu thẳm, lóe ra một tia sáng. Đan điền người của hắn có tiểu nhân bộ dạng giống hệt của hắn cũng mở mắt. Bùm một tiếng, băng giá ngoài người của Tô Minh vì trong thân thể phát ra lực lượng khác với màn tộc lại lần nữa xuất hiện chấn động, không có nhiều vết nứt mà từng khe hở lan tràn. Hai lực lượng khác biệt hình thành hai biến đổi khác nhau, mắt của Tô Minh chớp lóe, có hiểu biết mới về tu vi ở trong người. Lực lượng man tộc mạnh mẽ cứng, vậy cho nên khiến cho băng từng nứt vỡ. Lực lượng tiên tộc dài dòng mềm nhẹ, vậy cho nên xuất hiện khe hở. Tu vi ở trong người của Tô Minh nhiều lần biến đổi, mấy ngày sau, băng tầng ngoài người của hắn tàn vỡ, khiến cho hắn rốt cuộc là có thể nhúc nhích được. Nhưng tảng băng chỉ là vỡ từ bên trong, phía bên ngoài vẫn tồn tại, như là trở thành một cây vỏ to lớn. Băng giá tứ phía đang nhanh chóng sinh sôi, sợ rằng không bao nhiêu lâu nữa nó sẽ trở thành băng sơn. Theo cách nói truyền thừa của đạo Hồng La cho ta biết, thì tiểu nhân trong người gọi là Nguyên Anh, tu vi thuộc về tiên tộc, bị gọi là Nguyên Anh Kỳ. Kỳ thực, Nguyên Anh Kỳ này không có mạnh, không thể nào so sánh với Đế Thiên được. Nhưng Hồng La dựa vào thần thức cường đại khiến cho thân hình này có thể phát huy ra hơn phần nửa thần thông của hắn. Xem ra thần thức mới là trọng điểm của tiên tộc. Dù Hồng La đã chết, nhưng mà bên trong truyền thừa đạo của hắn vẫn để lại không ít thuật pháp thần thông. Đáng tiếc là đều cần thần thức cường đại. Nhưng có một số thuật pháp Nguyên Anh có thể dùng được. Ví dụ như... Mắt của Tô Minh chợt lóe, mạnh mẽ đạp một bước. Thân thể của hắn phút chốc biến mất khi xuất hiện đám ngoài mấy mét. Dù chỉ là khoảng cách vài mét, loại tốc độ này trước đó Tô Minh cũng đã đạt được, nhưng đó là hắn dựa vào tốc độ. Giờ phút này hắn không dùng lực lượng man tộc mà là thần thông của tiên tộc. Chớp mắt, cự ly ngắn. Tô Minh thì thào, khi nghĩ lại thần thức bản năng lại tản ra, lần này không xem xét nước biển đen ngoài băng sơn mà quét hướng băng nguyên. Đột nhiên, hắn biến đổi sắc mặt, trong phạm vi thần thức, hắn trông thấy ngoài băng xuyên, vô tận ở trong đó là có vô số sinh linh. Gần như mỗi một khoảng cách sẽ có vật bị đóng băng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cửa truyền tống. Bạch Ngưu Bộ là khủng hoảng là do Tô Minh. Ngày đó, tuy Tô Minh rời đi, nhưng hành động của vu công Bạch Ngưu Bộ lạc khiến cho các tộc nhân lòng oán hận. Đa số tộc nhân cho rằng tặng con gái ở trong tộc để cho người ngoài tiết dục vọng là cực kỳ sỉ nhục. Họ thà rằng chiến đấu chém giết cũng là không muốn như vậy. Huống chi theo người nhiều người thấy thì nếu như họ liều mạng, không phải là không có khả năng giết chết Tô Minh. Vậy cho nên đối với hành động của vu công nảy sinh chất vấn. Mặc dù tình hình chưa xảy ra việc gì nhưng oán giận và chất vấn như là hạt mầm trồn xuống. Điều này ông lão xấu xí Bạch Nghiêu Bộ Lạc biết nhưng chỉ có thể im lặng. Khác với bộ lạc tàn khốc khống chế, đối với bộ lạc của mình, ông lão từ tận đáy lòng lưu luyến. May là oán trách và chất vấn chỉ tồn tại có nửa tháng, xảy ra việc khiến cho Bạch Nghiêu Bộ Lạc khủng hoảng nên dần dần tán đi một chút. Chuyện này đến từ một tộc nhân Bạch Nghiêu Bộ Lạc một mình đi ra ngoài. Đó là một thanh niên, tuổi có nhiệt huyết và xúc động, cũng là bạn đời của một trong ba cô gái lúc đó bị tặng ra. Gã một mình đi tới sơn mạch động phủ của Tô Minh, nhưng tại đây gã hoảng sợ phát hiện ra không thấy sơn mạch, tất cả đều không thấy. Chỗ vốn là sơn mạch động phủ bằng phẳng, vốn là không có một chút dấu vết hủy diệt, dường như nơi này vốn là không có núi. Gã trở về bộ lạc, chuyện này bị cả Bạch Ngưu Bộ Lạc biết. Ông lão xấu xí đích thân mang người đi tới động phủ của Tô Minh, kỹ càng tra xét. Ông lão cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng đa phần là nỗi sợ đối với việc không nên biết. Chẳng những không thấy sơn mạch, ngay cả vu tinh khoáng sản cũng không thấy đâu nữa. Ông lão xấu xí nhìn đất trống trải, không biết tại sao tim bỗng đập nhanh. Dường như mảnh đất này ở trong tĩnh lặng ẩn chứa sát khí, khiến cho tinh thần của lão run rẩy, lập tức mang tộc nhân trở về bộ lạc. Lấy thân phận vu công cấm khẩu tất cả những tộc nhân, cấm bất cứ ai nói về việc này nữa, người vi phạm sẽ trừng phạt rất nặng. Lão cảm thấy khoảng thời gian này dị tượng trời đất xảy ra tại vu tộc, đặc biệt ngày đó bầu trời hiện lên mặt trời trắng to lớn, hình như là có liên hệ kỳ lạ với nơi này. Lão không có chứng cứ để chứng minh, chỉ là trực giác. So sánh với Bạch Ngưu Bộ Lạc, Hắc Hạc Bộ Lạc cũng rơi vào trong sợ hãi. Chúng sợ hơi khác với Bạch Ngưu Bộ Lạc, tộc trưởng mất tích, cơ phu nhân một đi không trở lại. Các việc chứng minh người chiếm vu tinh khoáng sản tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Thậm chí, vu công của Hắc Hạc Bộ Lạc đã từng mang người lặng lẽ tới đó, chuẩn bị xem xét một phen. Nhưng mà lão trông thấy giống như là Bạch Ngưu Bộ Lạc từng thấy, nơi này trống trải hoàn toàn khác với ký ức của lão. Cộng thêm nơi này có sát khí như ẩn như hiện, khiến cho vu công Hắc Hạc Bộ Lạc tinh thần rung động, vội vã rời đi, báo cho tộc nhân đem nơi này trở thành một cấm địa. Bởi vì vu tinh khoáng đã biến mất, Hắc Hạc Bộ Lạc và Bạch Ngưu Bộ Lạc không còn lý do để chém giết. Thời gian trôi qua từng chút một. Một tháng sau, có một con vượn Khỉ lửa đỏ vừa từ phương xa lao nhanh tới mảnh đất trống trải. Nó ngây ra, vòng quanh nơi đây rất nhiều vòng. Mãi đến khi tầm mắt của nó thấy đều là đất bằng, sơn mạch động phủ không còn thấy, người duy nhất đối xử tốt với nó cũng không thấy đâu nữa. Nhưng nó không từ bỏ, cứ ngủ tại gần đó, đôi khi quay về đây để xem xét, muốn tìm lối vào của nơi này. Tất cả mọi người tại đây không biết, kỳ thực sơn mạch động phủ cũng không biến mất, nó vẫn còn đó, nhưng bị Hồng La thi triển rất thuật thần thông giấu đi, khiến cho người ta không thể nhìn thấy được, không cảm nhận được, không chạm vào được, như là một không gian ngăn cách với thế giới. Trong không gian ngoài sơn mạch động phủ, trên đất có hai cái xác, chính là xác hơn ba cái, chính là xác của cơ phu nhân thành mảnh vụn không còn hình dạng. Hai cái xác nữa là một con rối của cơ phu nhân, cũng chính là phu quân của bà, Cơ Vân Hải. Người khác thì là tộc trưởng của Hắc Hạc bộ lạc trở thành một cái thây khô. Trừ điều đó ra, ở trên mặt đất có rất nhiều bọ canh cứng màu đen. Đám trùng nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng trên người của chúng không có dấu hiệu chết mà như đang ngủ. Thứ duy nhất có thể chùi tới chùi lại là một sợi chỉ màu đen. Nó chính là con rắn kỳ lạ của Tô Minh. Con rắn bay tới bay lui, đôi khi phát ra tiếng rít như là đang tìm kiếm nhưng mà vẫn không tìm thấy. Cuối cùng nó bay đến không xa một thanh kiếm nhỏ màu xanh nằm trong bụi cỏ, đều khi phát ra tiếng rít như là đang kêu gọi. Bên trong động phủ của sơn mạch, trong phòng bí mật có một cái đỉnh to lớn được đặt tại đó. Từ phía lực lượng thiên địa vẫn đang ùa vào, khiến cho dược ở trong đỉnh đang chậm rãi tế luyện. Trong phòng đá khác, ông lão man tộc nằm đó, thân hình không nhúc nhích nhưng mà mi mắt run rẩy như dãy ruộng sắp thức tỉnh. Nhưng khi lão lập tập trung hết sức định mở mắt, thì con rắn bên ngoài động phủ mạnh mẽ ngẩng đầu phun lưỡi, nhìn động phủ của chủ nhân nó, thoáng người lên bò ở trong bụi cỏ. Nó bay lên, xung quanh có ba viên đoạn linh dược bị nó mang theo sừng vào trong động phủ, xuyên qua, xuất hiện trong phòng đặt thân thể của ông lão. Con rắn phát ra tiếng rít sắc nhọn, người vặn vẹo, ba viên đoạn linh dược bay lên trên đỉnh đầu của ông lão, tựa theo quỹ tích cũ bình bồng. Khoảnh khắc đoạt linh dược bình bồng, đôi mắt khép của ông lão man tộc dễ dụa, hé ra một khe hở, miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Con rắn ở trên đầu của ông lão phun lưỡi, đôi mắt lóe ra một tia sáng lạnh. Mạnh mẽ vặn người, nó nhào hướng ông lão, cắn phập vào cánh tay của lão. Khí đen từ cánh tay của lão lập tức lan ra phủ lên toàn thân. Ông lão phát ra tiếng gầm không cam lòng, mắt lần nữa lại nhắm nghiền. Con rắn ở một bên quan sát trong giây lát rồi mới bay ra ngoài động phủ, đi tới bên cạnh kiếm nhỏ xanh, lại ngẩng đầu, đôi khi quanh quẩn tiếng rít gọi. Đây là nhà của nó có cảm giác như vậy. Tất cả nơi này là phải giữ bộ dạng vốn có, phải chờ chủ nhân về. Trước khi chủ nhân chưa trở về, nó phải bảo vệ nơi này, đến vĩnh viễn. Sự tồn tại của sơn mạch động phủ, cả đất Nam Thần chỉ cần lực lượng thần thức không vượt quá Hồng La thì không ai phát hiện ra được. Đất Nam Thần có thần thức có thể vượt qua Hồng La gần như không có ai, còn Đế Thiên thì đã tan biến. Dù rằng Hồng La đã chết, nhưng cấm chế của gã vẫn còn. Dù là sẽ từ từ yếu đi, nhưng mà ít nhất vẫn phải mất vài trăm năm mới có thể hoàn toàn biến mất được. Thời gian lại trôi qua, chớp mắt từ khi Tô Minh rời đi đến nay đã qua nửa năm. Nửa năm này, Bạch Ngư bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc đa số không còn chú ý đến sơn mạch biến mất, trở về bình tĩnh. Hai bộ lạc gần như không còn chiến đấu. Nửa năm nay, họ đã chuẩn bị di chuyển. Bộ lạc nhỏ như họ, nếu như một mình di chuyển thì rất khó ở trên đất của vu tộc mênh mông không gặp được nguy hiểm. Vậy cho nên dù gì di chuyển thì đa số đợi bộ lạc lớn đi ngang qua rồi gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Dù là sẽ mất đi một chút, nhưng mà dễ dàng nhiều tộc nhân sống sót thì chỉ có thể như vậy được thôi. Một ngày này, đêm khuya, trên trời đêm tối tăm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng chỉ chớp mắt đã tan biến. Dù khiến cho khá nhiều người chú ý, nhưng cẩn thận nhìn lại thì ánh sáng đã biến mất. Khi ánh sáng thoáng hiện ra thì trung tâm Bạch Như bộ lạc, Hắc Hạc bộ lạc, sơn mạch động phủ biến mất. Con rắn mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt lóe ra cảnh giác, không ngừng thè lưỡi nhìn chằm chằm đất trống ngoài mấy trăm mét. Chỗ đó xuất hiện một đoàn sáng âm u. Đoàn sáng này xuất hiện ra, tùy vào uy áp mãnh liệt khiến cho cỏ xanh rạp mình như là dấy lên cuồng phong. Bên trong đoàn ánh sáng âm u tỏa ra khí lạnh lẽo, khí lạnh cùng với gió dung hợp khiến cho mặt đất tứ phía chớp động đóng băng, dần dần khuất tán. Con rắn không tiếng động nằm ở trên cỏ, lạnh lùng nhìn đoàn sáng. Nơi này là động phủ của chủ nhân của nó, bây giờ chủ nhân không còn. Nếu như người ngoài xâm nhập thì nó nhất định là phải bảo vệ. Kỳ thực nửa năm nay nó đã làm như vậy rồi. Cách mấy ngày là nó lại cắn ông lão man tộc một lần, để cho ông lão luôn yếu ớt nhưng không chết. Nó còn nhớ đây là nhiệm vụ chủ nhân sắp đặt cho một con khỉ, nhưng bây giờ không có con khỉ nữa thì nó sẽ thay thế. Hiện nay trong mắt của con rắn lại càng ngày càng lạnh. Nó đang chờ quan sát đoàn sáng âm u kia rốt cuộc là vật gì. Thời gian chậm rãi trôi. Nửa tiếng sau, đoàn sáng chợt lóe ra ánh sáng người, hình dạng biến đổi, từ hình tròn hóa thành hình bầu dục, tỏa ra uy áp càng lớn, mặt trên xuất hiện khe nứt rậm rạp, phát ra những tiếng kèn két. Từ trong đoàn sáng hình chứng bỗng bước ra một người, giây phút bóng dáng đó đi ra, khí lạnh ngập đến mấy lần, khiến cho bốn phía trở thành băng giá. Con rắn mạnh mẽ quẫy, lặng lẽ nhào tới phía trước, mắt chớp lóe, mở ra răng nọc định cắn một ngụm. Bỗng mắt của nó biến mất sát khí, còn lại là vui mừng, giấu đi răng nọc, tiếng rít toát ra vui sướng. Con rắn vọt tới hướng của bóng người. Bóng người đó chính là Tô Minh. Hắn vẻ mặt kích động, nâng tay. Con rắn bay vào trong lòng bàn tay của hắn, vui vẻ rít rít với Tô Minh. Cùng khi đó, mặt đất dưới chân của Tô Minh bởi vì hắn xuất hiện, dường như thân thể của hắn ẩn chứa khí lạnh không thể nào tưởng tượng thấm vào trong mặt đất, khiến cho mặt đất trùm một tầng băng mỏng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Luyện con rối. Làm xong những điều đó, Tô Minh cười nhìn con rắn trong lòng bàn tay. Dù là chỉ nửa năm không gặp, nhưng ở trong cảm nhận của Tô Minh, nửa năm nay là trải qua không ít chuyện. Từ khi rời khỏi sơn mạch, giờ mở động phủ đến trở về dường như là đã trôi qua rất lâu. Con rắn ở trong lòng bàn tay của Tô Minh thẻ lưỡi rít, đôi mắt lạnh lẽo bị vui sướng thay thế, cúi đầu dụi vào tay của hắn. Thân thể của nó rất nhỏ, chỉ cỡ ngón tay, làm ra bộ dạng như vậy trông rất đáng yêu. Tô Minh hít sâu, tuy đã trở lại sơn mạch động phủ nhưng khí lạnh ở trong thân thể của hắn vẫn không hoàn toàn tán đi. Dọc theo đôi chân tàn hướng mặt đất, lập tức lấy Tô Minh làm trung tâm, phạm vi mấy trăm mét mặt đất phủ tầng sương lạnh, tỏa ra khói trắng bay giữa không trung, khiến cho nhiệt độ tứ phía giảm hơn phân nửa. Chẳng những như vậy, trên người của Tô Minh bây giờ xuất hiện rất nhiều hạt nước, những hạt nước này là từ da của hắn thấm ra. Nhìn như là mồ hôi, nhưng hắn biết đó là khí lạnh trong cơ thể. Mắt của hắn chợt lóe, lỗ chân lông toàn thân lập tức khép kín. Giây phút khép lại, khí lạnh tỏa ra ngoài mới tạm ngừng, nhưng mà vẫn có vài tia yếu ớt tỏa ra. Không thể nào toàn đi hết khí lạnh ở trong người được. Nếu không lỡ quay về vùng băng xuyên đáy biển Tử Hải, thì chỉ sợ thân thể cần thời gian dài mới thích ứng được. Tôi mình thầm nghĩ, tay phải nâng lên con rắn đặt trên bả vai. Con rắn lập tức bay lên bắt lấy vai của Tô Minh, bộ dạng khá là quen thuộc. Nhìn bốn phía động phủ thân quen, trong mắt của Tô Minh nỗi kích động dần dần tán đi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai cái xác trên mặt đất thì lóe ra tia sáng lạnh. Cơ Vân Hải. Tô Minh nhìn thi thể khô đét nhỏ gầy, trong đầu hiện ra hình ảnh chiến đấu với Cơ phu nhân, chậm rãi bước tới bên xác của Cơ Vân Hải. Tô Minh ngồi xổm xuống, tay phải đặt trên xác của Cơ Vân Hải, cẩn thận quan sát một lát sau. Mắt của hắn lộ ra suy tư, cúi đầu nhìn nhiều bọ cánh cứng đen không chết mà là chỉ ngủ say ở bên cạnh xác của gã. Những con trùng nhỏ này mạnh mẽ khiến cho Tô Minh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Không biết Cơ Vân Hải chết đi bao nhiêu năm, bị Cơ phu nhân luyện thành một con rối. Hiện giờ bà ta đã chết rồi. Nếu như mình có thể khống chế được con rối này, có thể giúp mình lại băng xuyên có thu hoạch. Tô Minh nâng lên hai ngón tay kẹp lấy bọ cánh cứng đen, cẩn thận nhìn nửa ngày. Con trùng này không phải là con rối. Cơ phu nhân, vậy thì làm sao mà khống chế được chúng? Tô Minh nhìn trùng nhỏ, lát sau mắt chợt sáng nhìn hướng xác của Cơ Vân Hải. Vậy thì trừ phi những con trùng này không phải là Cơ phu nhân khống chế, mà là bị Cơ Vân Hải kiểm soát. Ở Ô Sơn, dù gã ta trở thành con rối nhưng mà trùng nhỏ này vẫn là bản năng chịu ảnh hưởng sao? Tô Minh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đạo ở trên ngón tay phải của mình, mắt chớp lóe. Lát sau hắn đứng dậy, cau mày đi qua đi lại ngoài sơn mạch động phủ. Trên mặt của hắn đôi khi lộ ra vẻ suy tư, đôi khi lộ ra vẻ, nhưng mà cuối cùng lại âm trầm, hình như là gặp chuyện gì đó rất khó quyết định. Nửa tiếng sau, Tô Minh dừng bước. Nghiêng đầu nhìn cách hắn không xa, cửa vòng xoáy hình chứng khiến cho hắn trở về lại đây, cũng chính là hư vô môn. Cửa bình tĩnh bềnh bồng tại đó, mặt ngoài tràn đầy sự băng giá, trở thành một khối băng rất lớn. Tuy rằng nói không biết là mình đã hôn mê bao lâu, nhưng mà nhìn biến đổi của sơn mạch động phủ, cộng lại hết thời gian, chắc chắn là không hơn một năm được. Thời gian mình thức tỉnh trong băng xuyên chắc chắn là khoảng trong 3 tháng. Tôi mình nhớ tới tận cùng của Tử Hải như là ẩn hiện ở trong thế giới băng xuyên đen, 3 tháng trải qua. Hắn dùng nửa tháng lần đầu tiên ra khỏi băng xuyên, nhưng giây phút bước ra lập tức bị nước biển đen áp lực không thể nào tiến lên nửa bước. Dùng 1 tháng rưỡi miễn cưỡng thích ứng áp lực nước biển, có thể đi chừng 100 mét, nhưng mà mỗi bước đạp xuống đều không nhanh không chóng nâng lên, vậy thì chân hắn sẽ bị băng xuyên đóng băng. Điều này khiến cho hắn rất khó tạm dừng ở trên băng xuyên, phải luôn giữ tốc độ di động mới được. Cái khối băng hắn ở 80 mét là lúc trước hắn dùng thần thức để xem xét vô số linh tinh bị vong băng xuyên này phong ấn có một cách gần hắn nhất. Đó là một gã đàn ông toàn thân đầy vảy xanh, biểu tình dữ tợn. Thân thể của gã đàn ông cao 6 mét, toàn thân căng phồng cơ bắp như là ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nắm lấy tay trái của gã siết lại, tay phải cầm một cái chày to lớn. Không biết là cái chày là vật gì làm thành, đen thui, mặt trên có 9 cái răng sắc bén, cho người ta cảm giác dã man. Cái chày này cho người ta cảm giác tim đập rất nhanh. Hiển nhiên, cái chày to lớn này là một bảo vật. Tôi mình xem xét đến vài ngày, xác định gã đàn ông bị đóng băng không còn sự sống. Hắn mất nửa tháng thử dùng các cách phá ra những khối băng, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể làm vỡ vài tấc. Một khi tạm dừng thì khối băng này sẽ tự động khép lại. Lấy tu vi của hắn, vài tấc đã là cực hạn. Đối với việc này tôi mình rất khó hiểu. Dù sao hắn có thể phá khối băng của mình, nhưng tại sao phá tầng của gã đàn ông này thì khiến cho hắn lại phí nhiều công sức như vậy? Sau khi tôi mình lần mò đã có đáp án, chính là thời gian đóng băng. Dựa theo đặc tính chân đạp băng xuyên sẽ bị đóng băng để tính, băng khối tô mình ở thời gian không dài, vậy cho nên hắn có thể phá vỡ được. Còn băng khối của gã đàn ông này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng nữa. Muốn đánh mở băng tầng của gã đàn ông này ở, tô mình cần tu vi lại càng phải mạnh hơn. Tô Vinh trần chờ mất nửa tháng ở đảo Hư Vô Môn, đào ra khỏi khối băng, nghiên cứu một phen, thông qua cửa này trở lại sơn mạch của động phủ. Nhìn Hư Vô Môn, tô mình cau mày. Dựa theo hệ thống tiên tộc, bây giờ mình là sơ kỳ nguyên anh kỳ. Nguyên anh tu sĩ so với man tộc nơi này tuy là không biết tương đương với cảnh giới gì, nhưng mà theo như mình cảm nhận thì không sai biệt với thực lực hiện nay của mình lắm. Chẳng qua, lực lượng tiên tộc mềm dài, giỏi thuật thần thông. Nói như vậy thì cũng hơi suy đoán được một chút. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn Hư Vô Môn, lại ngẫm nghĩ. Sơ kỳ nguyên anh có thể so với trình độ 4 khối man cốt của mình. Nếu là trung kỳ thì chắc chắn là 10 khối. Nếu suy đoán có thể xác định được, vậy thì hậu kỳ nguyên anh là hơn 20 khối rồi. Hóa thần thông ở trong tiên tộc chính là sơ kỳ man hồn. Chắc là như thế. Tiên tộc hóa thần cần phải cảm ngộ. Nếu như tự thân hóa ra nguyên thân thì là vượt qua nguyên anh rồi. Man tộc một khi bước vào trong man hồn cảnh là có thể ngưng tụ ra man tượng bản thân. So sánh một cái ở trong người là có nguyên thân, một cái man tượng ngoài người là có điểm chung. Còn anh biến trên hóa thần thì chính là trung kỳ man hồn. Hệ thống tu luyện của tiên tộc bước đầu tiên ở trên đỉnh vẫn là điền chắc và hậu kỳ man hồn. Trong hệ thống tiên tộc bước đầu tiên và bước thứ hai lại tồn tại âm dương hư thực cảnh. Xem ra âm dương hư thực cảnh này chính là hoàn toàn đại viên mãn của man hồn cảnh. Nếu có thể đột phá thì ở trong hệ thống tiên tộc chân chính bước vào trong bước thứ hai. Nhưng đáng tiếc là hệ thống tu luyện của man tộc ta từ man hồn thì là đứt đoạn mất rồi. Nhưng tin tưởng man tộc nhất định là có cùng cảnh giới với bước thứ hai của tiên tộc. Mắt của tôi mình nhắm chặt, lát sau lại mạnh mẽ mở ra. Hiện giờ coi như là mình cùng tu tiên man, nhưng đáng tiếc là không thể nào dung hợp được hai lực lượng này lại vào với nhau. Khi thi triển thuật tiên tộc thì lực lượng man tộc sẽ lắng động lại. Khi dùng lực lượng của man cốt thì không cách nào thi triển ra thần thông của tiên tộc được. Trừ thần thức như bình thường, mặt khác thì lại khó thi triển. Nhưng dù là như vậy, mình là phải luân phiên phát triển mới được. Sức chiến đấu hiện nay là mạnh một bậc so với nửa năm trước rồi. Tô Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua mặt đất, rơi vào cái xác khô của tộc trưởng Hắc Hạc bộ lạc. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh cái xác, lạnh lùng nhìn, cuối cùng rơi vào đùi phải của người này. Chỗ đó có dấu vết thương thế không khép lại, còn có một con rết to lớn đã chết. Người này là Hắc Hạc bộ lạc mà mình đánh bị thương. Mắt tôi mình lóe ra tia sáng lạnh. Lúc đó hắn có thắc mắc. Cơ phu nhận tới, sát khí rất rõ ràng, hiển nhiên mục tiêu là mình. Bạch Ngư bộ lạc, Hắc Hạc bộ lạc đều là đối tượng bị nghi ngờ, nhưng trong lòng của tôi mình nghi Hắc Hạc bộ lạc nhiều hơn. Bây giờ thấy xác của tộc trưởng Hắc Hạc bộ lạc thì khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Cờ phù nhân xuất hiện khiến cho nửa năm nay tôi mình trải qua rất nhiều việc, có tốt có xấu, nhưng nguy hiểm cửu tử nhất sinh khiến cho hắn sao chịu bỏ qua Hắc Hạc bộ lạc sai khiến con tới. Tôi mình sắc mặt âm trầm, vùng tay áo cuốn lấy xác của Cơ Vân Hải và bọ canh cứng ngủ say, bao gồm kiếm nhỏ xanh tự động xé gió lao hướng hắn, trở lại sơn mạch động phủ. Quay về động phủ, tôi mình lập tức đến gian phòng có dược đỉnh, thấy mọi thứ như thường thì lại yên tâm, lại đi vào gian phòng có ông lão man tộc. Hắn thấy ông lão toàn thân đen thui, thân thể tràn đầy dấu rắn thì ngẩn ra. Con rắn trên vai của hắn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt nhiên đắc ý và tranh công. Tô Minh mỉm cười, mắt quét qua người của ông lão man tộc lộ ra tia sáng kỳ lạ. Mình không phải là vu nhiếp hồn, muốn luyện ra con rối nhiếp hồn thì độ khó rất lớn. Nhưng bây giờ lấy tu vi của tiên tộc của ta, trong truyền thừa của Hồng La cũng có vài loại tương tự. Nguyên anh tu sĩ có thể thi triển ra thần thông con rối. Tô Minh sờ cằm, truyền một lũ thần niệm hướng con rắn trên vai. Con rắn lập tức bay vọt hướng ngoài động phủ, bềnh bồng giữa không trung, cảnh giác nhìn ngó tứ phía, hộ pháp cho Tô Minh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Độc thi và phân thân. Tu vi cường đại như hắn, mình ở trong mắt của hắn tại sao lại quan trọng như vậy? Trên người của mình, hoặc là nói trong lòng của đế thiên tồn tại bí mật gì? Tô Minh đã nghĩ vấn đề này rất lâu nhưng vẫn không có đáp án hoàn chỉnh. Phỉ nhi. Tô Minh khẽ ngâm. Khi thốt ra hai chữ đó, ý thức của hắn không cảm giác đau thương, nhưng tim, thân thể của hắn không thể nào khống chế dâng lên bi ai. Tô Minh nhắm chặt mắt, lát sau khi mở ra thì trong mắt chứa đau thương. Có lẽ trên cõi đời này, bi thương lớn nhất là ngươi không biết tại sao mình lại đau thương. Tô Minh chua xót lại nói. Hắn nhớ tới tượng đá cô gái trong quan tài, cũng hiểu có lẽ mọi thứ trong mơ đó là thật. Nhưng bây giờ hắn vẫn thấy thiếu rất nhiều ký ức, rất khó cảm nhận được đau thương trong tâm thần và thân thể. Không có ký ức khắc cốt ghi tâm, dù là người quen thuộc hơn cũng trở thành xa lạ. Nhưng ký ức thân thể là không thể nào xóa nhòa đi được. Trái tim động nhất đã nhắc nhở cho ta, đau thương này có tồn tại. Nhưng ý thức của ta phẳng lặng như là thân thể và linh hồn tách biệt vậy. Rốt cuộc, cái gì là số mệnh? Rốt cuộc đế thiên có ý định gì? Và ta, rốt cuộc là ai? Tất cả chuyện Ô Sơn bây giờ nhìn lại, có phải chỉ là hư ảo thôi? Tại sao A Công lại đặt tên cho ta là Tô Minh? Số mệnh, túc mệnh, nắm giữ vận mệnh của mình rồi thì còn ai có thể gọi ta là túc mệnh? Tô Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu qua động phủ, thấy bầu trời bên ngoài cấm chế. Thật lâu sau, Tô Minh khép mắt, đôi tay ấn pháp quyết, nguyên anh ở trong người theo đó động, triển khai thần thông, luyện chế con rối, về tài liệu thì chính là ông lão man tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là một tháng. Trong một tháng đó, con rắn ở bên ngoài vẫn luôn quan sát tứ phía, chấp hành mệnh lệnh thần niệm của Tô Minh, hộ pháp cho hắn. Ngày này, lực lượng thiên địa trong động phủ của Tô Minh như là hóa thành một vòng xoáy, mạnh mẽ hút lấy lực lượng thiên địa xung quanh, ngay cả sơn mạch cũng ầm ầm hùa theo, kéo dài hơn nửa ngày, từ trong động phủ đi ra hai bóng người. Đi trước chính là Tô Minh, sắc mặt của hắn lạnh lùng, áo đen. Đi sau lưng của hắn là ông lão man tộc, ánh mắt ngơ ngác, toàn thân đen kịt, âm thầm khuếch tán, đi theo từng bước. Ngoài động phủ, Tô Minh dừng bước chân, ngoái đầu liếc ông lão man tộc sau lưng, mắt chớp lóe, nâng tay ấn pháp quyết chỉ một cái, lập tức đôi mắt của ông lão lóe sáng tia sáng âm u. Ông lão sải bước tiến đến phía trước, đánh một đấm vào trong khung trời. Một đám mây bầu trời xuất hiện tiếng nổ dữ dội và từng mảng sóng gợn, có khói đèn tỏa ra vào nắm đấm của ông lão, bao phủ đến phạm vi 7-8 mét. Con rắn ở trong đó không xa ngừng đầu nhìn khói đen, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Ông lão man tộc đứng giữa không trung, không động đậy. Tô Minh nhìn ông lão, thắc đầu thở dài. Tuy nói rằng người này chỉ là sơ kỳ man hồn, nhưng không biết tu luyện thần thông gì mà chưa tính tới thần thể cứng cỏi. Linh hồn có thể phân liệt vài cái ẩn ở trong người. Lấy thuật luyện con rối của tiên tộc kia chỉ có thể luyện ra hai hồn bốn phách, còn có một hồn ba phách vẫn là khó tìm đến chỗ ẩn nấp. Không thể nào khống chế có thể khiến cho lão ấy thi triển thần thông man hồn mà không phải là như vậy. Hiện nay chỉ là sức mạnh của cơ bắp mà thôi. Như vậy thì cũng tốt. Theo truyền thừa của Hồng Lao Vạn Đầu Độc, thi thuật nói luyện chế là độc thi, không cần thần thông gì, chỉ cần cơ thể rắn chắc là được. Bởi vì người này kịch độc chính là thần thông tốt nhất. Tuy bây giờ chỉ là luyện chế ra một nửa, nhưng mà người của lão này có một ít độc tố của con rắn. Độc tố này lại rất bá đạo, có thể tạm thời sử dụng được. Sau này, nếu như gặp phải độc vận thì có thể hấp thu độc thi, chậm rãi tế luyện thành độc thi chân chính. Nếu chỉ là một độc thi thì sợ là không thể nào đánh vỡ khối băng đó được. Cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tô Minh trầm ngâm chẳng mấy lúc sau, hướng độc thi truyền ra một đạo thần niệm, giờ không thèm để ý nữa, xoay người về động phủ, lần nữa bế quan. Độc thi từ trên trời rớt xuống, toàn thân đen thui, mắt lại ngây dại đứng ngoài động phủ không động đậy. Con rắn trên bầu trời nghi hoặc bay tới, bò ở trên đỉnh đầu của độc thi, thẻ lưỡi, bộ dạng lại rất thoải mái. Thời gian lại trôi qua, Tô Minh ở trong động phủ của mình, khoảng thời gian này hắn không ngừng thử tế luyện xác Cơ Vân Hải, nhưng mà mỗi lần thi triển ra thần thức hắn tiến vào trong xác của gã ấy thì không cách nào giữ lại được, không tìm thấy chỗ ngừng tụ lạc ấn. Trong thân thể của Cơ Vân Hải trống rỗng, thậm chí không thấy ngũ tạng lục phủ, người như là một cái vỏ giống tuếch, khiến cho Tô Minh rất khó hiểu cơ phu nhân làm sao mà không chế được con rối đó. Thử rất nhiều cách, cuối cùng Tô Minh bó tay. Hắn nhìn xác của Cơ Văn Hải, nhíu mày suy tư rất sâu, chỉ đành lắc đầu thở dài. Vu nhiếp hồn là rất huyền diệu. Con rối của cơ phu nhân này so với con rối đồng tử nhiếp hồn năm đó, quả nhiên là không giống nhau. Rốt cuộc là bà ta làm như thế nào mà không chế được con rối? Đây rõ ràng là một cái xác rỗng mà. Tô Minh cau mày, búng mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm cái xác của Cơ Văn Hải, đôi mắt dần dần sáng lên. Xác rỗng? Xác rỗng sao? Mắt của Tô Minh chớp lóe, trầm ngâm lát sau lại nhắm mắt, đôi tay ấn pháp quyết liên tục điểm vài cái trên người, khí thế lập tức biến đổi. Tiểu nhân ấn pháp quyết ở trong người của hắn lập tức mở mắt, đáy mắt trống rỗng, chính là Tô Minh. Tiểu nhân Nguyên Anh nhoáng người lên, chui ra khỏi đỉnh đầu của Tô Minh ngồi xếp bằng, bay ra khỏi đầu của hắn, trong thân thể của nó có chút mơ hồ, dường như là gió thổi qua, liền tan biến. Người của nó run rẩy, trong mắt của tiểu nhân lộ ra sửng sốt và hoảng hốt. Hồn tu vi Nguyên Anh, thân thể chỉ là cái xác ngoài, Nguyên Anh mới là căn bản. Đối với tu sĩ, một khi Nguyên Anh hoặc là nhiếp thần bị nhiếp, vậy thì tương đương với cái chết. Ngược lại, thân thể chính là thứ yếu. Từ miệng của tiểu nhân Nguyên Anh truyền ra giọng nói của Tô Minh, thoáng người lên vọt hướng xác của Cơ Vân Hải, biến mất không thấy bóng dáng. Lát sau đôi mắt của Cơ Vân Hải bỗng nhiên mở ra, trong mắt một mảnh màu xám, nhưng sâu trong mắt xám chớp lóe ánh sáng âm u. Cơ Vân Hải chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn thân hình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không sai, thì ra con rối này sử dụng như vậy, chắc chắn là dùng cách cơ phu nhân dùng hơi khác. Cùng lúc đó, Tô Minh ở một bên cũng mở mắt, ánh mắt giao nhau với Cơ Vân Hải lộ ra vẻ tươi cười, vẻ mặt có loại kỳ lạ. Tô Minh nhìn Cơ Vân Hải, hắn có một loại cảm giác như là mình đã bị chia thành hai. Một phần mang theo tu vi tiên tộc ngưng tụ ở trong người của Cơ Vân Hải, một phần là mình chân chính đang nhìn Cơ Vân Hải bị chính mình khống chế như là một loại đoạt xá. Tô Minh cười cười, đối diện với hắn, Cơ Vân Hải bị Nguyên Anh khống chế cũng nở nụ cười, nhoáng người lên, lập tức nhà đá ở bên cạnh phát ra những tiếng vù vù, chỉ thấy một đống bọ cánh cứng đen đều thức tỉnh bay tới. Tô Minh con người cò rút, không nhúc nhích, dù là ấn pháp quyết của hắn khống chế Cơ Vân Hải cũng không động đậy, mặc kệ đám bọ cánh cứng này phủ toàn thân. Xem ra thì Cơ Vân Hải này biến thành một người khác, nếu không nhìn kỹ thì căn bản đã không lại thấy ra thân thể máu thịt do bọ cánh cứng đen này hợp thành. Nói vậy, đây cũng xem như là một phân thân của mình. Tô Minh tinh thần chấn động, hắn trông thấy phân thân ảnh chiếu của Đế Thiên, bây giờ mình cũng có phân thân kỳ dị như vậy, khiến cho Tô Minh hiểu thêm một chút ít về thần thông của tiên tộc. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, động ý niệm, lập tức trên khuôn mặt đen thui của phân thân lộ ra nụ cười, xoay người bước nhanh ra khỏi động phủ. Nhìn phân thân rời đi, Tô Minh nâng lên tay phải, lật lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thể cỡ nắm tay, đó chính là Phong Man Tinh. Nhìn nó, Tô Minh biểu tình quái lạ, hắn nghĩ hết cách nhưng mà khó có thể dung hợp được nó. Nhưng khi đấu với cơ phu nhân, khiến cho hắn trong lúc chiến đấu thông qua thần thông của cơ phu nhân lóe ra tia sáng. Chẳng qua sau đó hắn mất ý thức, mãi đến bây giờ mới trở lại đồng phủ và bình tĩnh suy nghĩ lại tia sáng lúc đó có hiện thực được hay không. Dù là lực lượng của Man Thần hay là Hàm Sơn Chuông, dù là tu vi của tiên tộc đối với mình đều thuộc về sức mạnh bên ngoài, không thể nào quá dựa dẫm được. Chỉ có tu vi man tộc bản thân mới là căn bản khiến cho mình cường đại hơn. Tô Minh nhìn Phong Man Tinh, mắt chớp lóe ra tia sáng không biết tên. Có lẽ cách này có thể được. Tô Minh cắn răng. Giờ phút này, Nguyên Anh kỳ khống chế phân thân đi ra khỏi động phủ. Giây phút nó bước ra, con rắn ở trên đầu của Độc Thi lập tức nhìn Tô Minh phân thân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Minh phân thân mỉm cười, tay phải vung mặt đất, lập tức thân thể tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc bay ra khỏi hắn, bị hắn cuốn lấy bay lên trời, hóa thành cầu vồng hướng phía xa, đi tới gần cấm chế của Hồng La bày ra gần sơn mạch động phủ, thì Tô Minh phân thân nâng lên tay phải, ấn pháp quyết chỉ hướng không trung. Lập tức, trước mặt của hắn quanh quẩn sóng gợn, Tô Minh phân thân bước vào bên trong, biến mất. Khi Tô Minh phân thân lần nữa xuất hiện, hắn đứng ở giữa không trung cúi đầu nhìn, bên dưới không thấy sơn mạch mà là một mảnh trống trải. Không xa có một con vượn khỉ lửa đỏ ngồi xổm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Thấy hỏa vượn, Tô Minh thần cười ha hả, biểu tình rất vui vẻ, nâng lên tay phải chỉ hướng hỏa vượn. Lập tức không khí trước mặt của nó xuất hiện sóng gợn, lộ ra lối vào sơn mạch động phủ. Hỏa vượn ngẩn ra, liền chui vào bên trong. Khóe miệng của Tô Minh dần dần mất nụ cười, còn lại là âm trầm, nhìn hướng Hắc Hạc Bộ Lạc, nhoáng người lên lao tới hướng đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Hắc Hạc Bộ Lạc. Sát khí là những bọ cánh cứng đèn tỏa ra. Cùng lúc đó, trong sát khí tồn tại cực đậm, sức sống cùng với dày đặc tử khí bị che giấu. Đây là dung hợp sinh và tử, có thể gọi là hoàn mỹ, đủ để khiến cho người ta nhìn thì tinh thần phải chấn kinh. Đây không phải là một con rối bình thường, thậm chí có thể nói là có rất nhiều chỗ khác với con rối nhiếp hồn vu tộc bình thường, thậm chí bởi vì nguyên anh Tô Minh tồn tại khiến cho phân thân hoạt động trông không khác gì người bình thường. Theo Tô Minh phân thân tiến tới, dưới chân của hắn khói đen cuồn cuộn, có tiếng ù ù quanh quẩn. Nếu có người đứng ở dưới đất nhìn lên thì chắc chắn sẽ phải kinh sợ. Hắc Hạc Bộ Lạc cách sơn mạch động phủ không xa, lấy tốc độ của Tô Minh phân thân rất nhanh đã tới gần. Ở bên trên trời nhìn phía xa, núi Hắc Hạc Bộ Lạc khói bếp lượn lờ. Giờ đã là buổi trưa, tất nhiên là tộc nhân bộ lạc đa số đốt lửa nấu ăn. Có vài đứa con nít đang chơi đùa, chiến sĩ của Hắc Hạc Bộ Lạc bốn phía không phải là ai cũng cảnh giác mà lười biếng tản ra. Trên đỉnh núi, tượng đá như là một con hạc ở ánh nắng thì có cái bóng chiếu trên mặt đất. Theo thời gian trôi qua, cái bóng từ từ di chuyển. Bộ lạc một mảnh an tường, nhưng sau khi Tô Minh đến thì an tường hóa thành từng tiếng kinh kêu. Đám con nít chạy vội về nhà, những chiến sĩ lười biếng ai cũng biến đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn bầu trời. Tô Minh phần thần cuốn khói đen ngập trời xuất hiện ra ở trên phía bầu trời của Hắc Hạc Bộ Lạc. Khuôn mặt đen thui, toàn thân sát khí khiến cho Tô Minh xuất hiện làm cho Hắc Hạc Bộ Lạc xáo động. Lạnh lùng nhìn trong bộ lạc nhỏ dưới chân, đám chiến sĩ vu tộc căng thẳng, Tô Minh nhón người lên, trực tiếp bay xuống đạp lên trên đỉnh chóc núi, trên con hạc to lớn. Đứng tại đó, Tô Minh phát ra thanh âm trầm thấp. Vu công Hắc Hạc Bộ Lạc, đi ra đây. Giây phút Tô Minh phân thần thốt ra lời thì bên dưới bộ lạc có vài ông lão lập tức lao ra khỏi phòng ốc của mình, đặc biệt là trong số đó có một ông lão gầy gò. Lão cầm cốt trượng, mặt xanh mét nhìn chằm chằm Tô Minh, trong lòng lại hơi kinh sợ. Lão không thấy Cơ Vân Hải, bây giờ nhìn bộ dạng của Tô Minh, đặc biệt là toàn thân sự sống và tử khí, hùng ác, khiến cho ông lão như là ngửi thấy mùi máu tanh. Người là ai? Lão phu chính là vua công của Hắc Hạc Bộ Lạc. Ông lão tiến tới một bước, cốt trượng gõ mặt đất, trầm giọng nói. Tô Minh phần thần cười nhạt, không lên tiếng mà nâng tay phải chỉ xuống dưới. Lập tức sau lưng của hắn xuất hiện lên cái xác khô bay hướng ông lão. Đùng một tiếng rơi trên mặt đất, chính là gã đàn ông tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc. Giây phút thấy cái xác, thì vô cùng Hắc Hạc Bộ Lạc con người co rút. Tổng nhân bên cạnh của lão cũng là nhìn hướng cái xác, biểu tình ai nấy đều biến đổi. Người có ý gì? Người này là ai? Lão phu chưa từng gặp. Vô cùng Hắc Hạc Bộ Lạc cắn răng, trầm giọng nói. Lão liếc mắt liền nhận ra cái xác chính là tộc trưởng của Hắc Hạc Bộ Lạc, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể nào thừa nhận được. Lão nhìn ra là gã đàn ông đen trước mắt rốt cuộc là Cơ phu nhân phái ra hay là Chu nhân sơn mạch, nhưng mà kệ là ai thì lão chọc không nổi, vậy cho nên cắn răng không thừa nhận. Người có nhận ra hay không? Không quan trọng nữa. Mắt của Tô Minh phần thần lóe ra tia sáng lạnh, tay phải từ từ nâng lên. Bộ lạc vu tộc này khiến cho hắn trước đó gặp nguy hiểm trong nửa năm, tất cả nếu không phải là vì năm đó hắn không muốn gây nên phiền phức, không muốn ra tay giết chết bộ lạc này mà chỉ hơi dạy bài học, thì có lẽ sẽ không như vậy. Tuy nói Hồng La xuất hiện, cùng với hàng loạt phát triển sau này có ý nghĩa rất lớn đối với Tô Minh, nhưng mà cũng vì hắn dựng lên nhiều kẻ địch tại vu tộc. Không thể nói đáng giá hay không, căn nguyên dẫn đến mọi thứ, nếu như không trả giá lớn thì sao Tô Minh bỏ qua được. Khoảnh khắc Tô Minh nâng lên tay phải, vu công Hắc Hạc Bộ Lạc phát ra tiếng rít sắc nhọn, mạnh mẽ vọt ra. Sau lưng của lão, các trưởng lão Hắc Hạc Bộ Lạc cũng bay lên sông hướng Tô Minh. Khác với người của Bạch Ngưu Bộ Lạc nhẫn nhịn, Hắc Hạc Bộ Lạc lựa chọn giã tay. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười. Tuy hắn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể này, nhưng mà phối hợp bỏ canh cứng, đèn ở trên người thì có thể phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Khoảnh khắc người của Hắc Hạc Bộ Lạc vọt tới, Tô Minh hừ lạnh. Lập tức, người phát ra tiếng ù ù điếc tai, chỉ thấy thân thể của hắn như phân giải. Đám bọ cánh cứng đèn từng con bay ra hình thành khói đen, rít gào hung ác, vọt tới hướng của người Hắc Hạc Bộ Lạc. Cùng khi đó, bộ dạng của Tô Minh phân thân lộ ra, thân thể gầy gò, đôi mắt xám cho, khiến cho người ta nhìn thấy đều kinh sợ. Lập tức truyền ra từng tiếng hét thảm, những người vọt đến bị một mảnh bọ cánh cứng đen phù trùm đến thân thể, máu bắn ra khắp nơi, chúng không xông tới nữa mà nhanh chóng rút lui. Tô Minh phân thân đứng ở trên đó, lạnh lùng nhìn mọi thứ, tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức, lực lượng thiên địa ập tới, ở trước người của hắn ngừng tụ thanh kiếm. Kiếm to nâng lên nhanh chóng lao xuống phía dưới. Vũ công của Hắc Hạc Bộ Lạc gầm giống, đôi tay mạnh mẽ đẩy ra bên ngoài, cách không đụng vào trong kiếm to sắp tới. Thân thể của lão run rẩy, mặt tím đỏ, nhưng thanh kiếm cũng đã bị đông lại giữa không trung. Tô Minh phân thân biểu tình không chút biến đổi, chỉ lạnh lùng nói một câu. Bạo! Lời vừa thốt ra, kiếm to bỗng nhiên nổ tung, giấy lên gió lốc quét tứ phương. Vô công Hắc Hạc Bộ Lạc hộc ra một búng máu, bắn ngược ra phía sau. Nhưng mà khoảnh khắc lão ta lùi lại thì Tô Minh phân thân tiến tới một bước, chớp mắt biến mất. Vô Công Hắc Hạc Bộ Lạc thấy như vậy lòng bất an, mạnh mẽ xoay người, con người co rút. Lão thấy một ngón tay đang nhanh chóng chỉ hướng trán của lão. Nguy hiểm chống chế, Vô Công Hắc Hạc Bộ Lạc cắn đầu lưỡi hộc ra một bãi máu, thân thể lập tức khô héo, lập tức già đi mấy chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hơi thở yếu ớt. Khi cái trán của lão bị Tô Minh phân thân đâm vào ngón tay thì thân thể chậm rãi tản ra, hiển nhiên đó chỉ là ảo ảnh. Ngoài 10 mét, ông lão lộ ra thân thể, mặt xám như tro tàn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Xung quanh của lão vang ra tiếng hét thảm không dứt, chiến sĩ của cả bộ lạc đều bị bọ cánh cứng đen đánh không chết bao quanh. Loại trùng này là một thứ kỳ dị năm đó Cơ Vân Hải lấy bản thể tế luyện bồi dưỡng, có thể nói là những con trùng thành tựu sát danh của gã tại vu tộc. Người bộ lạc nhỏ làm sao có thể giết chết được đám trùng này? Phải biết rằng, coi như là Tô Minh trước kia, phải trai thân thể Cơ Vân Hải mới khiến cho đám trùng này ngủ say. Hắc Hạc Thánh Tố, lấy máu thịt của lão phu, thức tỉnh ngươi. Vô Công Hắc Hạc Bộ Lạc thấy chiến sĩ trong tộc từng người chết đi, mắt đỏ thẫm, dữ tợn xé rách lồng ngực. Lão ở trước mặt của Tô Minh không để ý máu chảy, không để ý sức sống trôi mất, túm lấy trái tim của mình, trái tim vẫn còn đang đập bị ông lão giơ lên cao. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, lập tức bên tai vang rất nhiều thanh âm cùng loại. Tộc nhân đối với bọ cánh cứng đen không có ít người biểu tình điên cuồng, bắt chước động tác của ông lão xé rách ngực, móc ra trái tim giơ lên cao. Hắc Hạc Thánh Tổ, hãy nhận lấy tế phẩm, xin người ấy thức tỉnh, giáng thánh phạt vào người. Vô Công Hắc Hạc Bộ Lạc hộc ra búng máu, khoảnh khắc thốt lời lập tức hạc điêu to lớn ở trên đỉnh núi Hắc Hạc Bộ Lạc xuất hiện đến từng khe hở, tiếng hét quanh quẩn, vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía. Cùng khi đó, từng bóng đèn bay ra khỏi tảng đá vỡ, ở giữa không trung hóa ra một con hạc đen cỡ 10 mét. Con hạc rít gào, thân thể thành một vệt đen vọt tới hướng Vô Công Hắc Hạc Bộ Lạc, cắn lấy trái tim nuốt vào bên trong. Vệt đen lại chớp tới, mấy lần chớp mắt đã nuốt hết những trái tim hiến tế, mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Một con rối man hồn bình thường, không xứng đáng cho đại nhân ra tay. Ngươi còn không mau cút đi. Nếu như không thì bổn đại nhân đây không có ngại giữ lại ngươi làm đồ chơi giải buồn. Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ miệng của con hạc đen to, khí thế cực kỳ cường đại từ người của con hạc khuếch tán. Khí thế mạnh mẽ khiến cho trời đất biến đổi, khiến cho tầng mây tối tăm. Tụi mình con người co rút, nhìn con hạc to đen, lòng thắc mắc. Thánh tổ đại nhân, không thể để cho hắn đi được. Ông lão mất đi trái tim nhưng quái lạ là không hề chết, ngã ở một bên vùng vẫy nói. À, vậy thì tốt. Ta cho ngươi 10 giây. Nếu như ngươi còn không đi thì bổn đại nhân sẽ đổi ý, giữ ngươi lại. Phải biết rằng bổn đại nhân đây đã vài vạn năm không giết ai. Khí thế trong người của hạc đen to lại lần nữa tăng cường nhìn Tô Minh, lấy tư thế nhìn xuống chậm rãi nói. Mắt của Tô Minh chớp lóe, thần thức tản ra bao phủ tứ phía, quét qua con hạc đen to, cuối cùng ngưng tụ tượng đá ở trên núi bị vỡ chỉ còn lại phân nửa. Thần thức! Hạc đen to biến đổi sắc mặt, khi thấy mặt của Tô Minh vừa nửa tượng đá thì bắt đầu lập tức hoảng loạn, nhưng chốc lát biến mất, hóa thành âm u. Người vẫn còn không đi, vậy thì ở lại. Khi con hạc mở miệng thì khí thế trên người nó lại tăng cường, trời đất vang tiếng ầm ầm, gió mây cuồn cuộn, thân thể lại biến khổng lồ hóa ra mấy trăm mét, thanh âm như là chuông huyền khắp tám hướng. Nhưng Tô Minh nhắm mắt làm ngơ, không thèm liếc nó đi hướng chỗ của nửa tượng đá, tay phải nâng lên ấn vào nó. Người làm gì vậy? Dừng tay lại, có lời gì từ từ nói, huynh đệ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đà điểu. Thiên đường có cửa, người chết tiệt không đi. Suối vàng không đường, ông nội ngươi cứ xông vào. Hãy để hạc ra ta, mổ chết ngươi. Hắc hạc trầm mét, vẻ mặt dữ tợn hung ác, thân thể khổng lồ tới gần Tô Minh. Cánh vỗ, lập tức gió mạnh, mãnh liệt thổi đến người dưới đất không ngừng lùi. Nhưng mà khi gió thổi tới, Tô Minh chỉ là khiến cho hắn ngựng lại, dường như là không hề có tác dụng gì khác. Tô Minh ngoái đầu nhìn hắc hạc trầm mét, tay phải nâng lên mạnh mẽ vỗ một trường vào nửa tảng đá xuất hiện khe hở. Giây phút vỗ xuống, nguyên anh ở trong người mắt chớp lóe, lực lượng mạnh mẽ thuận theo cánh tay phải tản ra ùa vào trong tượng đá. Một tiếng nổ lớn, tượng đá ở trước mặt của Tô Minh lập tức vỡ ra 4-5 mảnh khuếch tán tứ phía, nhưng bên trong không có gì hết. Tô Minh nhíu chặt mày, lúc trước khi hắn dùng thần thức tra xét rõ ràng cảm nhận dao động rất yếu ớt, chính là dao động này dẫn dắt lực lượng thiên địa tứ phía ở giữa không trung hóa thành con hạc to. Thôi đi, hạc gia gia của ngươi lại cho ngươi một cơ hội, Nếu như bây giờ ngươi lập tức rời đi, vậy thì việc này hãy cứ bỏ qua. Còn nếu như ngươi không đi, vậy thì đừng có trách Hạc Gia Gia ra tay với ngươi. Nói cho ngươi biết, ta rất lợi hại. Dường như con hạc to trăm mét thở phào, ở giữa không trung nhìn chăm chăm vào Tô Minh, nghiêm túc nói. Mắt của Tô Minh lại chớp lóe, mạnh mẽ xoay người, nhóm một cái nhanh chóng đi tới bên hòn đá thành 4-5 mảnh, chộp lấy một trong khối ở trong đó. Trên tay phải xuất hiện ảo ảnh bàn tay, Tô Minh bóp lấy, ảo ảnh này cũng nắm lấy. Bùm một tiếng, hòn đá lập tức vỡ nát, bên trong không có gì hết. Nhưng bước chân của Tô Minh không tạm ngừng, thoáng người đi tấn những hòn đá khác, cũng làm y như vậy, bóp nát. Ngươi thực sự là quá đáng rồi. Hạc to trăm mét trên trời biểu tình kinh khủng, dường như là hết sức phẫn nộ, cánh mạnh vỗ đập phát ra những tiếng gào sắc nhọn. Chắc ngươi cho rằng bản thánh chỉ là biết hù dọa ngươi, vậy cho nên ngươi không sợ ta. Được, xem bản thánh chỉ cho ngươi cách phạm vi lời thề năm đó, trọng thương đến ngươi, nhìn xem ngươi còn nghĩ như vậy nữa không. Hạc to trăm mét sắc nhọn nói. Thân thể của nó ở giữa không trung mạnh mẽ xoay tròn. Nó xoay tròn, từng cọng lông chim bay ra khỏi vòng xoáy. Tô Minh đang bóp một khối đá, bóp chặt nó xong hắn lập tức cảm ra nguy hiểm, không ngoái đầu. Hắn vọt tới phía trước, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện thì đã ngoài 10 mét. Lúc trước chỗ hắn đứng, bùm một tiếng. Tại mặt đất rung động, ngọn núi lăn xuống vô số hòn đá và đất cát, hố sâu to lớn xuất hiện. Cùng lúc đó, từng cọng lông chim từ phía ở trong hố sâu bay ra, ở giữa không trung phát ra những tiếng gào, lao nhanh tới hướng của Tô Minh. Trời vu, gần như đều là lông chim đen, những lông chim cái nào cũng vô cùng sắc bén, gào thét đuổi theo Tô Minh. Tô Minh phân thần, đôi mắt xám chớp lóe, mấy lần thuấn di đều không thể nào tránh khỏi lông chim đuổi theo, thậm chí có né tránh có 7-8 cọng lông chim đâm vào người của hắn, nhanh chóng hòa tan, hình thành khói đen trực tiếp chui vào người, hướng tới Nguyên Anh. Miệng của Tô Minh phát ra những tiếng rít sắc nhọn, người lại nhoáng lên, xuất hiện trên mặt đất. Trên bầu trời đám lông chim đã đuổi theo sát, chúng nó ở giữa không trung lao nhanh tới. Đôi tay của Tô Minh mạnh mẽ duỗi ra, lập tức bỏ cánh cứng đen bốn phía bao vây đám mây đen từ bốn phía tới gần. Khi lông chim đâm hướng Tô Minh thì bỏ cánh cứng đen phủ chết người của Tô Minh, khiến cho Tô Minh phân thần lại lần nữa trở thành toàn thân đen thui, thân hình của gã đàn ông cao to vạm vỡ. Tiếng nổ vang lên, những cọng lông chim như là nước mưa rơi vào người của Tô Minh, khiến cho đất ở dưới chân của hắn dạn vỡ, trũng xuống, khiến cho thân thể của hắn rơi vào trong hố sâu, không ngừng lún xuống. Lông chim đâm vào người của hắn, hóa thành khói đen như là muốn xuyên qua bọ cánh cứng đen dày đặc để chui vào người. Chớp mắt, hố sâu không ngừng vang lên tiếng nổ khi tất cả những cọng lông chim này đều biến mất trong hố sâu. Tổng nhân Hắc Hạc bộ lạc chính mắt nhìn thấy mọi thứ lập tức phát ra những tiếng hoan hô. Hạc to trăm mét ở giữa không trung biểu tình cực kỳ đắc ý, vỗ đập cánh, ho khan vài tiếng. Bổn thánh ngại lời thề năm đó, vốn không muốn nặng tay, nhưng mà người này quả nhiên không biết tốt xấu. Thôi, tộc nhân bộ là các người nếu đã hiến tế, vậy thì chuẩn bị nhiều cống phẩm một chút, bổn thánh mệt mỏi, phải đi. Còn hạc trầm mét đang nói, bỗng nhiên tạm ngừng, trong mắt sắp lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm hố sâu dưới mặt đất. Chỉ thấy trong hố sâu tỏa ra uy áp, ngay sau đó, bên trong chớp lóe ra một tia sáng, khi ánh sáng chiếu rọi thì bên trong bay ra một tiểu nhân cỡ to bàn tay. Tiểu nhân mặt âm trầm, bộ dạng không còn là Cơ Vân Hải, chính là Nguyên Anh của Tô Minh. Loại thề Nguyên Anh này, độc nhân của Hắc Lạc Bộ Lạc chưa bao giờ nhìn thấy, ai thấy xong đều ngẩn ra. Vô công Hắc Hạc Bộ Lạc mất đi trái tim vẫn còn sống cũng trợn tròn con mắt. Nguyên Anh, ngươi là người tiên tộc, đáng chết, Nguyên Anh loại trình độ này, ngươi còn dám bay ra, không bao trở lại. Ngươi có biết tùy tiện một trận âm phong cũng đủ để khiến cho Nguyên Anh của ngươi vỡ nát hay không? Người trở về đi. Hạc to trăm mét lập tức kinh hoàng. Nguyên Anh bình bồng ra hố sâu, mắt chớp lóe liếc hạc to đang kêu gào. Bây giờ theo hắn thấy thì con hạc này không giống như lúc trước thấy. Hắc hạc hoàn toàn hư ảo, chỉ có một cọng lông chim đen ở trong người của nó mới là vật thật. Tô Minh không thèm để ý đến con hạc to đen, lập tức cúi đầu, mắt lộ ra tia sáng âm u quét mặt đất. Hắn thoáng người thuấn di thì xuất hiện một mảnh đá không xa. Bàn tay nhỏ của hắn chộp không khí phía dưới, còn một tảng đá bay vào trong tay của hắn. Huynh đệ, có gì từ từ nói, đừng... Hạc to trầm mét lập tức kêu gào lên. Nó hét lên chói tai, khối đá bị Tô Minh hút lấy không đợi hắn túm thì tự động vỡ nát. Bên trong bay ra một luồng sáng đen, bên trong rõ ràng là hạc nhỏ đen cỡ nắm tay. Bộ dạng của con hạc này cực kỳ đáng yêu, lông chim thừa thớt chỉ có vài cọng. Nhìn thoáng qua không giống với một con hạc mà càng giống như là một con đà điểu cổ dài bị nhổ lông. Bây giờ Hạc Nhỏ vẻ mặt kinh hoàng, lao nhanh ra định bỏ chạy. Tô Minh Nguyên Anh mắt trượt lóe, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Còn Hạc phát ra tiếng sắc nhọn, tốc độ nhanh hơn mấy lần lao hướng hạc to trăm mét ở trên trời. Cùng lúc đó, thân thể của con hạc to trăm mét giữa không trung run lên, thân hình biến hư ảo, cuối cùng hóa thành một cọng lông chim. Hạc Nhỏ há mồm định ngậm lấy nó. Tô Minh Nguyên Anh há mồm, một luồng ánh sáng xanh bay ra, chính là kiếm nhỏ xanh lấy tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần Tô Minh bản thể, thi triển ra xuất hiện trước mặt của con hạc nhỏ. Trên người của con hạc nhỏ này không có bao nhiêu cọng lông, lập tức dựng thẳng, rít lên chói tai, không thèm để ý đến cọng lông chim đen đó nữa. Nó thoáng một cái nhanh chóng chạy hướng chân trời, chợt lóe đã biến mất. Tô Minh Nguyên Anh thoáng cái nhoáng lên lấy cọng lông chim đen, nhìn hướng hạc nhỏ biến mất, nhanh chóng đuổi theo. Chết tiệt, bổn thánh là tạo thần thánh linh, tu sĩ Nguyên Anh nhỏ bé như người năm đó, lão tử thổi một hơi là có thể xử lý người. Bây giờ hạc xuống đồng bằng lại bị người ta khỉ dễ. Người cứ chờ đó cho bổn thánh. Hạc nhỏ ở giữa không trung lập tức lóe người, tránh ra luồng sáng xanh ở phía sau lao tới. Hù nó run rẩy, bộ dạng chật vật lại càng giống một con đà điểu cổ dài rụng lông, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh. Tô Minh Nguyên Anh đuổi theo phía sau, sát theo, hắn nhìn ra được con hạc này rất kỳ lạ, chắc chắn là thuộc tiên tộc, bây giờ đã gặp thì là quyết, sẽ không bao giờ dễ dàng thả ra. Đây là người ép ta, ta sẽ liều mạng với người. Mắt thấy Tô Minh đuổi theo càng ngày càng gần, luồng sáng xanh rít gào dữ tợn, nó thấy rất oan ức, cọng lông chim rất là quan trọng của nó đã bị cướp. Con đà điểu, con hạc nhỏ lại càng nghĩ càng buồn bực, mạnh mẽ xoay người, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tạo thần, thánh quang! Nó phát ra tiếng rít sắc nhọn, bỗng há mồm phun ra hơi thở hướng Tô Minh. Hơi thở vô hình, khoảnh khắc phun ra thì nở rộ ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng vừa ra, lập tức lực lượng thiên địa tứ phía bị hút lấy, khiến cho ánh sáng chói chang như mặt trời, không phải là sông hướng Tô Minh mà ở giữa hắn và hạc nhỏ, thì nổ tung. Không có tiếng nổ, chỉ có gió cắt ra ập tới. Trong gió ẩn chứa lực đẩy rất mạnh, Tô Minh Nguyên Anh lùi ra phía sau. Hướng khác, hạc nhỏ cũng là hết thảm bị đẩy lùi, tốc độ bỏ chạy biến nhanh hơn gấp mấy lần, chớp mắt nó đã biến mất. Đạo thần thánh quang chết tiệt này, tại sao lại biến ra yếu như vậy? Năm đó bổn thánh không phải là thổi phong một cái là có thể hủy diệt thế giới, bây giờ ngay cả tiểu tu Nguyên Anh đều là không thể nào giết được. Người cứ chờ đó cho hạc ra giá, bổn thánh sẽ ghi nhận, cực kỳ ghi nhận. Theo con hạc nhỏ bay đi xa, thanh âm dần dần biến yếu. Còn về Tô Minh, bị cuồng phong và lực đẩy Nguyên Anh liên tục đẩy ra vài vạn mét, liên tục rực thuấn gì mới tránh ra khỏi lực lượng đẩy trùng kích. Nhưng dù là như vậy thì thể Nguyên Anh biến trong suốt đi nhiều. Đứng giữa không trung, Tô Minh không để ý đến Nguyên Anh trong suốt và yếu ớt, nhìn hướng hạc nhỏ bỏ trốn. Qua một lúc, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Dung Tinh. Bên cạnh lão, những tộc nhân hiến tế trái tim đã chết một nửa, còn lại mấy ông lão đứng bên cạnh vô công hắc hạc bộ lạc mặt xám xịt, hơi thở yếu ớt. A công, người thị pháp đi, van xin người đừng có như vậy. Hay thị pháp, dựa theo thuật tổ tiên truyền thống, người sẽ không chết. Trước mặt vô công bộ lạc quỳ một người đàn ông trung niên, người đàn ông này sốt ruột. Ta nhất định là phải chết, nếu không chết thì người đó sẽ không mất đi oán khí đâu. Nếu lấy cái chết một mình ta mà đổi lấy an toàn cho cả bộ lạc, vậy thì cái chết có ý nghĩa. Việc này là phải trách ta, không nên ham muốn vô tình. Vô công hắc hạc bộ lạc sụ chua xót nói, lão sống đã lớn tuổi như vậy, lại là vô công của một bộ lạc, đâu phải là loại ngu dốt. Lão biết rõ lần này mình phải chết. A công, người đàn ông trung niên và tộc nhân bộ lạc ai nấy vẻ mặt tràn đầy bi thương. Tốt lắm, ta đã quyết định rồi. Sau khi ta chết, người hãy đem thánh vật trong tộc ba cộng lông chim này lấy ra hết, đưa cho đối phương đổi lấy hy vọng giữ an toàn cho bộ lạc. Sau đó, mang tộc nhân rời khỏi đây. Trước tiên, hãy di chuyển đi. Từ nay về sau, người chính là vu công của bộ lạc. Vu công hắc hạc bộ lạc khóe miệng tràn ra máu tươi nhìn người đàn ông trung niên quỳ trước mặt. Người đàn ông vẻ mặt đau thương không lên tiếng. Hãy nhớ kỹ, đừng có báo thù. Vu công hắc hạc bộ lạc cười thảm, ngã sang một bên, đứt hơi thở. Vốn lão có thể sống nhưng không được, lão có thể không chết nhưng vì bộ lạc, lão chỉ phải chết. Theo lão chết đi, những ông lão mất đi trái tim cũng không còn hơi thở. Cường giả của toàn hắc hạc bộ lạc đã chết hơn phân nửa. Khi Tô Minh Nguyên Anh ở giữa không trung trở về, hắn thấy xác chết của vô công hắc hạc bộ lạc, thấy tộc nhân của hắc hạc bộ lạc tứ phía trông thấy hắn, thì người đàn ông trung niên dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, thoáng người chạy tới hướng hố sâu dưới đất. Nửa tiếng sau, phân thân từ hố sâu từ từ bay ra. Xin đại nhân hãy tha thứ cho Hắc Hạc bộ lạc ta. Tộc ta nguyện tặng lên thánh vật này. Khi Tô Minh bay ra thì người đàn ông trung niên Hắc Hạc bộ lạc vẻ mặt đau thương, đôi tay giơ cao. Trong tay của gã có một bàn đá, bên trên đặt ba cọng lông chim màu đen. Ba cọng lông chim này tỏa ra uy áp, nhưng so với cọng người lúc trước Tô Minh nhìn thấy thì nhỏ bé không đáng kể. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh quét qua ba cọng lông chim xong thì nhìn người đàn ông trung niên xem đằng sau lưng của gã. Vô công Hắc Hạc bộ lạc đã chết rồi. Hắn còn nhớ lúc trước trái tim của ông lão bị con hạc này nuốt vào trong đó vẫn còn chưa chết. Hiển nhiên Hắc Hạc bộ lạc hiến tế có bí thuật khiến cho sau khi đó có thể giữ được sự sống. Nhưng bây giờ ông lão vẫn lại chết. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau mở mắt ra, mắt đã có sự lĩnh ngộ. Lão đã trả giá vậy, thế thì bỏ qua. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn những tộc nhân bình thường trong bộ lạc, người đi đến giữa không trung, hóa thành cầu vồng dần dần biến mất nơi chân trời. Ba cọng lông chim hắn không lấy, vật đó đối với hắn là vô dụng, nhưng đối với bộ lạc nhỏ mất đi hơn phân nửa cường giả thì có tác dụng rất lớn. Tô Minh không phải là hạng người đuổi tận giết tuyệt, oán giận của hắn theo vu công Hắc Hạc bộ lạc và mấy cường giả chém giết thì đã tán đi. Trong sơn mạch động phủ, Tô Minh ngồi xếp bằng, tay cầm phong man truyền thừa tinh. Trên tay của hắn có một vết thương rất dài, bây giờ máu đã khô, sắc mặt của hắn âm trầm. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy, chiến sĩ cỡ phong man tinh rút lại thành một vòng. Khi cơ phu nhân lấy ra chiếc nhẫn đỏ này là đeo nó vào trong một cây xương cốt. Lấy cách như vậy là khiến cho chiếc nhẫn của bà ta bị sử dụng. Nếu không thì bà ta không cần làm rắc rối, đeo trên ngón tay là được rồi. Tô Minh khẽ nói. Mình mới thử bỏ một ít vật vào trong vết thương ở trên cánh tay, vận chuyển khí huyết. Quả nhiên là nó có thể hấp thu một chút chút, nhưng là rất ít, không có tác dụng gì quá lớn. Tô Minh nắm chặt phong man trên thừa tinh, cắn chặt răng. Thôi, cứ theo cách nghĩ ban đầu thử xem. Nhưng mà không thể nào tại đây. Nơi này nhiệt độ không khí rất bình thường. Một khi dùng cách này thì máu sẽ chảy ra rất nhiều. Tô Minh đứng dậy, hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn Hòa Vượn ngồi xổm cách vách tường không xa, mặt nở nụ cười. Hòa Vượn cũng nhìn Tô Minh, nhè răng như là đang cười, bộ dạng có vẻ hưng phấn. Tiến đến sờ đầu của Hòa Vượn, Tô Minh đi ra khỏi động phủ. Khi hắn bước ra, con rắn ở trên đầu độc thi lập tức nhìn hướng hắn. Trầm ngâm một lúc, Tô Minh từ bỏ cách nghĩ dẫn độc thi đi theo, chuyển ra ấn niệm trấn an con rắn xong, hắn đi ra ngoài sơn mạch, chỗ hư vô môn bị đóng băng bềnh bồng giữa không trung. Đứng ngoài hư vô môn, mắt của Tô Minh nhắm chặt như là đang chờ đợi điều gì. Lát sau, trên bầu trời ra động sóng gợn, Tô Minh phân thần lộ ra, thoáng một cái đứng ở phía sau lưng của Tô Minh. Tô Minh mở mắt, tay phải nâng lên ấn hướng khối băng hư vô môn, lập tức băng tầng lộ ra, có chút khe hở, Tô Minh bước vào bên trong. Sau lưng của hắn phân thân đi theo, cùng với Tô Minh biến mất trong ánh sáng hư vô môn chớp lóe. Sâu dưới đáy biển đen, băng xuyên vô tận, chỗ này vẫn là một mảnh tối đen. Trong băng xuyên phong ấn vô số sinh linh, giữ bộ dạng lúc chúng còn sống như đang giãy giụa. Chỗ này yên tĩnh như là không có năm tháng, chẳng phát ra một chút gì tiếng động, chỉ có một ít nước biển đen đôi khi có một chút thú biển bơi qua, lộ ra một chút thân hình. Trên băng nguyên, có một băng sơn đóng băng một nửa vòng xoáy. Bây giờ cửa chớp lóe ra tia sáng âm u, xuất hiện hai bóng người, chính là Tô Minh và phân thân của hắn. Sau khi họ xuất hiện thì không động đậy, hiển nhiên đã bị đóng băng. Mãi đến mấy ngày sau, theo từng khối băng rạn nứt vỡ ra, Tô Minh và phân thân mới nhúc nhích được ở trong băng sơn. Lạnh đến thấu xương, máu thì trong người của Tô Minh như là sắp đông lại. Máu di chuyển chậm không ít, phân thân của hắn đứng một bên, có bọ cánh cứng đen tồn tại, thêm vào thân con rối vốn đã chết nên là rất hiển nhiên không hề sợ lạnh. Bản thân tử khí và khí lạnh dung hợp, nó hành động linh hoạt hơn Tô Minh nhiều, mắt của nó sáng ngời, chuẩn bị sẵn sàng hộ pháp cho bản thể. Tô Minh mới có thể hoạt động ở trong phạm vi nhỏ, ngồi ở trên tầng băng, nhắm mắt chờ vài tiếng đồng hồ. Mãi đến khi cơ thể của hắn hoàn toàn lạnh giá thì hắn mới mở mạnh mắt ra, tay phải nâng lên, phong man truyền thừa tinh xuất hiện. Cùng lúc đó, phân thân phun ra một luồng sáng xanh, hóa thành kiếm nhỏ bị Nguyên Anh kỳ khống chế, lao về hướng Tô Minh. Một tiếng nổ, kiếm nhỏ đâm vào lưng của Tô Minh, thân thể bị khí lạnh đông đến thống khổ cũng đã bị tê dại, giảm bớt phần nào. Tô Minh chỉ nhướng mày, không phát ra tiếng. Kiếm nhỏ đâm vào lưng của hắn từ từ rạch xuống, lộ ra nửa xương sống. Máu tràn ra thấm vào băng, bởi vì khí lạnh nên là máu không nhiều, nhưng nỗi thống khổ đó dù là người bị đóng băng vẫn khiến cho Tô Minh hít thở dồn dập. Lưng của Tô Minh có bốn khối xương tỏa ra ánh sáng màu xanh, đó là man cốt của hắn. Kiếm nhỏ đâm, mắt của Tô Minh phân thần chợt lóe, nâng lên tay phải. Phong Man truyền thừa tinh trong tay của Tô Minh bản thể bay lên, chuyển tới một vòng trên đỉnh đầu của Tô Minh xong sông hướng lưng của hắn, xâm nhập vào vết thương mở rộng, đụng chạm khối xương sống thứ tư, dán chặt vào. Mặt của Tô Minh tái nhợt, dù toàn thân của hắn lạnh giá nhưng vẫn có mồ hôi toát ra, nhưng hắn biểu tình rất kiên định, tay phải run rẩy nâng lên, hư không chộp lấy, lập tức nửa khối lôi man truyền thừa tinh cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Do dự một lúc, Tô Minh cắn răng, phút chốc lôi man truyền thừa tinh lóe ra ánh sáng bay lên, xâm nhập vào trong vết thương trên lưng, bên cạnh khối xương lưng thứ 6. Khi hai truyền thừa tinh bị Tô Minh dùng cách cưỡng ép này chồng vào người, mắt của hắn nhắm nghiền, tán lực lượng tu vi kháng cự lạnh giá. Quanh người chậm rãi lan tràn băng giá, cuối cùng là đông nguyên người hắn trở thành tượng băng. Tô Minh phần thân ngồi xếp bằng sang một bên, sắc mặt cảnh giác quan sát tứ phía, hộ giáp cho bản thể. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh không biết lần này mình cần thời gian bao lâu mới hoàn thành được hành động hơi điên cuồng này. Thậm chí, trừ phí có phân thân tồn tại, hắn cũng khó có thể làm được điều này. Cách này nếu như bất cần thì có thể khiến cho hắn suy yếu và chết trong đóng băng. Phân thân của hắn là bởi vì Nguyên Anh tồn tại và có thể cảm giác được trạng thái của bản thể, gần như cách mỗi đoạn thời gian đều đưa tới lực lượng ôn hòa vào người của Tô Minh, khiến cho hắn bị đóng băng nhưng không thể chết thật mà ở giữa sinh và tử, khiến cho thịt sau lưng chậm rãi bị Tô Minh hấp thu, cảm ngộ trong không khí bị đóng băng. Tô Minh hiện nay nếu như nhìn sau lưng hắn thì rất đáng sợ, lưng lộ ra phân nửa, máu thịt mở rộng, máu rỉ ra, đang chậm rãi sinh trưởng rồi khép lại. Nhưng dù có khép lại đi nữa thì phong man và lôi man tinh nhô ra, nhìn vẫn rất đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, vết thương chậm rãi khép lại, hai truyền thừa tinh nhô ra phong lôi dần dần thu nhỏ. Tô Minh vẫn nhắm mắt, biểu tình thống khổ, đôi khi hoảng hốt, đôi khi suy tư, đôi khi lại vui vẻ. Phong man truyền thừa tinh càng ngày càng nhỏ, mãi đến không biết bao nhiêu lâu, ngày này phong man truyền thừa tinh đột nhiên nhỏ hơn phân nửa. Còn lại, dù hơi nhô ra, nhưng nếu như nhìn không kỹ thì rất khó phát hiện. Ngày này, trong đầu của Tô Minh dấy lên trận gió bão truyền thừa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ly phong tam thức. Tô Minh không cảm nhận được thân hình của mình tồn tại, giống như là mình đã hóa thành một luồng khói trong biển mây, phiêu du trong cõi trời đất, không biết rõ đi về đâu. Có lẽ qua rất lâu, có lẽ chỉ chốc lát, Tô Minh ý thức hơi mơ hồ chợt thấy đằng trước biển mây, vô tận mây trắng xám như là biển ngồi xếp bằng một người đàn ông tóc dài. Người đàn ông này thân thể cao gầy mặc áo xanh, tóc rất dài. Khuôn mặt tuy không đẹp trai, nhưng ẩn chứa khí chất phiêu giật, đặc biệt là đôi mắt của y hẹp dài, nhìn thoáng qua như mắt của phụ nữ, mắt phượng khiến cho người liếc mắt khó quên. Khi Tô Minh nhìn người đàn ông thì đôi mắt người ấy chậm rãi mở, bên trong lóe ra tia sáng. Người đã tới rồi, người thừa kế của ta. Tô Minh tinh thần chấn động, ý thức hơi mơ hồ bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn nhớ tới mình ở trong băng xuyên hấp thu phong man truyền thừa, nhớ tới đến phút cuối, đầu não dấy lên gió bão. Gió bão qua đi, linh hồn của hắn xuất hiện phong biển mây. Loại truyền thừa này chỉ có người lần đầu có được mới trông thấy ta. Sau người truyền thừa thấy không phải là ta, mà là ngươi. Người đàn ông đôi mắt hẹp dài, giọng nói dịu dàng từ từ nói. Ta là phong man. Hiểu ra lực lượng phong thành thánh, cùng man thần đồng chiến thứ vị kiếp vạn giới, vực thứ 9, đi qua đâu không ai không dám lạy. Bây giờ sót lại nơi đây là năm đó ta đi theo man thần rời khỏi vị trí kiếp đại giới thứ 9, đi tìm vị kiếp khác để tìm kiếm cơ hội đột phá, để lại một lũ thần thức, để hậu nhân truyền thừa phong man của ta. Lực lượng phong man thiên biến vạn hóa, không thể nào từng chút truyền thừa. Vậy cho nên ta dung nạp nó thành 3 thức thần thông. Nếu như ngươi có thể nắm giữ hết, thì sẽ hiểu ra 5 phần phong man. Ly phong tam thức, thứ nhất là khai dương. Người đàn ông mắt sách từ từ nói, khi nói đến điều này thì mắt lóe ra tia sáng, tay phải nâng lên mạnh mẽ vung bầu trời trên biển mây. Đẩy ra mây trên trời, khiến biển mây cuồn cuộn, khiến mặt trời lộ ra lực lượng khai dương, cần chính là gió. Theo tiếng nói quanh quẩn, biển mây kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy to lớn, lấy người đàn ông làm trung tâm vòng quanh phạm vi vô tận. Tô Minh ở một bên nhìn biển mây xoay tròn, hắn có thể tưởng tượng ra nếu ở dưới đất ngẩng đầu nhìn lên, thấy sẽ là hình ảnh kinh người mây và cả khung trời đang xoay tròn thành vòng xoáy. Gió, từ đâu mà tới? Người đàn ông xách mắt mỉm cười. Gió từ ta vung tay áo mà lên, đưa vào bầu không khí, trời cuốn biển mây. Khi biển mây trở thành vòng xoáy, thì vô số lần trở ngược về. Nói chính xác thì khai dương chia làm 3 tầng. 1 là đưa gió, 2 là mượn gió, 3 là dung hòa gió. Cuối cùng, khai dương. Tay phải của người đàn ông mắt sắc mạnh mẽ siết chặt, khoảnh khắc y nắm tay lại, biển mây trở thành vòng xoáy bốn phía ầm ầm tuôn hướng người đàn ông. Cuối cùng Tô Minh tinh thần chấn động thấy vòng xoáy biến mất trong nắm tay phải của người đàn ông. Giống như là lúc y nắm tay chính là vô tận biển mây nhanh chóng ngưng tụ, như là trong tay phải của người đàn ông này đang nắm lấy vòng xoáy biển mây vô tận mới hạn nãy. Như là ở trong tay của y đang nắm giữ lực lượng trong cõi trời cõi đất, thuộc về gió, lực lượng vô vàn. Khai dương! Nắm tay phải của người đàn ông hướng tới trước, nhìn về mềm nhẹ vô lực đánh ra một đấm. Nhưng nắm đấm đánh ra, cuồng phong không thể nào hình dung từ trong tay của người đàn ông bùng phát, như là trong bình minh tĩnh lặng, dấy lên sấm kinh trời, như là trong mặt biển yên tĩnh bùng phát báo tố vạn mét, như là mặt đất bằng phẳng vang lên tiếng động đất. Cuồng phong hóa thành phong, rao ra, rít gào, xé rách bầu trời khiến cho xuất hiện hố đèn to lớn. Phong long gầm giống chui vào trong đó, biến mất. Thức thứ hai, táng âm. Người đàn ông mắt sách phong màn híp mắt, trong mắt lóe ra tia sáng xanh. Cá nhân của ta lại rất thích chiêu này. Nó không phải là ta tự sáng tạo, mà là ngộ ra từ trong một truyền thuyết cổ xưa. Đi không ít di tích cuối cùng là hiện ra truyền thuyết xa xưa này. Ta vẫn là cảm thấy thuật này vốn đã tồn tại, chẳng qua chìm đắm trong năm tháng, mà ta chẳng qua là trả lại căn nguyên. Từ cổ xưa đã có truyền thuyết, sau khi người cổ đại chết không táng thiên, không táng địa, mà là táng trong gió, gọi là phong táng. Khóe miệng của người đàn ông lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười kia nhìn có chút tà tà. Hai ngón tay phải chỉ hướng trời đất. Cái chỉ này, khi Tô Minh cúi đầu nhìn, đất bên dưới biến ảo ảnh. Ảo ảnh kéo dài, không lâu lập tức rõ ràng, nhưng nó lộ ra trước mắt của Tô Minh không phải là vùng đất phía trước, mà là tràn ngập đám người. Trên mặt đất xuất hiện vô số người xem không rõ quần áo diện mạo. Họ quỳ lạy trên mặt đất, phát ra lời của Tô Minh nghe không hiểu. Từ trên trời nhìn xuống, người dưới đất nhiều tới mấy vàng. Một mảnh đông đúc, hợp thành một hình tròn to lớn, vị trí trung tâm trống trải, từ trên mặt đất có một tháp gỗ cao cao, trừ đỉnh tháp có một cái xác bị cột treo trên cao. Người thừa kế của ta, hãy nhìn cho kỹ. Người đàn ông mắt sách bỗng lên tiếng. Tô Minh lập tức tập trung đè nép, rung động nhìn chằm chằm. Nhìn thấy dưới đất mấy vạn người vòng quanh cái tháp gỗ cao hướng tới một phương chậm rãi đi. Mỗi người đều đi, từ trên trời nhìn thấy như là một vòng tròn di chuyển. Hình ảnh này khiến cho Tô Minh lấy làm kinh ngạc. Hắn không nhận ra rằng hành động của đám người này liên quan gì đến táng âm thuật, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy vạn người dưới đất dần dần không đi chậm mà trở thành chạy. Mấy vạn người cùng chạy nhanh, khiến cho hình tròn di chuyển lại càng mau. Chẳng lẽ mọi người chạy nhanh hình thành vòng xoáy, vậy cho nên biến thành gió? Mắt của Tô Minh tập trung. Theo mấy vạn người chạy nhanh, thân thể của mỗi người phát ra khí nóng. Đây là khí huyết di chuyển thì thân thể sẽ tự nhiên tỏa ra khí nóng. Có lẽ mọi người sẽ không nhiều, nhưng mấy vạn người chạy nhanh tỏa ra khí nóng từ trên cao trông thấy rất rõ. Nhưng khí nóng này từ người của họ tỏa ra từ từ bay lên trời. Cùng khi đó, đám người chạy nhanh lập tức có mấy trăm vọt lên trời, đứng ở trên tháp gỗ cao treo thi thể. Tại đó, mấy trăm người này ngồi xếp bằng bềnh bồng, người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Lạnh giá tỏa ra tứ phía, khiến cho xung quanh lập tức biến lạnh. Hình ảnh tiếp theo khiến cho Tô Minh kinh ngạc. Hắn chính mắt nhìn thấy, theo mấy trăm người này tỏa ra khí lạnh hạ xuống dưới. Trong quá trình hạ cũng là cùng với khí nóng mấy vạn người ở dưới đất chạy nhanh mà bay lên va chạm cùng nhau. Khoảnh khắc đụng chạm, cuồng phong xuất hiện dấy lên những tiếng rin rít. Cùng khi đó, mấy vạn người dưới đất cùng há miệng giống ra một tiếng. Táng! Thanh âm kinh thiên khiến cho mấy vạn người chạy lại càng nhanh, khí nóng tỏa ra càng nhiều. Trên trời mấy trăm người khoanh chân bềnh bồng cũng mở mắt ra cùng giống. Âm! Thanh âm gầm ra, khí lãnh tỏa ra nhiều gấp mấy lần hạ xuống dưới và chạm với khí nóng như là đối lưu, sinh ra gió mãnh liệt hơn. Gió quét ngang thổi xác trên tháp gỗ khiến cho máu thịt của người đó không thể nào tưởng tượng nổi nhanh chóng khô héo ở trong gió, cuối cùng trở thành da bọc xương, trở thành một cái thây khô. Tất cả vẫn còn chưa kết thúc, hai chữ táng, âm không ngừng giống ra, gió càng ngày càng mạnh. Không biết đã qua bao lâu, Tô Minh tinh thần rung động thấy cái xác khô thành tro bụi theo gió bay mất trong trời đất. Đây rõ ràng là nghi thức nào đó, rồi trở thành ảo ảnh biến mất trong mắt của Tô Minh. Đây là táng âm. Người đàn ông mắt sách nói. Tô Minh ngơ ngác nhìn bên dưới mặt đất đã trở lại mơ hồ như thường, lòng dấy lên sóng cuộn. Hắn rung động không phải là táng âm thuật mà là trí tuệ của mấy người này. Còn có gió hình thành như thế nào? Đây chính là khởi điểm của gió sao? Lạnh và nóng va chạm. Hoặc nên nói là lạnh và nóng là cùng lưu động hình thành tâm. Lưu động thành tâm. Đúng rồi, mình đánh ra nắm đấm sẽ giấy lên gió. Nhưng gió là đế như thế nào thì chưa bao giờ từng suy nghĩ. Bây giờ xem ra khởi điểm của gió là hai loại khí lưu động này sinh ra. Dường như Tô Minh đã ngộ ra. Người thừa kế của ta, trong trời đất bất cứ nơi nào đó đều có gió. Nhưng nếu như ngươi có thể làm được, khiến cho gió khu vực nào đó tách ra, khiến cho khu vực đó không tồn tại gió, vậy thì ngươi có thể trở thành chúa tể của khu đó. Không còn là gió tương đương và với không còn không khí. Không có không khí và tương đương với không còn lực. Tương đương với lực lượng thiên nhiên đã bị ngươi giam cầm. Tất cả hơi thở không còn tồn tại. Như vậy thì từ nay về sau, nơi ngươi ở chính là cấm khu sinh mệnh. Cũng chính là ly phong của ta. Ly phong tam thức bao hàm lĩnh ngộ đối với phong cả đời ta. Này sẽ truyền thừa cho ngươi. Theo phong chi sơ ở trong người của ngươi. Có thể nắm giữ bao nhiêu thì phải xem ngươi tự hiểu. Cuối cùng, trừ ly phong ra, ta sẽ dùng phân thức còn sót lại tặng cho ngươi 3 lần cơ hội cảm ngộ. Mỗi lần đối ứng 1 thức thần thông. Vậy bây giờ là lần đầu tiên. Cảm ngộ khai dương. Người đàn ông mắt sách mở miệng rồi tan biến. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét cuốn Tô Minh vào bên trong. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Huyền Quy Ba Đầu. Chiến tranh ngoài Thiên Lam Thành, ở trong một năm nay vài lần xảy ra trận đấu quy mô lớn, chiến dịch loại nhỏ đếm ngoài không hết, lại càng thêm kịch liệt. Lực lượng phòng ngự Thiên Lam Thành dần dần suy yếu, cường giả man tộc đa số trấn giữ tại Thiên Lam Thành. Trong man tộc có một tin đồn liên quan đến tai biến đồng hoàng, âm thầm dỉ tai nhau, người nghe đa số nửa tin nửa ngờ. Đất Vu tộc vùng giáp danh tứ hải không còn tồn tại bộ lạc nào, có 7 phần bộ lạc đều di chuyển nhưng mà có một ít vẫn không rời đi. Những bộ lạc này hoặc là không thể đi, hoặc chính là vì bộ lạc nhỏ coi như đi cũng không khó bao đi bao xa, đơn giản ở lại quê hương. Bạch Ngư bộ lạc chính là một bộ lạc như vậy, họ từng dãy dụa, từng suy nghĩ, cũng có xúc động muốn di chuyển, thậm chí sai người ra bên ngoài tìm bộ lạc di chuyển nhưng cuối cùng là không thể không từ bỏ. Nơi này vốn hẻo lánh, trừ dẫn các tộc nhân đi ra thật lâu có lẽ sẽ gặp được bộ lạc di chuyển nhưng mà cũng có thể không gặp, vậy thì kết quả không bằng hãy ở lại trong bộ lạc. Nửa năm nay, một tháng cuối cùng, Vu Công Bạch Ngưu bộ lạc, ông lão xấu xí nhiều lần tới ngoài sơn mạch động phủ của Tô Minh. Lão cứ cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng, mãi đến khi lão biết chuyện xảy ra với Hắc Hạc bộ lạc thì lại càng thêm nghi ngờ, sơn mạch động phủ này có gì đó rất kỳ lạ. Nhiều lần tới đây, mỗi lần ông lão đều rất khách sáo, cung kính ở bên ngoài kêu gọi xin gặp, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Dù như vậy, ông lão vẫn không từ bỏ, cứ cách mấy ngày là sẽ chạy tới. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong cấm chế sơn mạch động phủ, Hỏa Vượn lười biếng nằm đó, con rắn ở giữa không trung bay tới bay lui, Độc Thi thì vẫn đứng ngoài cửa động phủ, nửa năm qua không động đậy. Hư Vô Môn bị đóng băng, lớp băng qua nửa năm đó vẫn còn, toát ra khí lạnh, chưa từng hòa tan. Bây giờ Tô Minh ở dưới nước biển đen, trong thế giới băng xuyên, ngồi xếp bằng ở trong băng sơn, ngoài người triệt để bị đóng băng. Phân thân của hắn ở bên cạnh hộ pháp đã nửa năm. Lưng của Tô Minh sớm đã không còn máu tràn ra, vết thương ở trong nửa năm nay đã từ từ khép. Bây giờ nhìn chỉ thấy lôi man truyền thừa, gồ lên, còn có phong man tinh gần như là không thể lấy ra nữa. Trong người của Tô Minh, xương sống lưng có 4 khối màn cốt, nhưng bây giờ khối thứ 5 chớp lóe ánh sáng màu xanh đã biến đổi. Tuy nói bộ dạng không thay đổi, nhưng mà cho người ta cảm giác giống như là phong man tinh, tựa như là phong man tinh thu nhỏ lại đã bị khối màn cốt thứ 5 hấp thu. Lại qua 1 tháng, ngày này, Tô Minh bế quan tại đây đã 7 tháng, băng tầng ngoài người đột nhiên xuất hiện tiếng kèn két tan vỡ. Cùng lúc đó, Tô Minh chậm rãi mở mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, đáy mắt từ sâu thẳm còn hiện lên lốc xoáy. Băng tầng quanh người của hắn bùm một tiếng vỡ vụn, khiến cho hắn có thể nhúc nhích. Yên lặng cảm nhận người biến đổi, hắn cảm giác rõ rệt mình mạnh hơn trước khi bế quan rất nhiều. Quan trọng nhất đó là khai dương. Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải, mắt lóe sáng. Trong khi hắn cảm ngộ phong man truyền thừa, trong cơ hội hiểu ra một lần, thử khai dương thuật không biết bao nhiêu lần, lĩnh ngộ gió tràn ngập hư ảo. Tô Minh có cảm giác thay da đổi thịt. Nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng lên thì phân thân phía sau lưng cũng đứng dậy theo. Tô Minh ngoái đầu nhìn lại mà nhìn băng tầng ngoài xác băng sơn, đó là một thế giới băng nguyên. Trầm ngâm, ánh mắt của hắn rơi vào ngoài 80 mét, nơi gã đàn ông vẩy xanh bị đóng băng. Suy tư chẳng mấy lúc, Tô Minh nâng lên tay phải đụng vào băng tầng trước mặt, lập tức băng tầng phát ra những tiếng kèn két, xuất hiện những vết nứt, lát sau vỡ vụn, nước biển đen ùa vào. Nhưng giây phút nước biển ập vào thì Tô Minh đã bước ra khỏi băng sơn, phân thân đi theo hắn. không để ý đến băng sơn sau lưng, trong nước biển đen áp lực giáng xuống, khiến cho người của Tô Minh chậm xuống. Nhưng hắn vẻ mặt như thường, chậm rãi tiến tới phía trước. Từng bước một, khi hắn đi đến phạm vi 80 mét, đi đến nơi có gã đàn ông vẩy xanh thì Tô Minh lại lần nữa cảm giác khác với trước kia. Trước khi dung hợp với phong màn truyền thừa, đi đến 80 mét là cực hạn của hắn, nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy mình có thể đi vài chục mét. Nhìn băng sơn đóng băng, gã đàn ông vẩy xanh nắm đấm tay phải của Tô Minh đánh vào mặt trên. Cùng lúc đó, phần thân sau lưng của hắn sải bước tiến tới, hai ngón tay cách không chỉ. Lập tức, băng tầng bị hắn nắm đấm của Tô Minh xuất hiện từng vòng, vết dặn rậm rạp, ánh sáng xanh chớp lóe, kiếm nhỏ bay ra khỏi người phân thân, một nhát đâm vào chỗ dặn. Tô Minh nâng tay phải lên, khi kiếm nhỏ rút ra thì bàn tay lại ấn trên đó. Vòng đi vòng lại liên tục vài lần, băng tầng có dấu vết nứt vỡ, chậm rãi lan vào bên trong. Cùng lúc đó, tầng ngoài rơi ra vụn băng. Tô Minh nâng cao tinh thần, tăng lên tốc độ, phối hợp với phân thân, dần dần đào ra cái hố từ băng sơn. Sau cái hố này chính là cái chày gỗ đen chín răng mà gã đàn ông vẩy xanh nắm lấy. Theo băng tầng không ngừng biến mỏng, cách mũi nhọn cái chày chỉ còn độ dày độ 3 tấc thì phải ở trên băng xuyên, trong nước biển đen có áp lực mạnh mẽ chuyển tới. Bên tai của Tô Minh nghe thấy những tiếng gầm trầm đục. Ngay sau đó, chỉ thấy trong nước biển đen có một thân hình to lớn mơ hồ đang nhanh chóng tiến tới. Theo nó tới gần, tiếng giống chấn động băng nguyên run rẩy, khiến cho nước biển cuồn cuộn hình thành uy áp, làm cho Tô Minh tinh thần rúng động. Mắt của hắn chớp lóe, băng sơn trước người đã bị đào ra một cái hố to đủ để chứa một người, cách cây chày chưa đến 3 tấc, không bao lâu sau là có thể đào xong. Nhưng tiếng giống chuyển tới, Tô Minh do dự một lúc, biểu tình dứt khoát, nắm đấm tay phải đánh vào tảng băng mỏng 3 tấc. Phần thần cũng ra tay, như là muốn trước khi mãnh thú chưa biết này tới thì đào ra băng tầng. Nhưng giây phút Tô Minh ra tay thì tiếng giống như vang bên tai chuyển tới, nước biển quanh người của hắn vặn vẹo, lực trùng kích to lớn đánh vào. Tô Minh biến sắc, chẳng chút do dự lập tức chui vào bên trong động to bị đào ra. Cùng lúc đó, phần thần cũng chui vào trong chặn lối. Tô Minh hoảng sợ cảm nhận nguyên mặt băng xuyên mạnh chấn động. Con người của hắn co rút, nhìn thấy trong nước biển, giáng xuống là một mãnh thú to lớn khí thế kinh người. Đó là một huyền quy, hai đầu. Hai cái đầu to ngoài mai rùa lạnh lùng nhìn băng tầng Tô Minh ẩn nấp, lộ ra tia sáng hung ác. Phần đuôi của nó vung vẩy lập tức nâng lên, cái đuôi của nó có một đầu. Đó đâu phải là rùa hai đầu, là huyền quy ba đầu. Thân hình của nó không quá to, chỉ là cỡ 100 mét, đứng ở trên băng xuyên. Thân hình không có nhiều khí thế nhưng cảm giác khí huyền khiến cho Tô Minh kinh sợ. Huyền quy ba đầu cùng gầm giống hướng Tô Minh. Tuy nhiên, nó cứ đứng đó, trừ gầm giống ra thì không có hành động gì khác. Tô Minh núp ở trong băng tầng, phần thân của hắn ở bên ngoài cũng khép lại băng sơn phòng kín. Hắn nhìn huyền quy ba đầu ở bên ngoài, trong lòng thầm kêu khổ. Nhưng dần dần Tô Minh phát hiện ra huyền quy này có chỗ gì đó kỳ quái. Con thú này chỉ gầm giống nhưng không tấn công. Điều này khiến cho Tô Minh ngây ra. Hắn im lặng giây lát, thấy băng sơn đang dần dần phong lại. Nâng lên tay phải đánh một đấm vào băng mỏng lại biến thành 3 tấc sau lưng. Tiếng kèn két vang vọng, băng mỏng lại thành 2 tấc. Chính lúc này, huyền quy ba đầu như phát điên, lại càng gầm giống dữ dội hơn. Thân thể của nó tiến đến trước, tới gần băng sơn, cái đuôi của sau lưng của nó rít gào, đánh hướng băng sơn nhưng mà không quất chúng mà là quét qua bên cạnh. Huyền quy vẻ mặt càng ngày càng bạo ngược nhìn Tô Minh, gầm thét. Con thú này, khí huyết mạnh mẽ, chắc chắn là có lực lượng rất mạnh. Mình chưa từng gặp qua, nhưng xem bộ dạng của nó dường như là sẽ không có thần thông. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe. Nhìn hành động của nó mới vừa rồi, trừ phi con thú này không thể nào hủy được băng sơn nơi này. Không lẽ nó là thú thủ hộ ở đây? Tô Minh tinh thần rúng động, thân thể tới gần vị trí băng mỏng, lập tức huyền quy ở bên ngoài lại càng giống kịch liệt, cái đuôi của nó vung tới vung lùi phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Tô Minh lập tức lùi lại, cách xa vị trí băng mỏng một chút, rõ ràng huyền quy này bình tĩnh xuống, không nhìn Tô Minh mà là gã đàn ông vẩy xanh cách băng mỏng vài tấc trong băng tầng. Bây giờ Tô Minh rất căng thẳng nhưng đầu óc vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn hành động của huyền quy, biết ở đây càng lâu thì càng bất lợi cho mình. Hắn truyền thần niệm cho phân thân. Phân thân lập tức nâng hai ngón tay mạnh chỉ vào lớp băng đóng bên ngoài. Vì thời gian đóng băng ngắn ngủi nên lập tức bị đâm ra một lỗ nhỏ. Có một con bọ cánh cứng đen bay ra khỏi người của Tô Minh phân thân, chui ra khỏi động nhỏ. Tô Minh nhìn con trùng nhỏ, thấy trùng bay ra thì huyền quy chỉ liếc một cái không thèm để ý. Mặc kệ trùng nhỏ này bay ra 80 mét, trừ lại băng sơn có hư vô môn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cướp bảo. Tô Minh bản thể nhìn huyền quy, Đây là sẵn sàng để Nguyên Anh bỏ chạy, nhưng Huyền Quy vẫn là chỉ liếc Tô Minh phân thân một cái, không thèm để ý nữa. Vậy thì không lẽ chỉ cần đừng có đụng vào vật bị đóng băng nơi này thì hung quy này sẽ không để ý? Tô Minh nghiến răng, thân thể chậm rãi đi ra khỏi băng sơn. Khi hắn hoàn toàn bước ra thì tim đập nhanh, nhìn Huyền Quy quay đầu lạnh lùng liếc mình một cái rồi thu lại tầm mắt. Tô Minh lại thầm thở ra. Hắn chậm rãi đi tới, nhưng bước ra mấy bước thì Tô Minh biểu tình dãy giụa, không kéo dài lâu lắm. Bước chân của Tô Minh không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Phần thân của hắn lập tức lùi lại, chui vào trong băng sơn. Khi làm hành động như vậy thì Tô Minh rất căng thẳng, hắn không ngừng quan sát Huyền Quy, thấy nó không có phản ứng gì lớn thì mới đi ra vài bước, cuối cùng là tới 80 mét, băng sơn đóng văng, băng hư vô môn. Tô Minh bước vào bên trong, xong lập tức đi tới bên cạnh hư vô môn, xử lý băng tứ phía, giữ cho cửa tùy thời mở ra. Làm xong những điều đó, hắn ngoái đầu nhìn Huyền Quy khủng cố bố bên ngoài, phần thân ở trong băng sơn ngoài 80 mét. Có cướp hay không đấy? Hiển nhiên, Huyền Quy này là kẻ thủ hộ của nơi này. Có thể bị thủ hộ thì không phải là một vật bình thường được. Nhưng băng sơn này rất rộng. Mình nghi ngờ người thủ hộ không chỉ là một mình con quy này. Hơn nữa, lần trước mình đánh vỡ băng sơn phong ấn, gã đàn ông vẩy xanh này, con quy thú này không có xuất hiện. Vậy thì hiển nhiên là vì trình độ hủy hoại không có đủ. Lần này lúc thành công thì nó lại xuất hiện. Bây giờ lại khiến cho nó chú ý. Lần sau, coi như là nhân lúc nó không ở lại, thì đến cũng là khó tới gần rồi. Không, phải cướp. Tô Minh biểu tình dứt khoát. Lập tức trong băng sơn phong ấn, gã đàn ông ngoài 80 mét, mắt Tô Minh phân thân chợt lóe, hai ngón tay mạnh mẽ chỉ vào lớp băng, liên tục chỉ vài cái, lập tức băng mỏng vỡ nát, lộ ra một cái cháy đen. Huyền Quy như là phát điên ở đó gầm giống, cái đuôi của nó vung vẩy. Tô Minh phân thân ấn một cái chảy đen muốn thu nó vào trong túi chữ vật, nhưng cái chảy không hề nhúc nhích, không thể nào thu vào trong được. Tô Minh cắn răng, lập tức hai ngón tay phân thân tiếp tục đánh vỡ băng tầng, khiến cho chảy đen lộ ra phân nửa. Phần thân ôm lấy cái chảy gỗ đen to, mạnh mẽ kéo ra. Một tiếng động nổ lớn, cái chảy to lớn bị Tô Minh phần thân ôm lấy kéo ra bên ngoài. Huyền Quy cầm gầm giống chặn ở lối ra băng sơn, trong mắt của nó có sát khí. Nhưng ngay lúc này, Tô Minh bản thể mạnh mẽ đạp bước, từ trong băng sơn có hư vô môn lao ra mấy chục mét. Chớp mắt phần thân phát ra tiếng gít sắc nhọn, Tô Minh Nguyên Anh như là đốt cháy bùng phát toàn bộ lực lượng tu vi vào thuấn di, khiến cho phần thân ôm cái chảy mạnh mẽ vọt ra, thân hình cùng với cái chảy chớp mắt biến mất. Khoảnh khắc nó biến mất, Huyền Quy ngẩn ra. Cùng lúc đó, hơn vị trí 50 mét, Tô Minh phần thân nhanh chóng xuất hiện, bộ dạng như là thường xuyên, nhưng mà Nguyên Anh bên trong thu nhỏ mấy vòng, dường như là không ổn định, sắp tan rã thành đan. Sau khi xuất hiện, Tô Minh bản thể túm lấy phần thân lao nhanh cực hạn, hướng băng sơn có hư vô môn. Huyền Quy mạnh mẽ ngoái đầu, phát ra tiếng gầm, chân phải nhấc lên mạnh mẽ dẫm xuống mặt đất. Lập tức, băng sơn chấn động, từng băng gai mọc ra khỏi mặt đất. Xung quanh Tô Minh, băng gai vươn ra theo hắn lao nhanh một đường, hình thành rào chắn gai tứ phía muốn ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, cái đuôi Huyền Quy xé gió lao tới, dao động đến kinh người, mạnh mẽ quất vào, nước biển tách ra. Nhưng băng gai không cản được Tô Minh, đều bị cái đuôi Huyền Quy đụng vỡ nát, tốc độ chẳng những là không giảm mà lại càng ngày càng nhanh hơn, quất hướng của hắn. Hiển nhiên, Huyền Quy này cực kỳ hận Tô Minh, cái đuôi vùng ra vẫn còn chưa đủ, há to mồm, phun ra hơi trắng hướng hắn. Hơi trắng lập tức phát ra tiếng kèn két, chỉ thấy nước biển trước mặt của Huyền Quy hóa thành băng giá, nhanh chóng lan tràn. Chỗ đó Tô Minh kéo ra phân thân lao nhanh, bị băng gai xuyên thấu mặt đất ngăn cản. Hắn không có một chút nào tạm ngừng, vài lần lấp lé phát ra tốc độ nhanh nhất, ở trong người phong chi sơ nhanh chóng vận chuyển, khiến cho tốc độ bùng phát, lao ra khỏi băng gai. Mắt thấy sắp đến gần hư vô môn chưa đến 3 mét, sau lưng của hắn tiếng rền rĩ nước biển tách ra. Tô Minh ra đầu tê dại, ngoài người biến ảo giáp thần tướng. Cùng lúc đó lộ ra hàm sơn chuông, phần thân của hắn vào lúc này ở bên trong Nguyên Anh phun ra tinh hoa, lại triển khai thuấn di, khiến cho thân thể của Tô Minh vào lúc này, đuôi của Huyền Quy quất sang thì biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở cạnh hư vô môn, hộc ra một búng máu, hàm sơn chuông kêu vù vù rút về người của hắn, giáp thần tướng tán loạn. Nhưng chưa hết nguy hiểm, khi Tô Minh hiện ra, kéo phần thân định bước vào trong hư vô môn, thì sau lưng của hắn hơi trắng Huyền Quy phun ra, nước biển đóng băng chất, chớp mắt đã tới, khiến cho thân thể của hắn rét lạnh. Mặt của hắn tái nhợt nhưng không tạm ngừng, kéo phân thân cùng với cái chảy nó ôm vào, bước vào trong hư vô môn. Khoảnh khắc bóng dáng của Tô Minh biến mất, băng giá lan tràn, phủ lên trên băng sơn có hư vô môn, khiến cho băng sơn biến to gấp mấy lần, đóng băng rất dày. Huyền Quy bềnh bổng tới, phát ra tiếng điên gào, cái đuôi của nó không ngừng quất như là cực kỳ giận dữ. Cuối cùng, nó nhìn chằm chằm vào hư vô môn bị đóng băng, nằm tại đó nhìn không chớp mắt. Đất Nam Thần, Ngoài sơn mạch động phủ, một chỗ khác có hư vô môn giờ chớp lóe ra ánh sáng xanh. Tô Minh và phân thân từ bên trong mạnh mẽ vọt ra. Sau khi lao ra, Tô Minh phân thân ngã gục, nguyên anh sắp tàn rã, hai mắt nhắm chặt, cuộn ở trong người phân thân vận chuyển thị trị thương. Tô Minh bản thể mặt tái nhợt, ngoái đầu nhìn hư vô môn, lộ ra biểu tình suýt chết. Giờ nhớ lại hành động mới vừa rồi, Tô Minh vẫn cảm thấy quá điên cuồng. Hắn hít sâu, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, không để ý con rắn và hỏa vượn chạy tới, vội tính tọa điều chỉnh hơi thở. Mãi mấy ngày sau Tô Minh mở mắt ra, sắc mặt mới đỡ hơn một chút. Hắn thở ra một hơi dài, lập tức quay đầu nhìn cái chảy gỗ đen to bên cạnh, mặt trên 9 cái răng tỏa ra từng đợt lạnh lẽo. Chảy đen cao cỡ Tô Minh, thoạt trông có cảm giác dã man. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh cái chảy gỗ, cúi đầu xem một lát, tay phải chụp lấy cái chảy gỗ, nhướng mày, hít một hơi, nâng cái chảy lên. Không biết nó là vật gì mà làm thành lại nặng như vậy. Nếu có thể nhẹ hơn một chút vậy thì tốt. Tô Minh múa một vòng giấy lên tiếng rìn rít, đang định đặt chảy xuống thì bỗng nhiên giật mình, nhìn chảy trong tay, lại nâng nó lên múa một vòng, mắt của hắn lộ ra vẻ khó tin. Hả? Nhẹ? Nhẹ chút? Lại nhẹ chút? Tô Minh cầm chảy gỗ, lại ở chỗ đó không ngừng múa, trọng lượng càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng hắn gần như là không cảm nhận được sức nặng. Vác nó nhảy vọt lên, mạnh mẽ đập xuống đất. Giây phút chảy gỗ đập xuống đất thì mặt đất chấn động, phản lực mãnh liệt từ chảy gỗ dọc theo tay phải xông vào thân thể của hắn, khiến cho người Tô Minh khựng lại không thể nào không thả tay ra, liên tục lùi lại vài bước, mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc mới hồi phục. Nếu chỉ có thể biến nhẹ thì lúc trước mình mạo hiểm lấy nó là hơi không đáng giá. Tô Minh tiến đến mấy bước, nhặt lại cái chảy, nhìn 9 cái răng, do dự một lúc lại múa chảy, không nhảy lên mà múa xong đập xuống. Nặng. Một chữ thốt ra, khi chảy đập xuống đất thì trọng lượng lại tăng mạnh vô cùng, rơi xuống đất phát ra tiếng chấn kinh trời. Ngay sau đó, động đất, một khe hở to lớn từ mặt đất vỡ ra, lan tràn ra tứ phía, xuyên thấu qua cấm chế hồng la bay ra, xuất hiện ở mặt đất bên ngoài, lan tràn ra vài ngàn mét. Khóe miệng của Tô Minh tràn đầy máu tươi, tay của hắn nắm chảy không ổn định, khiến cho chảy bị bắn ngược lại, rơi sang một bên, lại phát ra tiếng chấn. Tô Minh hít thở dồn dập nhìn cái chảy phía xa, lại nhìn khe hở to lớn, hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Hay thật. Vu công bộ Lạc Bạch Ngưu xin gặp Nhiếp Hồn đại nhân. Chắc đại nhân vẫn còn nhớ tiểu nhân chứ? Lúc đó tiểu nhân chuẩn bị cho đại nhân 3 xử nữ trong bộ lạc. Khi Tô Minh cười to thì từ trong khe hở mặt đất truyền ra một giọng nói đầy nịnh nọt. Thanh âm phía xa từ trong khe hở kỳ thực là ở bên ngoài cấm chế trên mặt đất. Ông lão xấu xí Bạch Ngưu bộ lạc mặt tái nhợt, nhìn đột nhiên lại xuất hiện khe hở cách mình 3 mét, lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Bạn nội nói chứ, là tên nào óc heo làm ra cái khe hở như vậy, hù chết ta. Ông lão lau mồ hôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cửu âm giới. Đối với người này, Tô Minh không có ác cảm hay hảo cảm, nhưng có ấn tượng với lúc đó lão ta đưa lên 3 cô gái trong tộc, từ bỏ phát động hoàn toàn ra tay. Bây giờ nghe lão ta nói chuyện, Tô Minh suy nghĩ một lúc, đi ra bên ngoài. Mặt đất trống trải nhưng mà có một vị trí xuất hiện khe hở to lớn, lan tràn rất xa. Ông lão Bạch Ngưu bộ lạc đứng bên ngoài khe hở, lão chờ một lúc không thấy có tiếng động gì thì đi tới bên cạnh khe hở, thò đầu nhìn vào bên trong. Con rùa. Ông lão không nghe thấy tiếng cười của Tô Minh bên trong cấm chế, lão chỉ là mỗi cách mấy ngày đến một lần, đến rồi vòng quanh chỗ này mấy vòng, nhiều lần phát ra thanh âm như vừa rồi. Bây giờ lão không biết giọng của mình đã truyền vào tai của Tô Minh, nhìn khe hở, miệng lẩm bẩm. Con rùa cái gì? Ông lão còn chưa lẩm bẩm xong thì sau lưng lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tô Minh, khiến cho lão ngẩn ra, nhanh chóng xoay người, mặt nặn ra vẻ vui mừng. Không có rùa gì hết, tiểu nhân kính bái Nhiếp Hồn đại vu. Ông lão vội chắp tay cúi đầu sâu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn ông lão, không lên tiếng. Ông lão hồi hộp liếc trộm Tô Minh, thấy ấn ký hoa đào ở trên trán của hắn thì vội vã tránh né ánh mắt, bộ mặt lại nịnh nọt. Đại nhân, lần này tiểu nhân đã chuẩn bị không thiếu con gái trong tộc, bảo đảm là có thể khiến cho đại nhân hài lòng. Nếu như ngài không vừa lòng, thì sau này tiểu lão nhân đây chính là con rùa. Cái gì là con rùa? Đừng có nhắc đến con rùa nữa. Tô Minh nhíu mày. Vậy thì đổi thành ếch. Ông lão vội gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt, cười cười làm lành. Nhìn biểu tình của ông lão, mắt của Tô Minh sâu thẳm quét qua người của lão. Hắn nhớ tới đối phương rất biết chuyện, Dù là ban đầu tiếp xúc hay là dứt khoát đưa ba con gái ở trong tộc đều là chứng minh ông lão tuyệt đối không khép nép như ngoài mặt. Người có chuyện gì thì nói đi. Tô Minh bình tĩnh nói. Ông lão lòng căng thẳng, bị mắt của hắn quét qua lập tức có cảm giác lòng bị nhìn thấu. Cái loại trần trụi trước mặt của người khác khiến cho lão bản năng tránh ánh mắt của Tô Minh. Ờ, kỳ thực không có gì. Ông lão do dự một chút, nói đến đây thì Tô Minh xoay người đi hướng phía xa, không thèm để ý đến ông ta nữa. Ông lão ngẩn ra, vội tiến đến mấy bước cười cười làm lành, lại liên tục nói. À, đại nhân à, đợi đã, à, cái này kỳ thực là việc rất khó nói. Là như vậy, đại nhân cũng biết mấy năm sau sẽ đến tai biến đồng hoang. Bây giờ mỗi bộ lạc trên đất Vu tộc đều là di chuyển, nhưng Bạch Ngưu bộ lạc là quá nhỏ, tộc nhân bình thường là không có nhiều, sức một mình tiểu nhân, dù cộng và cường giả ở trong tộc cũng không thể nào bảo vệ được an toàn. Vậy cho nên tiểu nhân là muốn hỏi đại nhân là có chịu thuê hay không? Ông lão không do dự nữa, vừa đuổi theo vừa nhanh chóng nói. Tô Minh dừng bước, ngoái đầu nhìn ông lão. Bộ lạc của các ngươi lấy cái gì mà thuê ta? Nếu thực sự có thứ khiến cho người tâm động, thì cần gì nhất định là phải tìm ta? Đại nhân ạ, cường giả bên này chỉ có cơ phu nhân, nhưng mà cơ phu nhân thì đã mất tích rồi. Ông lão nói tới đây thì rất thận trọng, liếc ấn ký hòa đạo ở trán của Tô Minh. Chỗ này thì cũng hẻo lánh, cường giả đa phần là không có tới. Thêm vào bây giờ là thời kỳ chiến tranh, thật tình là rất khó tìm được cường giả đáng tin. Còn về đại nhân, chúng ta xem như là hàng xóm, tiểu nhân có thể tin. Còn dùng cái gì thuê thì tiểu nhân lấy ra báu vật của tổ tông, cũng là thánh vật truyền thừa của Bạch Ngưu bộ lạc chúng ta để cung phụng đại nhân. Ông lão nói đến đây thì có chút chua xót. Ồ, vật truyền thừa bộ lạc của ngươi, nếu đưa ra có gì khác cắt đứt gốc của bộ lạc hay không? Tôi mình biết mỗi bộ lạc của Vu tộc có vật cung phụng khác nhau, có lực lượng rất kỳ diệu, đó là vật bình thường. Nhưng dù sao thì đó là một hồn của bộ lạc, ví dụ như pho tượng thần Thàn Lằn của Tích Vu bộ lạc, hạc của Hắc Hạc bộ lạc, còn có thu ngư của Thu Hải bộ lạc, đều là như vậy. Nếu như không đưa ra vật đó thì khó mà khiến đại nhân động tâm. Bộ lạc ở đây là không có di chuyển, kết quả tai biến đồng hoàng đến thì chỉ có chết và hủy diệt thôi. Nhưng dù có rời đi, tiểu bộ lạc cũng là cựu tử nhất sinh, cuối cùng là có thể sống tiếp bao nhiêu người thì làm gì có ai biết. Thậm chí rất có thể toàn bộ đều chết hết cả. Nếu đã như vậy thì thánh vật bộ lạc có cái gì mà dùng được, khừ khừ mà giữ lấy, không bằng lấy ra mà đổi cơ hội sống. Ông lão khó khăn nói. Kỳ thực, mấy lời này là lão nghĩ rất lâu mới quyết định tìm Tô Minh giúp đỡ. Thông qua mấy lần tiếp xúc, lão từ từ tìm ra tính cách của Tô Minh là nếu người ngoài không chọc vào hắn thì hắn sẽ không chủ động gây chuyện. Quan trọng nhất là nếu như đối phương có lòng cướp đoạt, sẽ không chờ đến bây giờ vẫn còn chưa ra tay. Việc này ta không thể nào đồng ý được. Thời gian ngắn, ta sẽ không rời khỏi đây. Tô Minh trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Ông lão nghe như vậy thì vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng bộ dạng như là sớm biết được đáp án của Tô Minh, lại lần nữa mở miệng. Đại nhân có chỗ khó xử, điều này Bạch Ngưu bộ lạc ta hiểu mà. Không bằng như vậy đi, không cần đại nhân thủ hộ cho bộ lạc ta di chuyển, chỉ cần đại nhân để lại chút thời gian giúp hai tộc nhân của bộ lạc ta thông qua nhiếp hồn, vậy thì cũng là lấy thánh vật bộ lạc ta làm thù lao. Đại nhân thấy như thế nào? Nhiếp hồn cấm, việc này ta phải giúp đỡ như thế nào? Người trước hãy nói xem, ta không nhất định là đồng ý đâu. Lần đầu tiên tụi mình nghe nói đến từ nhiếp hồn cấm. Ấy, à, đại nhân à, nhiếp hồn thì tất nhiên là cũng trải qua nhiếp hồn cấm. Ông lão Bạch Ngưu bộ lạc ngẩn ra, mắt chợt lóe. Ta đã trải qua nhiếp hồn cấm, nhưng không có được người giúp đỡ hoặc là giúp người khác. Tô Minh vẻ mặt lại như thường, bình thản nói. Đại nhân đến từ bộ lạc, hèn chi không biết đến việc giúp đỡ. Việc này không sợ đại nhân cười. Tiểu bộ lạc như chúng ta xác suất xuất hiện nhiếp hồn lại rất nhỏ. Một khi xuất hiện đa số không thể nào tự mình vượt qua nhiếp hồn cấm, đạt được nhiếp hồn truyền thừa. Vậy cho nên mới có việc mời cường giả giúp đỡ. Ông lão biểu tình ngộ ra rồi cười khổ nói. Tháng sau chính là hồn nguyệt. Đại nhân cũng biết hồn nguyệt chính là tháng ở trong Vu Thần Điện tu nhiếp hồn truyền thừa. Tại tháng này, mỗi một bộ lạc tộc nhân đều bị xem xét, có thể là có tù chất nhiếp hồn đều là sẽ cảm ứng được Vu Thần Điện kêu gọi, tiến tới vị trí Vu Thần Điện để lấy lực lượng kỳ lạ để mở ra nhiếp hồn truyền tống. Đến lúc đó, hai tộc nhân bị lão phu nhìn ra có thể chấp được nhiếp hồn bị lực lượng Vu Thần Điện truyền tống đi đến cửu âm giới. Nếu như chúng có tạo qua thì ở đó sẽ được chúc cửu âm thừa nhận, do đó mở ra nhiếp hồn tu. Hy vọng đại nhân có thể mượn lực lượng truyền tống lôi kéo cùng đi, giúp họ trở thành thành công mở ra nhất hồn tu. Ông lão Bạch Nghiêu Bộ Lạc nói xong hồi hộp nhìn Tô Minh, đây là cách cuối cùng lão có thể nghĩ ra. Nếu như Tô Minh không đồng ý, vậy thì Bạch Nghiêu Bộ Lạc của lão chỉ có thể miễn cưỡng di rời. Tô Minh trầm ngâm giây lát, lắc đầu, việc này hắn không biết rõ, vừa nghe thì thấy không mấy hấp dẫn. Đại nhân à, đây là lần đầu tiên ngươi giúp người mở ra nhiếp hồn tu. Kỳ thực là theo ta được biết, rất nhiều vu nhiếp hồn đều chủ động tại hồn nguyệt này mượn người có thể chất nhiếp hồn để truyền tống đi chúc cửu giới, đi theo cùng. Bởi vì mỗi một nhiếp hồn vu chỉ có lần đầu tiên bị chủ động đưa vào, sau này nếu như là muốn tiến vào trong chúc cửu giới thì nhất định là phải nương lực lượng truyền tống của người ngoài kéo theo mới được. Không chỉ là dự tư, nhiếp hồn, linh môi cũng là đều phải mượn cơ hội mà đi. Bởi vì trong chúc cửu giới, chắc là đại nhân cũng biết truyền thuyết, ở trong đó chôn thi thể của chúc cửu âm, thậm chí là có tin đồn thuật nguyền rủa bí ẩn cũng đến từ chúc cửu giới. Bởi vậy năm đó, giới bị phát hiện nó vốn là di tích cổ đại, đó không ít có nơi vu nhân chưa tìm kiếm được, chỉ có khu vực rất nhỏ trở thành đạt được nhiếp hồn tu. Sau khi phát hiện ra nơi này thì mới là xuất hiện nghiên cứu thuật nguyền rủa đó. Ông lão nói cực kỳ kỹ càng. Thông minh như lão, nếu đối với người cùng là vu nhân thì sẽ không để ý kỹ như vậy. Dù sao tại đất vu tộc này không tính là việc bí ẩn, nhưng bây giờ khi lão nói kỹ càng, ông lão thông minh thấy ra chỗ Tô Minh không thích hợp. Nhưng đối với lão thì không cần biết lai lịch của hắn. Lão đắn đo suy nghĩ nhất, đó là an toàn của bộ lạc. Tô Minh cường đại khiến cho ông lão dù thấy ra manh mối cũng là phải giả bộ như không biết gì hết, càng lại sẽ không nói với người ngoài, dẫn đến tai họa cho mình và bộ lạc. Tô Minh nửa cười nửa không nhìn ông lão, không lên tiếng. Ông lão lại ho khan, tiếp tục nói. Nhưng hơn vừa phần nữa, Man tộc chắc là cũng nghĩ sẽ tiến vào trong chúc cửu giới đó. Bởi vì tại đó có một thực vật được gọi là cửu minh hoa. Nó có thể khiến cho người Man tộc từ đại viên mãn tế cốt tiến vào trong kiếp sinh tử man hồn cảnh thì có thêm một cơ hội sống sót. Hơn nữa, chúc cửu giới là di tích cổ đại. Nói không chừng nó còn tồn tại không ít tạo hóa nữa. Ông lão nói không ngừng, nhưng mà Tô Minh vẫn là biểu tình nửa cười nửa không khiến cho lão sợ. Hãy nói ra mục đích thực sự của ngươi. Tô Minh từ từ nói. Cái này tiểu nhân không dám giấu gì đại nhân. Mục đích của tiểu nhân là khiến cho hai tộc nhân ở đó đạt được nhiếp hồn tu, rồi lấy tu chất của họ có thể là bị một ít bộ lạc cỡ trung chú trọng. Nếu như có thể đổi lấy giúp bộ lạc của ta di chuyển đến, đem hai người này đi cũng tốt. Nếu không làm được điều này, hai người bị trực tiếp mang đi cũng có thể đến tại huyết mạch Bạch Ngư bộ lạc ta. Coi như là đường cùng, hai người nếu như có thể tìm đến cường giả khác, có thể đạt thành giao dịch coi như là mạnh mẽ hơn hiện nay. Ông lão cười khổ nói, do dự một lúc bỗng nâng lên tay phải, thò vào trong lòng, ngực lóe ra tia sáng âm u, lão vươn tay ra, xuất hiện một vật hình tròn. Vật này chính là thánh vật của bộ lạc ta, đại nhân có thể lấy đi trước. Ánh mắt của Tô Minh quét qua vật hình tròn, con người mạnh mẽ co rút, trong lòng bỗng dấy lên sóng cuộn biển gầm. Đây là... Tô Minh vùng tay áo, lập tức chộp lấy vật hình tròn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Là nó. Nếu như cho lão lựa chọn, dù có một ngày lão biết được vật độc lưu truyền đời đời là kho báu to lớn thì cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần bộ lạc của lão có thể ở trong trận tai nạn này sống sót nhiều người hơn, đám con nít có thể lớn lên, thanh niên trong tộc có ngày trở thành tóc bạc. Để làm được những điều đó, lão có thể từ bỏ tất cả. Đối với lão, đây chính là ý nghĩa lớn nhất trong đời từ khi trở thành vô công. Khi mừng như điên thì trong lòng của lão cũng đã bất an. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy Tô Minh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Động tác của hắn chộp lấy bàn nãy khiến cho lão có cảm giác nếu như mình co rụt tay lại thì chắc chắn là sẽ dẫn đến sát khí tựa như là cơn lốc của đối phương. Ông lão lùi vài bước, chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Trong khi Tô Minh quan sát thánh vật của ông lão thì ông lão cung kính nói. Mặc kệ là đại nhân có lựa chọn giúp Bạch Ngưu bộ lạc yếu ớt của ta hay không, vật này đều để đại nhân sử dụng. Chỉ là tiểu nhân là đại biểu cho 379 người của bộ lạc của ta, tha thiết cầu xin đại nhân thương xót, hãy giúp bộ lạc của ta một lần. Ông lão này là vua công của Bạch Ngưu bộ lạc, diện mạo xấu xí, lời nói lạ lùng, nhưng khi lùi lại thì quỳ trước mặt của Tô Minh. Lão là vua công Bạch Ngưu bộ lạc, lão có sự kiêu ngạo của riêng mình, lão là ương vua, lão có sự tự hào của mình. Kỳ thực nếu như không phải là vì bộ lạc, coi như chết đi lão cũng sẽ đứng chết, làm sao mà dễ dàng quỳ gối. Nhưng bây giờ lão vì bộ lạc, vì từng khuôn mặt quen thuộc, vì từng thanh âm non nớt kêu lão A Công ra ra, vì từng thanh niên nam nữ lão nhìn lớn lên, lão phải quỳ xuống. Lão vĩnh viễn không quên lúc mình còn nhỏ, tuy mặt mày xấu xí nhưng không thuộc tộc nhân nào ác ý với lão. Lão không thể nào quên thanh niên thì đối với cô gái đẹp nhất trong tộc sinh ra lòng ái mộ. Lão lại càng không quên, đại vu công đời trước chết đi, chỉ định lão là vu công, thì ánh mắt hiền lành và kỳ vọng khi đó, tất cả đều là ấm áp của lão, và phần quan trọng nhất trong đời của lão. Vì bộ lạc, đừng nói là quỳ gối cầu xin, đừng nói là đưa tặng thánh vật trong tộc để đối mặt với lòng chất vấn. Lão thậm chí là có thể tưởng tượng được khi tộc nhân phát hiện ra không thấy thánh vật nữa, phát hiện ra thánh vật đặt ở trong tộc của lão là giả tạo, thì có lẽ sẽ hận và oán lão cả đời. Nhưng lão đã chọn chịu đựng những điều đó, một mình im lặng thừa nhận, chỉ vì kéo dài bộ lạc. Tô Minh là niềm hy vọng duy nhất. Ánh mắt của Tô Minh chậm rãi rời ra khỏi thánh vật bạch ngư bộ lạc ở trong tay, nhìn hướng vô công bạch ngư bộ lạc quỳ tại đó. Ông lão này lộ ra một ít trí tuệ là năm tháng đưa cho lão, sự dứt khoát là tính cách đem tới. Lão làm tất cả cho bộ lạc, dù Tô Minh không biết hết, nhưng có thể thấy ra đôi chút. Ta là hy vọng duy nhất của ngươi. Thật lâu sau, Tô Minh nói, mặc dù là đối phương là vu tộc, dù hắn đến từ man tộc, dù là hai chủng tộc đang đấu tranh, nhưng hành động của ông lão khiến cho hắn nhớ đến A Công của mình. Ông lão quỳ ở đó nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ta không ở đây thì sao? Tô Minh im lặng một lúc, lại hỏi. Vậy ta sẽ lựa chọn dung hợp cùng với Hắc Hạc Bộ Lạc, dù rằng cái giá phải trả rất lớn. Ta thậm chí nghĩ đến Hắc Hạc Bộ Lạc sẽ tìm đến cầu phu nhân cường giả mạnh nhất. Kỳ thực, cầu phu nhân có đến gây chuyện cùng với Bạch Ngư Bộ Lạc thì ta là cũng chỉ có thể để cho bà ta thu tay thôi. Ông lão ngẩng đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt xấu xí đầy nếp nhăn bây giờ nhìn tràn ngập trí tuệ và tang thương, lại còn có vô cùng mệt mỏi. Nếu như người có hai tộc nhân, không tìm đến bộ lạc chú trọng họ, không tìm đến cường giả chịu tới đây giúp các người, vậy thì di chuyển định làm thế nào đây? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Đây là số mạng của Bạch Ngư Bộ Lạc ta. Nếu thực sự là như vậy, thì ta ở tại đây, cùng với tộc nhân Niền Đông Hoàng tới, trong sự hủy diệt hát ca giao cổ xưa, nhảy vũ điệu bộ lạc ta truyền thống. Chết, cũng làm gì có gì đáng sợ. Ông lão im lặng, lát sau mặt lại nổi ra nụ cười, nhẹ giọng nói. Tô Minh nhìn ông lão, dần dần trên mặt có sự tôn kính. Đây là người đáng giá hắn tôn kính. Dù lão là vu tộc, nhưng lão nói mấy lời đó thì Tô Minh cảm nhận được ở trong giọng nói không tồn tại sự giả dối. Lời như vậy, nếu không thật sự có ý nghĩa đó, dù rằng nói ra thì sẽ khó khiến cho người ta tin tưởng. Hồn Nguyệt Sơ mang tộc nhân của ngươi tại đây đi. Tô Minh khép mắt, lát sau mở ra thì nhạt nhạt nói, xoay người đi hướng sơn mạch động phủ cấm chế. Bây giờ trong đó chỉ là một mảnh đất trống. Sóng gợn chấp động, bóng dáng của hắn biến mất. Ông lão bạch ngư bộ lạc nhìn Tô Minh đi xa, vẻ mặt cảm kích. Lão đứng dậy, chắp tay cúi đầu rất sâu hướng chỗ của hắn khuất xa, rồi mới mang theo hy vọng rời đi. Trong cấm chế sơn mạch động phủ, bóng dáng của Tô Minh bước ra từ trong không khí. Tay của hắn nắm thánh vật bạch ngư bộ lạc. Hắn ngồi xếp bên cạnh chảy gỗ đen, cúi đầu nhìn vật trong tay, mặt xẹt qua tia kích động. Thực sự không ngờ là có thể tại đây trông thấy nó. Nó rốt cuộc là cái gì? Tô Minh hít sâu, tay của hắn cầm là thạch bàn hình tròn. Thạch bàn này trông rất bình thường, trừ mặt trên điêu khắc hoa văn rậm rạp, dường như là không có chỗ nào khác lạ. Chỉ có vị trí chính giữa khảm một mảnh đá cỡ móng tay, màu mảnh đá khác với thạch bàn ở trên đó thấy rất rõ ràng. Nhưng khiến cho Tô Minh mất khống chế trước mặt của ông lão bạch ngư bộ lạc đó chính là mảnh đá khảm ở trong thạch bàn. Mảnh đá chỉ cỡ móng tay cái, đen thui, tỏa ra ánh sáng âm u. Nó cho cảm giác giống như là đúc mảnh đá kỳ lạ đeo trên cổ của Tô Minh, chẳng qua khối đá này nhỏ hơn khối của Tô Minh nhiều. Chỉ có vật đó mới khiến cho Tô Minh mất khống chế, vội vàng chụp lấy, bị ông lão nhìn ra manh mối. Nhưng những việc nhỏ đó không đáng gì so với có thể có được nó. Nhìn mảnh đá, Tô Minh vẻ mặt đôi khi mê man, đôi khi lại hồi ức. Những hình ảnh về Ô Sơn bất giác hiện ra trong đầu của hắn. Bắt đầu từ khi có được mảnh đá đen đến lúc lừa man tượng khiến cho hắn có thể có tu man, đến khi Ô Sơn bị hủy diệt, đến khi được truyền thừa phong man, lôi man. Mảnh đá đen này thay đổi mọi thứ của hắn. Nhìn thạch bàn, Tô Minh ngẩn ra rất lâu, mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống thì hắn mới hiểu được biểu tình phức tạp của mình, dần dần thở dài. Từng ký ức khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm giác thổn thức. Bình tĩnh tâm thần, Tô Minh lấy xuống mảnh đá đeo ở trên cổ. Khi đặt ở thạch bàn thì mảnh đá trong thạch bàn chớp lấy ánh sáng đen chói mắt. Cùng lúc đó, mảnh đá trong tay của Tô Minh cũng sáng lên như là chiếu rọi lẫn nhau. Ngay sau đó xảy ra rất nhiều điều khiến cho Tô Minh hút nghiệm ngụm khí lạnh. Thạch bàn khảm mảnh đá vào lúc này, những điều khác tỏa ra ánh sáng màu trắng. Trong mắt của Tô Minh như là sống lại, chậm rãi chuyển động. Nhưng nó chỉ là chuyển ba vòng thì ánh sáng lập tức tối xuống. Mặt trên xuất hiện vài khe hở như sắp tan vỡ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, thu lại mảnh đá đen của mình. thế này mới không khiến cho thạch bàn hoàn toàn vỡ ra. Nó bị khảm trên thạch bàn, chỉ không biết thạch bàn này có chỗ gì kỳ lạ. Lần sau vô công Bạch Ngưu bộ lạc tới, ta phải hỏi rõ mới được. Tô Minh Sơ cầm đè nén kích động ở trong lòng, bỏ thạch bàn vào trong túi chữ vật. Trúc cửu giới, di tích cổ đại, cửu minh hoa bên trong có thể vào lúc đột phá man hồn, trải qua đại kiếp nạn sinh tử thì có thêm một phần nắm chắc. Việc này trước kia mình chưa từng nghe nói, nhưng xem ra lời của ông lão Bạch Ngưu bộ lạc này quả nhiên không giống nói xạo. Còn có nguyền rùa thuật lại bắt đầu từ đó, bị vô nhân nắm giữ. Nói vậy thì trong chiếc cửu giới này có lẽ còn tồn tại một ít bảo vật cổ đại. Ví dụ như... Tô Minh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay, hắn vẫn không có thời gian nghiên cứu nó. Có lẽ người của Man tộc cũng sẽ nghĩ cách đi, có lẽ ở đó sẽ thấy một số khuôn mặt quen thuộc. Còn có Vu tộc. Nghĩ đến Vu tộc thì Tô Minh nhức đầu. Hồng Lan đã tạo thành rối loạn khiến cho hắn không biết nếu như gặp phải đám uyển thu thì nên nói làm sao. Nghĩ chốc lát, Tô Minh lắc đầu, không thèm nghĩ đến việc đau đầu đó nữa. Hắn biết ở trong thời gian ngắn này không thể nào đi Tử Hải Băng Xuyên, dung hợp lôi tinh cũng không thể nào hoàn thành ở trong thời gian này. Trong lúc chờ đợi người của Bạch Ngưu bộ lạc tới, Tô Minh quyết định nghiên cứu nguyền rủa thuật, củng cố ly phong tam thức truyền thừa từ Phong Man. Mặt khác, hắn trải qua nguy hiểm to lớn mới cướp được chày gỗ đen, trong thời gian này phải nghiên cứu nó một chút, xem coi là còn công hiệu nào khác hay không. Trừ những điều đó ra, nguyên anh ở trong phân thân bị thương rất nặng, giờ cần tập trung điều dưỡng. Những nơi này lực lượng thiên địa đậm đặc, dù không có linh dược thì có thể từ từ khiến cho vết thương biến nhẹ. Thời gian thoáng một cái đã là hơn nửa tháng, hai mươi mấy ngày là vết thương Tô Minh phân thân hồi phục một chút, nguyên anh không tan rã, dù là vẫn hơi suy yếu nhưng nó vẫn có tinh thần. Còn chày gỗ đen, tuy Tô Minh chưa tìm ra cách để bỏ nó vào trong túi chữ vật, nhưng phát hiện ra nó chẳng những là biến đổi nặng nhẹ mà còn có thể biến lớn nhỏ. Hắn thu nhỏ mang theo bên người. Còn có chiếc nhẫn màu đen, bên trong ẩn chứa lực lượng khiến cho Tô Minh nghiên cứu thì hơi trầm mê. Lực lượng nguyền rủa cực kỳ mênh mông, khiến cho Tô Minh mê man vẫn không tìm ra manh mối, chỉ là mỗi lần tinh thần chìm đắm thì sẽ thấy hoảng hốt. Sáng sớm ngày này, Tô Minh thức tỉnh hỏi chiếc nhẫn đỏ, vẻ mặt vẫn mờ mịt mãi đến một lúc mới hồi phục. Lực nguyền rủa. Tô Minh khẽ thì thào, bỗng biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ngoài cấm chế. Một lát sau, giọng của ông lão Bạch Ngưu bộ lạc yếu ớt từ bên ngoài truyền tới. Nhiếp hồn đại nhân, vô công Bạch Ngưu bộ lạc xin gặp, ta mang theo tộc nhân có thể trấn chất nhiếp hồn tới. Tô Minh đứng dậy, vùng tay áo, lập tức còn rắn bay ra, biến mất bên cạnh của hắn. Cùng lúc đó, độc thì hóa thành vệt đen bị Tô Minh thu vào trong túi, còn phần thân thì Nguyên Anh chớp mắt bay ra chui vào đầu của Tô Minh. Còn rối Cơ Vân Hải cùng với đám bọ cánh cứng đen ngủ say đều bị Tô Minh thu lấy. Hắn không nhanh không chậm, nâng lên tay phải chỉ đằng trước. Phút chốc, không khí đằng trước chớp động sóng gợn, xuất hiện một lỗ hổng. Ông lão Bạch Ngưu bộ lạc dẫn theo hai thiếu niên nam nữ vẻ mặt căng thẳng đi tới. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện.